Trộm mộ, ta phá hủy cách nghĩ mộc trại ăn dưỡng chương 1673 tới chương 1696. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cái sân nhỏ này thì khá ổn, sau khi khởi động cơ quan thì người ngoài muốn vào tuyệt đối không đơn giản. Thiếu sót duy nhất là không biết hắc nhãn kính ở thời không này có đột ngột trở về hay không. Ngô Mặc nhướng mày với hắc nhãn kính, vờ như vô tình hỏi, hai ta cuống đồ đi rồi, ngày kia mà về thì có tìm đến tận cửa giết chúng ta không? Yên tâm đi, hắc nhãn kính tựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc vừa móc được từ túi Ngô Mặc, thản nhiên nói, không có gì bất ngờ thì trong vòng một tháng hắn sẽ không xuất hiện ở kinh đô đâu. Ngô Mặc búng tay một cái, xong, chốt ở đây, hắc nhãn kính, cảm giác hưng phấn không rõ nguồn gốc này từ đâu ra vậy, sao sau lưng cứ thấy lạnh lạnh thế nhỉ? Đầy bụng nghi hoặc theo Ngô Mặc trở về lão trạch nhà họ Dài. Vừa bước chân vào cổng lớn đã bị Ngô Mặc phẩy tay đuổi đi, "Kính ca, anh đi làm việc của anh trước đi, tôi có việc cần xử lý một chút." Hắc Nhãn Kính, cái quy trình vắt chanh bỏ vỏ này thạo thật đấy. "Được rồi, nhị gia ngài cứ bận đi." Hắc Nhãn Kính giả bộ chắp tay, quay người đi về phía phòng mình, vừa đi vừa nghêu ngao hát một khúc nhạc chế, thịt xong thỏ thì mổ luôn chó. Khi Ngô Mặc đẩy cửa bước vào, Lâm Phong đang nằm thẫn thờ trên giường. Bị tiếng động làm giật mình, hắn bật dậy, tiện tay vơ lấy cái gối ném qua, "Mày định dọa chết bố mày để đổi thằng con khác chơi cho vui đấy à?" Ngô Mặc đưa tay bắt lấy cái gối, nụ cười trên mặt còn gian xảo hơn cả cáo trộm gà, đừng có nằm ườn ra đấy như xác chết nữa, bố cho mày xem đại bảo bối đây này. Đại bảo bối, sắc mặt Lâm Phong cứng đờ, mày, ý mày là sao? Hắn nghi ngờ nhìn Ngô Mặc từ đầu đến chân, chân lùi lại nửa bước, thằng danh này, không lẽ mày thèm thuồng tao đấy chứ? Xin hãy chú ý luân thường đạo lý, loạn luân cha con là phạm pháp đấy. Ngô Mặc suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, loạn luân cha con cái tiên nhân nhà mày ấy, đồ khốn kiếp. Chắc chắn là lại đọc mấy cái tiểu thuyết không lành mạnh rồi. Lúc này, Ngô Mặc thật sự muốn ném thẳng cái túi dệt vào mặt Lâm Phong. Bản năng thứ 6 của đàn ông đã cứu vãn khuôn mặt tuấn tú của Lâm Phong. Hắn xoa xoa tay cười hắc hắc, bố đây chẳng phải vì nhớ mày, muốn đùa với con trai tí thôi sao? Con trai à, mày lại đi đào đồ ở đâu về đấy? Cái túi dệt căng phồng bày ra trước mắt, chỉ cần não không bị hỏng thì đều đoán được Ngô Mặc vừa đi làm gì. Ngô Mặc xách túi đi đến cạnh giường, chẳng màng trên người có dính bụi đất hay không, cậu đặt mông ngồi xuống. Rút một điếu thuốc ra rít một hơi, em vừa đi khoét nhà kính ca. Một câu nói nhẹ tênh nhưng suýt chút nữa làm Lâm Phong kinh động đến mức nhảy dựng lên. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ, vãi thật, mày đem lão bán cho phú bà rồi à, ai cũng biết hắc gia nghèo là chuyện thâm căn cố đế. Đi đào đồ từ nhà lão, ha ha, lão mà cũng có nhà á, chẳng phải là phòng thuê sao? Mày có biết nói tiếng người không hả? Ngô Mặc liếc trắng mắt nhìn Lâm Phong, đừng phí lời nữa, tao để đồ ở chỗ mày trước, lát nữa tao có việc phải ra ngoài, chắc vài ngày tới không về đâu. Lâm Phong khẽ nhíu mày, đúng là quan tâm quá hóa loạn, đứa con trai lớn của hắn vốn trọng tình trọng nghĩa, có phải cậu định đi giải cứu đám anh em bạn bè ở kiếp trước không? Đám Bảo Cát thì không cần nói, họ như người thân vậy. Còn những người khác, nói thẳng ra thì mỗi người một mệnh. Lâm Phong đanh mặt lại, trừng mắt nhìn Ngô Mặc, mày đi làm việc mà ngay cả tao cũng không được biết à, hai bố con mình mặc chung một cái quần mà lớn lên, mày mà có chuyện gì thì bố mày sống sao nổi. Em, Ngô Mặc do dự vài giây, ngay sau đó dập tắt điếu thuốc, nhảy từ trên giường lên. Chộp lấy cái gối đập túi bụi vào đầu Lâm Phong, tao cho mày chiếm tiện nghi này, chưa xong đúng không? Tiếng chửi bới trong phòng truyền rõ mồn một ra bên ngoài. Đám hỏa kế đi ngang qua ai nấy đều nhịn cười, giòn rén áp sát tường mà đi. Không có lý do gì khác, chủ yếu là muốn học hỏi thêm về văn học ngôn ngữ. Không hổ là cháu nội Ngũ gia, trình độ văn hóa cao thật sự. Ngoài hành lang, Vương Bản Tử bước chân có chút chần chừ. Vào hay không vào, liệu có bị kéo vào cuộc chiến không? Nghĩ đoạn, lão đánh bạo gõ cửa, anh em ơi mở cửa, Bản gia có việc tìm hai đứa. Động tĩnh trong phòng tạm dừng, Ngô Mặc giơ ngón tay thôi với Lâm Phong, chỉnh lại cái cổ áo bị kéo lệch, xỏ giày xong mới đi ra mở cửa, Bàn ca, có việc gì thế? Vừa nói cậu vừa thò đầu ra ngoài liếc mấy cái, vừa vặn chạm mắt với mấy tên hỏa kế gần đó. Thấy vẻ mặt nhịn cười chờ xem kịch vui của bọn họ, mặt Ngô Mặc đen lại, thầm ghi thêm cho Lâm Phong một tội. Nhìn mái tóc rối như tổ gà của Ngô Mặc, Vương Bản Tử phải cắn chặt môi dưới mới không bật cười thành tiếng, chuyện gì thế? Sao lại học kiểu đàn bà chửi đồng đánh lộn thế này? Bước vào phòng, khi nhìn thấy Lâm Phong, Vương Bản Tử hoàn toàn không nhịn nổi nữa, ha, Phong Tử, tạo hình này của mày là đang đóng vai lạt ma đấy à, sao cái áo may ô lại mất một nửa thế kia? Mặt Lâm Phong đen như mực tàu, cũng may mình nhanh tay, nếu không để lão béo thấy cái quần đùi tả tơi của mình thì lão chẳng rêu rao cho cả thiên hạ biết mất. Vương Bản Tử cười một hồi lâu mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc, tôi nói này, hai đứa làm cái trò gì thế? Động tĩnh trong phòng, bên ngoài nghe rõ mồn một đấy. Không có gì, tập thể dục thôi, Ngô Mặc chẳng lẽ lại bảo mình ngứa tay nên kiếm cớ tẩn Lâm Phong một trận. Thấy Vương Bản Tử định hỏi tiếp, cậu lập tức chuyển chủ đề, Bàn ca, anh tìm em có việc gì? À đúng rồi, có việc chính. Vương Bàn Tử lập tức nghiêm túc trở lại, anh em, cậu biết mấy chuyện rắc rối năm xưa của tôi rồi đấy. Hôm qua tôi nhận được tin của Tiểu Béo, thằng khốn đó quả nhiên đã xuất hiện, lời lẽ y hệt như trước đây. Nói đến đây, trong mắt Vương Bàn Tử lóe lên một tia sát ý, lão sống cả đời rất thông thấu, những chuyện không hay thường không để bụng, đặc biệt là những ký ức đau thương. Duy chỉ có kẻ này, hễ nghĩ tới là lão hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy kiếp trước đã tìm cơ hội xử đẹp hắn, nhưng cảm giác đau đớn, vùng vẫy cầu sinh và nỗi hoảng sợ trong cổ mộ năm đó vẫn in sâu nơi đáy lòng. Giờ đây có cơ hội xoay chuyển cục diện, Vương Bàn Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kiểu gì cũng phải để gã này nếm trải những khổ cực năm xưa của mình, sẵn tiện tiễn gã xuống địa phủ luôn. Việc này lão tự làm được, nhưng cần thời gian, dù sao cũng phải chào hỏi cậu em một tiếng. Vương Bàn Tử không hề giấu giếm, đem hết kế hoạch và suy nghĩ của mình ra nói. Ngô Mặc trầm tư một hồi lâu, Bàn ca, hà tất phải tự tay làm gì, gọi người xử nó không phải là xong sao? Sắc mặt Vương Bàn Tử cực kỳ âm trầm, không được, không tự làm thì tôi không vượt qua được cái rằm trong lòng. Hiểu rồi, Ngô Mặc gật đầu không hỏi thêm, xoay người đi ra phía cửa, buông lại một câu, Bàn ca, anh đợi em một chút, em đi sắp xếp. Hả, đến khi Vương Bàn Tử phản ứng lại định gọi Ngô Mặc thì người đã biến mất tiêu. Mười mấy phút sau, Ngô Mặc dẫn theo một thanh niên đi vào, Bàn ca, người này tên Giải Vệ Đông, thân thủ khá, đầu óc linh hoạt, em mượn chỗ lão gia tử cho anh làm trợ thủ đấy. Tiểu Mặc, Vương Bàn Tử xua tay định từ chối. Nhưng lời chưa kịp nói đã bị Ngô Mặc chặn lại, anh mà thấy bất tiện thì em đi với anh một chuyến, tự tay xử thằng đó, chọn một trong hai, anh quyết định đi. Thôi xong, thế này thì chọn cái quái gì nữa? Vương Bàn Tử biết cậu em nhiều việc quấn thân, đâu nỡ để cậu phải theo mình đi làm chuyện này. Lão bất lực lắc đầu, dẫn Giải Vệ Đông rời đi. Chuyện này nên sớm không nên muộn, giải quyết xong cho nhẹ lòng. Đưa đồ cho Lâm Phong xong, Ngô Mặc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói chuyện mình muốn chữa mắt cho Hắc Nhãn Kính. Lâm Phong hiểu cách làm của Ngô Mặc. Chỉ là đáy lòng không hiểu sao có chút lo lắng, có tin cậy được không đấy. Đừng để xảy ra sai sót gì, cũng đừng có diễn cái trò lấy mạng đổi mạng với lão tử, hiểu chưa? Yên tâm đi, em đâu có ngốc. Ngô Mặc vỗ mạnh vào vai Lâm Phong, đừng có nghĩ bậy, đừng quên trên người em còn có hệ thống mà. Sự xuất hiện của Ngô Mặc đã vén bức màn bí mật của Ôm gia sớm hơn dự kiến. Cả nhà họ Oải, nhà họ Ngô và người của Tề Bát gia đều bận rộn như con quay. Giải Ngữ Hoa dĩ nhiên không thể rảnh rỗi, anh làm đương gia nhà họ Giải nhiều năm, về sau rất nhiều cơ mật đều nắm rõ. Một nhân vật then chốt như vậy, Giải Cửu gia sao nỡ gạt sang một bên. Đương nhiên đó chỉ là một phần, chủ yếu là Giải Cửu gia muốn bù đắp cho Giải Ngữ Hoa. Ai bảo qua lời kể của Ngô Mặc, tuổi thơ của Giải Ngữ Hoa còn thê thảm hơn cả rau cải trắng ngoài đồng. Nghe xong mà Giải Cửu gia rớt nước mắt, bao nhiêu bực dọc trong lòng đều trút hết lên đầu Giải Liên Hoàn. Khổ thân, Giải Liên Hoàn phiên bản già và phiên bản trẻ, cả hai đều bị ăn đòn tơi bời. Giải Liên Hoàn biết rõ mình đối lý nên chẳng dám ho he, ai bảo chính ông gây ra tuổi thơ thê lương cho Hoa Nhi. Nhưng lúc còn trẻ ông đâu có biết chuyện gì, có khổ mà chẳng biết kêu ai, đành quy kết sự bạo nộ của ông già là do hội chứng mãn kinh. Đương nhiên, từ ngữ này là học từ Ngô Tứ Thúc. Nhờ nhiều tác động cùng lúc, tâm kết nhiều năm của Giải Ngữ Hoa dần tan biến. Có điều được cái này thì mất cái kia, dù ở thời không nào thì anh cũng không thoát được số vất vả, lại tạo cơ hội cho Ngô Mặc thừa cơ. Lâm Phong không ngăn được Ngô Mặc, chỉ có thể cố gắng đưa ra lời khuyên. Bàn bạc nửa ngày trời, cả hai đều thấy giàu, tâm nhãn của Hắc Nhãn Kính còn nhiều hơn lỗ sảng. Muốn qua mắt lão thì độ khó không thua gì đi vào Thanh Đồng Môn một chuyến nữa. Nói thẳng ra ư, Ngô Mặc lại sợ cho lão hy vọng rồi vạn nhất không thành công thì càng đau lòng hơn. Hay là, mày nói đi, cả hai đồng thời lên tiếng, nhìn nhau là hiểu ngay ý đồ của đối phương. Đúng là anh em tốt, đỡ tốn sức giải thích, Ngô Mặc quyết định tìm thêm vài trợ thủ, đồng ca hệ thống thì khỏi nói rồi, vài loại thuốc phải nhờ nó mới có được. Tiếp theo là Tiểu Trương Khởi Linh, anh bạn này đầu óc không được linh hoạt cho lắm, dễ dụ hơn lão Trương đã thành tinh nhiều. Chuyện này cũng trùng hợp. Trương Khởi Linh bị Cầu Ngũ gia mời đi xử lý việc rồi. Ngô Mặc quyết định lập một cuộc nhậu, lý do là rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn giải khuây, sẵn tiện thư giãn tinh thần trước khi bước vào chuỗi ngày bận rộn sắp tới. Thường ngày uống rượu thì không thể thiếu Vương Bàn Tử, nhưng dạo này lão đang bận xử lý cái rằm trong lòng kia nên sụt mất mấy ký. Suy nghĩ một vòng, Ngô Mặc quyết định lôi kéo cả Ngô Tà. Ngô Tà tay cầm bản vẽ quần của Giải Ngữ Hoa lúc nhỏ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thằng em mình lại định làm gì lớn đây? Định hố ai à? Nhưng rồi lại nghĩ, kệ đi. Hố ai thì hố chứ chắc chắn không phải mình. Đêm khuya tĩnh mịch, Ngô Mặc xách theo mấy bình rượu ngon đã pha thêm gia vị, dẫn theo Ngô Tả, Lâm Phong, Tiểu Trương Khởi Linh và Hắc Nhãn Kính một lần nữa đến căn nhà cũ này. Mấy anh em mình không dám gặp ai à? Lâm Phong nhìn cái bộ dạng rón rén như trộm của Ngô Mặc mà khóe mắt giật giật. Duyệt, ngậm miệng lại, đừng nói chuyện. Ngô Mặc đá vào mông hắn một cái, hạ thấp giọng, bây giờ là lúc nào rồi, vạn nhất bị mấy bà thím bắt gặp thì tính sao? Lâm Phong cạn lời, chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nếu bị tóm lên đồn thì đúng là phiền phức. Mấy gã đàn ông lực lưỡng nép dưới chân tường, 10 phút sau mới vào được trong sân. Hắc Nhãn Kính quen đường quen lối đi tắt các cơ quan. Ngô Mặc đặt đèn dầu lên bàn đá, vắt chân chữ ngũ ngồi xuống đợi lão tắt hết bẫy. Nhìn dáng vẻ di chuyển nhanh như bướm của Hắc Nhãn Kính, Ngô Tà không khỏi chặt lưỡi kinh ngạc. Đây là nhà ai thế này? Cổ Mộ à? Nhân lúc Hắc Nhãn Kính bận rộn, Ngô Mặc lấy từ trong bao da lạc giang, hạt dưa, đồ chín để nhắm rượu. Tất cả đều là cậu chuẩn bị sẵn, diễn kịch thì phải diễn cho chót. Không chúc say lão thì làm sao thực hiện kế hoạch đây? Xong chưa? Lại đây làm vài chén. Ngô Mặc vặn nắp bình rượu trắng, rót đầy một ly cho mình trước, sau đó lần lượt rót đầy cho Ngô Tà, Lâm Phong và Tiểu Trương Khởi Linh. Duy chỉ đến lượt Hắc Nhãn Kính, ngón tay cái của cậu như vô tình quẹt qua miệng bình. Động tác cực nhanh và chuẩn, người ngoài căn bản không thể nhận ra. Đừng gấp, rượu ngon phải nhâm nhi mới thú. Hắc Nhãn Kính rửa sạch bụi trên tay, đi đến bàn đá bốc một hạt lạc ném vào miệng, nhai giòn rụm rồi bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, yêu à, bảo bối, em lấy đâu ra rượu quý dưới đáy dương của Giải Cửu gia thế này? Dĩ nhiên rồi, Cửu gia lớn tuổi rồi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Ngô Mặc cầm đùi gà cắn một miếng, mắt vẫn không rời khỏi Hắc Nhãn Kính. Thấy lão đã uống rượu, trong lòng cậu thầm thở phào. Xong rồi, loại thuốc này chỉ cần dính chút ở môi thôi cũng đủ để lão ngủ một ngày một đêm. Nhưng để tiết kiệm tiền, Ngô Mặc không mua loại tích phân cao kiểu ngất ngay lập tức, dược hiệu cần nửa tiếng mới phát huy tác dụng. Mấy anh em quây quần bên bàn đá nâng ly cạn chén, tán gẫu về những chuyện gần đây. Thật lòng mà nói, đã lâu lắm rồi họ mới có được những giây phút thảnh thơi thế này. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, nửa tiếng thấm thoát đã trôi qua. Hừ, Hắc Nhãn Kính cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhìn ly rượu trong tay thấy cả bóng đôi. Lão cố sức lắc đầu để tỉnh táo lại, nhưng kết quả càng tệ hơn, suýt chút nữa là đập đầu xuống bàn. Chuyện gì vậy? Lão cố gắng mở to mắt nhìn Ngô Mặc, thốt ra những chữ ngọng nghịu, bảo. Rượu này, đồ mạnh thật đấy. Dù có nghi hoặc, Hắc Nhãn Kính cũng không bao giờ nghĩ Ngô Mặc lại hạ thuốc mình. Không cần thiết mà, muốn lão nằm xuống thì chỉ cần một câu nói là xong, hà tất phải lãng phí thuốc men chi cho tốn tiền. Ngô Mặc biết rõ là chuyện gì, miệng vẫn không quên trêu chọc, yêu à, Kính ca, tửu lượng của anh kém quá đi, còn chẳng bằng anh trai em nữa. Được nhắc tên, Ngô Tà ưỡn ngực, ánh mắt đầy đắc ý, đây là lần đầu tiên sau cuộc thi xem ai tiểu xa hơn năm nào, anh lại chiến thắng được gã hạt tử này. Tôi, Hắc Nhãn Kính lẩm bẩm trong miệng được một chữ thì cổ không còn sức đỡ nổi cái đầu nữa. Lão gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu. Này, Kính ca, dậy uống tiếp đi chứ. Ngô Mặc thử lay lay vai lão, kết quả không có bất kỳ phản ứng nào. Nói lão ngủ như chết thì hơi xui xẻo, nhưng đúng là ứng với câu, ngủ như lợn quay. Ngô Tà đặt ly rượu xuống suy nghĩ chưa đầy 3 giây, đột nhiên đưa tay vỗ mạnh một phát vào sau gáy Hắc Nhãn Kính. Chát, một tiếng động giòn tan làm Lâm Phong cũng phải ngây người. Gan dạ thế à, vừa tát xong một phát, Ngô Tà lập tức vọt lẹ ra góc tường, tốc độ nhanh như thể đã qua hàng nghìn lần rèn luyện. Ca, anh làm cái gì vậy? Ngô Mặc hơi ngẩn ra, đại ca mình ra tay đen tối nhanh thật đấy. Theo lý mà nói với tính cách của Hắc Nhãn Kính, Ngô Mặc đánh lão thì không sao, nhưng người khác mà đụng vào một đầu ngón tay thôi là lão bẻ gãy tay ngay. Bây giờ bị Ngô Tà tát một phát mà lão vẫn im thiên thít. Chắc chắn là mê man rồi. Ngô Tà đã chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn, kết quả không thấy cơn thịnh nộ nào giáng xuống. Hay, bị mình tát một phát ngất luôn à, ý nghĩ thì đẹp đấy, nhưng lý trí mách bảo đừng có mơ giữa ban ngày. 89/10 là do thằng em mình ra tay rồi. Anh ngẩng đầu nhìn Ngô Mặc, vẻ mặt vốn luôn điềm tĩnh bỗng hiện lên chút ngập ngừng, Tiểu Mặc, em định. Những lời còn lại có vẻ hơi khó nói, cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi, mãi mới thốt ra được, cái đó. Khụ khụ, em định, ra tay à, phụt, khụ, Lâm Phong bị câu nói đó làm sặc, rượu trong miệng phun thẳng ra ngoài. Trời đất ơi, đại huynh đệ, thật không ngờ anh lại là loại người này đấy. Tư tưởng tiến bộ quá cơ, mặt Ngô Mặc đen lại, ca, anh nghĩ cái gì thế? Có thể đổ bớt mấy cái rác thải màu vàng trong não anh đi được không? Nói đoạn, cậu hất hàm về phía Tiểu Trương Khởi Linh, đừng có làm hư Tiểu Trương thanh khiết nhà người ta. Ngạch, ai làm hư ai chứ? Ngô Tà liếc nhìn Tiểu Trương Khởi Linh đang kẹp điếu thuốc trong tay. Trong lòng anh vạn con thảo nê mã chạy qua, trong dân này ai là người điềm tĩnh nhất, không nghi ngờ gì nữa chính là Tiểu Trương Khởi Linh. Cậu ta thong thả hút thuốc, dường như mọi chuyện xảy ra xung quanh đều chẳng liên quan gì đến mình. Cái đầu chọc lóc phản chiếu ánh trăng, nhìn kỹ còn có chút phong thái của Phật tử. Đúng là chói mắt thật. Ngô Tà rón rén bước lại gần, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác cấp độ 1, sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, chỉ sợ Hắc Nhãn Kính giả vờ ngất rồi bật dậy cho mình một trận. Mãi đến khi đứng sau lưng Ngô Mặc, trái tim treo ngược của anh mới hạ xuống. Anh đặt hai tay lên vai Ngô Mặc, ghé sát tai thì thầm, em định ra tay thật à? Sau đó, anh do dự hồi lâu rồi đánh bạo nói tiếp, thích là được rồi, để anh giúp em khiêng lão vào phòng trói lại nhé, được không? Nói là làm, Ngô Tà khom lưng định khiêng Hắc Nhãn Kính lên thì bị Ngô Mặc ngăn lại. Cậu thở dài một tiếng, đừng quậy nữa, em có chính sự muốn nói với mọi người. Ngô Tà nuốt nước miếng, não bộ bắt đầu bay xa, muốn công khai sao? Ngô Mặc, tôi không nên tên là Ngô Mặc, tôi nên tên là Vô Ngữ, cạn lời thì đúng hơn. Hai chữ Bạch Si bay lơ lửng từ mắt Ngô Mặc ra ngoài, đậu thẳng lên đầu Ngô Tà. đừng có nói hưu nói vượn nữa. Ngô Mặc lấy vô tật kính từ trong ngực ra, lắp lắp trước mặt mô tả, vật này gọi là vô tật kính, có thể chữa nhãn tật cho kính ca. Em lấy ở đâu ra thế? Ngô Tả lộ vẻ kinh ngạc. Tứ đại cổ kính từ trước đến nay chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt, ai mà chẳng biết chúng đã bị các vương hầu tướng tướng đem vào mộ làm đồ tùy táng rồi. Không ngờ nó lại xuất hiện trong tay Ngô Mặc. Đừng quan tâm nó từ đâu ra, việc chính quan trọng hơn. Ngô Mặc tiện tay nhét gương vào ngực Ngô Tả, khom lưng vác hắc nhãn kính lên đi vào trong phòng. Trước khi bước qua cửa, cậu còn buông lại một câu, quá trình chữa trị hơi phức tạp, cần mọi người phối hợp, lát nữa em sẽ bảo mọi người phải làm gì. Gương mà cũng chữa được bệnh. Ngô Tả nhìn chằm chằm chiếc gương trong tay, trầm mặc suy tư. Căn phòng khá sạch sẽ, xem ra đây là nơi dừng chân của hắc nhãn kính ở kinh đô thời điểm này. Đặt người lên giường xong, ba người Ngô Tả cũng theo vào. Tiểu Mặc, cần bọn anh làm gì? Ngô Tả đưa gương cho Ngô Mặc, nhìn hắc nhãn kính đang ngủ say như chết, anh suy nghĩ một lát rồi rút thắt lưng ra, cho em này, dùng cái này trói lại cho chắc ăn. Ngô Mặc nhìn cái thắt lưng, khóe miệng giật giật, nhìn cái sự thành thạo này, chắc chắn là có thủ riêng rất lớn đây. Ca, giúp em mang cái ba lô ngoài sân vào. Phong Tử, mày với Tiểu Trương giúp tao bố trí trong phòng một chút. Ngô Mặc chẳng khách sáo gì, sai bảo cả ba người chạy đôn chạy đáo. Sử dụng vô tật kính có rất nhiều yêu cầu, có những thứ dưới góc nhìn hiện đại thì mang đầy màu sắc huyền huyễn. Ngô Mặc làm theo chỉ dẫn của hệ thống, lấy bát hương và phù chú từ trong ba lô ra bày lên bàn. Ngô Tả lập tức biến thành em bé 10 vạn câu hỏi vì sao, bám đuôi Ngô Mặc hỏi không ngừng nghỉ, đây là sắp làm phép à, có cần nghi thức gì không? Có cần anh đi kiếm mấy cái chiêng hay trống không? À đúng rồi, kiếm gỗ đào em chuẩn bị chưa? Ngô Mặc, phiền quá đi mất, mấy bà thím buôn chuyện ở đầu thôn còn chẳng nói nhiều bằng anh ấy. Ngô Mặc cảm thấy bên tai như có hàng trăm con ruồi vo ve không ngớt. Cậu nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng. Theo lời hệ thống, nửa tiếng nữa là thời điểm tốt nhất để dùng gương. Lúc này việc cần làm là tông khư mấy người này ra ngoài cho đỡ vướng chân. Ca, quay lại đây. Ngô Mặc móc trong túi ra một tấm bùa vàng, nhổ 2 bãi nước miếng lên đó. Nhân lúc Ngô Tả quay đầu lại, cậu bạch một phát dán thẳng lên trán anh. Làm cái gì vậy? Ngô Tả ngơ ngác, không nói còn đỡ, vừa mở miệng là tấm bùa bay phấp phới. Lâm Phong cố nhịn cười đến mức mặt biến dạng, trong đầu hiện lên hình ảnh bắt ma của Lâm Chánh Anh. Thật sự quá hài hước. Ngô Mặc cũng suýt phì cười, khẽ khục hặc giải thích, trên người kính ca có nữ quỷ, muốn chữa khỏi mắt thì phải xử lý con nữ quỷ đó trước. Ban đầu Ngô Mặc tưởng cứ có gương là chữa được, cùng lắm là tìm vài gã ngứa mắt làm vật trung gian để chuyển bệnh sang. Kết quả sự việc phức tạp hơn tưởng tượng nhiều. Mệnh cách của hắc nhãn kính rất đặc biệt, trong bát tự có song âm giáp nhật, nếu không cũng chẳng bị nữ quỷ ám. Chiếc gương này là vật chí dương, khi mở gương sẽ tỏa ra dẫn hồn quang, giống như một ngọn lửa nhỏ trong bóng đêm, dễ thu hút cô hồn các đảng xung quanh. Khi đọc đến dòng này, Ngô Mặc cũng thấy hoang mang. Có cần phải tà môn thế không? Chúng ta đang ở thế giới trộm mộ hiện đại mà. Suốt ngày dính tới huyền học, khéo mai kia mình cũng đi làm thầy cúng luôn quá. Hệ thống chỉ muốn tát cho cậu một phát nhưng lực bất tòng tâm, ném cho cậu một tờ hướng dẫn rồi không thèm đếm xỉa tới nữa. Ngô Mặc giải thích đại khái vài câu làm Ngô Tả đổ mồ hôi hột. Anh siết chặt áo, nuốt nước miếng, nhìn quanh quất, giọng run run, Tiểu Mặc. Em không đùa đấy chứ? Ý em là lát nữa đám quỷ quanh đây đều tới dự tiệc hả? Ngô Mặc lúc này mới sực nhớ ra, mình không sợ quỷ nhưng không có nghĩa là đại ca cũng thế. Lúc này đuổi người đi thì không kịp nữa, chỉ biết ái ngại vỗ vai Ngô Tả, đừng sợ, có bùa vàng ở đây, quỷ quái không dám đến gần anh đâu. Không nói còn đỡ, nói xong Ngô Tả càng run hơn. Người quỷ khác đường. Dù anh giờ không còn là linh mới nữa, nhưng nghĩ đến cảnh bị đám quỷ bao vây như trên phim thì vẫn thấy lạnh sống lưng. Chơi lớn quá rồi, không thể để anh chuẩn bị tâm lý trước khi bắt đầu sao? Thời gian không chờ đợi ai, cả năm chỉ có đêm nay là cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ thì phải quay về thời không kia mới làm được, lúc đó phiền phức còn nhiều hơn. Ngô Mặc thấy vẻ lúng túng của Ngô Tả, nghĩ đoạn lại rút ra một sấp bùa, chẳng nói chẳng rằng dán lên người anh 10 mấy tấm, ngay cả sau cổ áo cũng nhét 3 tấm. Cậu lùi lại quan sát một chút, tốt lắm, thế này thì đừng nói tiểu quỷ. Đến tổ tông nhà quỷ cũng chẳng dám lại gần Ngô Tả. Dĩ nhiên là trừ quỷ nghèo, làm anh em thì không thể thiên vị, Lâm Phong và Tiểu Trương khởi linh cũng không thoát được. Vài phút sau, ba người dây đứng ở các vị trí khác nhau trong sân theo yêu cầu của Ngô Mặc. Đối mặt với tình huống chưa biết, Lâm Phong và Ngô Tả nhìn nhau, cùng lúc rút dao từ sau lưng ra. Tích tắc, tích tắc, trong đêm tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ kêu rõ mồn một. Ngô Mặc đứng giữa phòng, để tăng thêm không khí, cậu còn diện nguyên bộ đồ phong cách Lâm Chánh Anh. Bộ đạo bào màu xám xanh làm tôn lên dáng người cao ráo, cổ áo và tay áo thêu phù văn vàng kim ẩn hiện dưới ánh trăng. Tay trái cầm gương vô tật, tay phải cầm dây thừng bện, nhìn cũng ra dáng đại sư khu ma lắm. Hắc nhãn kính ngồi trên ghế trước mặt Ngô Mặc, người bị dây thừng trói chặt từ vai đến đùi. Đầu hơi cúi xuống, chiếc mắt kính vốn bất ly thân giờ đang nằm trong túi quần sau của Ngô Mặc. May mà không có người ngoài, nếu không chắc họ tưởng đây là hiện trường tra tấn ép cung. Dù đã trải qua nhiều sóng gió, lúc này Ngô Mặc vẫn thấy hồi hộp. Liệu có thành công không? vạn nhất thất bại thì tính sao? Phi, tuyệt đối không thể thất bại. Ông đây là thiên tuyển chi tử, chẳng lẽ không xử lý nổi cái nhãn tật còn con này sao? Cậu nhẩm lại quy trình một lần nữa. Dù đã thuộc lòng nhưng không dám lơ là, vì một khi bắt đầu là không được phép dừng lại, phải làm thật chân chu mới đảm bảo hiệu quả. Hệ thống à, bố hay. Khụ khụ, anh em nhờ cả vào mày đấy. Hệ thống, có tin tao vả cho lệch mồm không? Gió đêm thổi qua, hàng cây ngoài sân xào xạc. Ngô Tả và Lâm Phong đều thấy lạnh sau gáy, bất giác kéo khóa áo thật chặt. Lâm Phong chớp mắt nhìn Ngô Tả, mày bảo lát nữa có khi nào quỷ khí mịt mù, cửa địa phủ mở toang, vô số oan hồn. Ngô Tả, đừng có tả chi tiết thế, chúng ta vẫn là anh em tốt, mày im cái mồm thối lại được không? Lâm Phong chỉ là muốn tìm chuyện để nói cho bớt căng thẳng, ai ngờ nói xong chính mình cũng thấy rợn người. Hắn ngượng ngùng im lặng, nhìn về phía căn phòng. Trời ạ, liếc qua cửa kính thấy bộ dạng của Ngô Mặc, hắn cứ ngỡ mình đang xem nhầm kênh phim ma. Ngô Tả nhìn theo cũng đứng hình toàn tập. Ngô Mặc thầm đếm thời gian, ngay khoảnh khắc mây đen che khuất ánh trăng, mắt cậu lóe sáng, quát khẽ, lên. Tay phải vung dây thừng bện như linh xà, một đầu dây quấn chặt lấy cổ tay hắc nhãn kính, đầu kia buộc vào ngón tay út của Ngô Mặc. Tay trái đặt gương vô tật lên bàn thờ, mặt gương mở ảo hướng về phía hắc nhãn kính. Ngô Mặc rút thêm một tấm bùa, trên đó vẽ phù văn phức tạp bằng chu sa, chính giữa khảm một mảnh vảy rồng nhỏ, rồi nhét vào miệng hắc nhãn kính. Lấy máu làm dẫn, lấy bùa làm môi, vảy rồng trấn sát, long châu tụ linh. Ngô Mặc niệm chú, cầm dao nhỏ rạch một đường dài trên mu bàn tay mình không chút do dự. Máu như được triệu hồi, từng giọt men theo dây thừng bò đến cổ tay hắc nhãn kính, từ từ thấm vào da thịt. Ngay khi máu thấm vào, tấm bùa đột nhiên bùng cháy dữ dội. Không thấy tàn tro rơi xuống, chỉ thấy những tia lửa vây quanh miệng hắc nhãn kính, nhìn như thể lão sắp biểu diễn tiết mục phun lửa. Chiếc gương trên bàn tỏa ra một luồng ánh sáng xanh lục. Ngô Mặc nhìn thấy mà suýt nữa thì đứt mạch chú ngữ, trong đầu cậu bỗng hiện lên câu hát tình yêu là một luồng sáng, xanh đến mức hoảng loạn. Luồng sáng từ từ di chuyển, cuối cùng bao phủ lấy đôi mắt của hắc nhãn kính. Vô tật kính không phải kiểu cứ soi vào là khỏi bách bệnh như người ta tưởng, mà cần phải kết hợp với phù chú. Tấm bùa vàng Ngô Mặc chuẩn bị không phải vẽ bừa, nó giống như một tờ bệnh án đặc biệt ghi rõ tình trạng bệnh, gương nhận được thông tin sẽ biết phải làm gì. Ban đầu Ngô Mặc thấy thứ này hơi huyền huyễn, nhưng sau đó lại tự hỏi liệu đây có phải sản phẩm công nghệ cao không. Thân hình hắc nhãn kính run lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ngô Mặc thót tim, không dám phân tâm, đôi tay nhanh chóng kết ấn, sợi dây thừng theo động tác của cậu mà lúc thắt chặt lúc buông lỏng. Bên ngoài sân, mây đen đã nuốt chửng tia sáng cuối cùng, trời đất chìm vào màn đêm đặc quánh. Những tàn lá vừa rồi còn xào xạc giờ như bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt, im bặt không tiếng động. Ngô Tả, Lâm Phong và Tiểu Trương Khởi Linh đứng trong sân bỗng có ảo giác như căn nhà này đang bị cả thế giới bài xích. Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai xé tan sự tĩnh lặng. Nó không giống tiếng gió, cũng chẳng giống tiếng thú gầm, mà giống tiếng than khóc tuyệt vọng của vô số oan hồn, thê lương và hư ảo, từ tứ phía ùa về phía lỗ tai. Lâm Phong kéo mạnh Ngô Tả, đến rồi, cẩn thận. Tiểu Trương Khởi Linh mặt lạnh như tiền, tay trái cầm mấy cây kim thêu, tay phải nắm chặt chùy thủ, ánh mắt sắc lẹm quét quanh. Vút, một bóng đen lao nhanh như chớp về phía sau gáy Ngô Tả. Thật khiến người ta không kịp trở tay, cảm nhận được luồng gió lạnh ập tới, bản năng chạy trốn của Ngô Tả lại phát huy tác dụng. Anh đổ người về phía trước, tay phải vung ra sau định tung một đòn phản kích. Tuy nhiên, bóng đen lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Ngô Tả đâm một dao vào không trung, định vung đao thứ hai thì đã không còn kịp nữa. Một vật thể nhọn như kim châm chạm vào cổ anh, kích thích lớp da xung quanh nổi lên một tầng da gà. Không ổn rồi, tiêu đời ông rồi. Cái thứ này cũng khôn quá đấy chứ. Vừa ra tay đã nhắm ngay vào tử huyệt ở cổ. Nếu bị đâm trúng thật, chắc giây tiếp theo anh phải vẫy tay chào tạm biệt cái thân xác này quá. Ngô Tả không phải hạng người dễ dàng nhận mệnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh nảy ra chiêu tá lực đả lực, dồn sức lao người về phía trước, định mượn đà này để hất thứ trên cổ xuống. Thế nhưng, anh nhanh, nó còn nhanh hơn. Ngô Tả trơ mắt nhìn mình sắp có một nụ hôn nồng cháy với mặt đất, thì đột nhiên trên cổ truyền đến một tiếng thét thê lương. Âm thanh chi chi hoa hoa cực kỳ chói tai, không giống quỷ quái, mà giống động vật hơn. Suy nghĩ vừa xoay một vòng trong đầu, chưa kịp định thần thì cái đầu anh đã đập mạnh xuống đất. Đừng nói nha, cú va chạm này thực sự đã chấn cái thứ trên cổ văng ra ngoài. Ái chà, Ngô Tả đau đến mức nhe răng trợn mắt, sự việc xảy ra quá đột ngột, anh hoàn toàn không kịp phòng bị. Cú va chạm này chẳng khác gì lúc về quê bái niên tổ tiên cả. Người anh em, không sao chứ? Lâm Phong sải bước lao tới, đỡ Ngô Tả dưới đất dậy. Ừ, không sao, Ngô Tả thở hắt ra một hơi, mượn lực của Lâm Phong đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy thắc mắc, thứ gì thế? Tốc độ nhanh quá, ánh mắt anh rời sang bên phải, chỉ thấy cách đó hơn một mét, trên đất là xác một con chuột đen to tướng. Hả, Ngô Tả đứng hình. Chính mình, một nhân vật ngầu lòi đã trải qua vô số sinh tử, lại bị một con chuột sỉ nhục ngay tại sân vườn ở kinh đô này sao? Thật là quá mất mặt mà. Sự xấu hổ chỉ kéo dài một giây, Ngô Tả lập tức khôi phục lại bình thường tâm. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trương Khởi Linh, mỉm cười nói lời cảm ơn, "Tiểu Trương, đa tạ nhé." Người xưa nói chẳng sai, học tốt thì khó, chứ học xấu thì nhanh như trượt dốc. Lần đầu gặp mặt, Ngô Tả cũng hơi đắn đo. Cái danh xưng tiểu ca đã đóng đinh cho vị Trương Khởi Linh ở bên cạnh mình rồi. Vậy thì gọi vị này thế nào đây? Gọi thẳng đại danh thì khó nghe, gọi Trương tiên sinh thì khách sáo quá. Suy đi tính lại, thôi thì cứ học theo thằng em mình cho rảnh nợ. Mà công nhận, cái tên Tiểu Trương này nghe cũng thuận tai và sướng miệng phết. Ngô Tả coi như đã học hư hoàn toàn. Để thỏa mãn cái thú tính ác ôn của mình, đôi khi anh còn cố ý gọi Tiểu Trương ngay trước mặt Trương Khởi Linh nhà mình nữa. Cũng may Trương Khởi Linh tính tình tốt, chứ thử đổi thành hắc nhãn kính xem, chắc giờ này người ta đã bay màu xa 800 dặm rồi. Một lời cảm ơn đổi lại cái gật đầu bình thản của Tiểu Trương Khởi Linh. Anh ta vẫn giữ tư thế tay trái cầm kim, tay phải cầm đoàn đao, cảnh giác quan sát xung quanh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên tay anh ta thiếu mất một cây kim. Trong một khung cảnh nghiêm túc như thế này, Lâm Phong suýt chút nữa là phì cười. Trương Khởi Linh cầm đao thì thấy nhiều rồi, chứ cầm kim thêu hoa thì đúng là hàng độc bản. Con trai à, mày báo người ta cũng không phân biệt thân sơ gì luôn nhỉ? Đúng vậy, người đề nghị Tiểu Trương Khởi Linh dùng kim thêu hoa chính là Ngô Mặc. Lý do đưa ra thuyết phục đến mức không thể từ chối, hắc kim cổ đao chỉ có một thanh, mà ở thời không này chắc nó vẫn còn đang nằm trong Trương gia cổ lâu. Đồ cổ kiếm đao thì cũng có thể tìm được, nhưng mang mấy thứ đó ra đường ở thời buổi này chẳng khác nào bảo thiên hạ mình là kẻ gây rối. Những trang bị khác có thể dắt sau lưng, nhưng chắc chắn không thể phòng không khống chế tốt bằng kim. Dù sao người Trương gia từ nhỏ đã tập võ, vũ khí nào cũng dùng được. Thủ sẵn ít kim trong túi lâu lâu dùng làm ám khí thì có sao đâu. Cái chết của con chuột như kích hoạt một cái công tắc nào đó. Giữa sân bỗng nổi lên những trận cuồng phong, vừa gầy vừa dài như những cây sào. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Nhìn kỹ cứ tưởng mấy cây cột sắt thành tinh đang nhảy múa quanh họ. Tin xấu là cột sắt ngày càng nhiều, tin tốt là chúng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với họ. Không ngoài dự đoán, chắc là phù chú Ngô Mặc dán cho họ đã phát huy tác dụng. Ngô Tả và Lâm Phong nhìn nhau một cái, đồng thời bước tới đứng cạnh Tiểu Trương Khởi Linh. Đàn ông con trai ai chẳng có lòng tự trọng cao, Lâm Phong tất nhiên không ngoại lệ. Hắn khẽ ho một tiếng, hôm nay xem ra có chuyện rồi đây. Thiên Chân, người ta bảo hình tam giác là vững chắc nhất, anh em mình bỏ chút sức bảo vệ Tiểu Trương cái nhỉ. Ngô Tả, người anh em, ông cũng dám nói thật đấy. Những lời vô liêm sỉ như thế mà cũng thốt ra một cách thanh thoát tục trần được. Đúng là cạn lời, nói đúng lắm, vừa rồi là tôi sơ ý, tiếp theo phải cảnh giác hơn mới được. Ngô Tả gật đầu như gà mổ thóc, một lần nữa chứng minh đạo lý, chỉ cần không có liêm sỉ, thiên hạ vô địch. Trong phòng, tay Ngô Mặc làm việc nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Một tay lấy máu, tay kia như điểm huyệt đập liên hồi lên đầu và người hắc nhãn kính, khiến chỗ thì xanh chỗ thì tím. Ngạch, Ngô Mặc hơi chột dạ, nhưng tình hình này không thể nương tay được. Vạn nhất có mắt xích nào chưa đánh trúng thì sao? Thôi thì ráng chịu đi kính ca, anh da dày thịt béo, coi như em giúp anh hoạt huyết hóa ứ vậy. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Ngô Mặc đều tập trung vào hắc nhãn kính. Theo bản hướng dẫn, giờ đã đến bước quyết định cuối cùng. Chỉ cần một cú hích nữa là xong xuôi, nếu lúc này mà nản chí là coi như công lao đổ sông đổ biển hết. Ban đầu Ngô Mặc định tìm lỗ hổng, dùng mạng người khác làm vật dẫn chịu rủi ro hộ, ví dụ như đồng chí Uông Kiến Quốc lần trước chẳng hạn. Nghĩ thì đẹp đấy, nhưng thực tế vả cho cậu một cái tỉnh người luôn, không thể nào làm thế được. Điều kiện sử dụng vô tật kính cực kỳ khắc nghiệt, muốn tùy tiện kéo một người ngoài đường vào chịu thay á, mơ đi diễm. Sau khi giả soát kỹ lưỡng, Ngô Mặc ngỡ ngàng phát hiện ra chỉ có ba người phù hợp điều kiện làm vật dẫn, chính cậu, Ngô Tả và Trương Khởi Linh. Cậu không hề do dự một giây nào, gạch tên Ngô Tả và Trương Khởi Linh ngay lập tức. Đùa à, sao có thể lấy thân thể anh em mình ra đổi mạng cho người khác chứ? Thế là cậu bàn bạc lại với hệ thống xem có phương án nào tốt hơn không? Nếu thực sự không còn cách nào khác thì, thôi, đến nước đó rồi tính. Sau một hồi nịnh bợ, tặng tiền, nói lời ngon tiếng ngọt, hệ thống nể mặt Ngô Mặc vừa trả được một phần nợ nên đã lục lọi trong đống dữ liệu tìm ra một phương án thay thế. Ngô Mặc đọc đi đọc lại 3-4 lần, hoàn toàn không ngờ còn có thể thao tác như vậy, mắt lóe lên tia sáng đầy hào hứng. Tờ phù cháy thành tro, Ngô Mặc dùng hai ngón tay thấm máu trộn với tro, rồi quẹt một đường lên mắt hắc nhãn kính. Quẹt cực kỳ đều quanh hốc mắt, máu trên cánh tay Ngô Mặc theo sợi dây không ngừng chảy về phía tay hắc nhãn kính. Chuyện kỳ lạ xảy ra, một phần máu thấm vào da, phần còn lại thì chảy ngược lên như đàn kiến bò lên đầu hắc nhãn kính. Dưới sự soi chiếu của vô tật kính, trung hóa thành những ký tự kỳ quái phủ đầy mặt anh ta. Ngô Mặc nhìn chằm chằm vào mặt hắc nhãn kính, thấy thế lập tức nới lỏng sợi dây trên ngón tay mình. Cậu chẳng buồn cầm máu, lôi từ trong không gian ra một con lợn nhỏ còn sống. Đúng vậy, là một con lợn, heo sữa, nặng khoảng 10 cân, mới đẻ được hơn một tháng. Giờ sinh của nó cực kỳ hợp với bát tự của hắc nhãn kính. Ngô Mặc đã phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được đấy? Theo tư liệu hệ thống, lợn là sinh vật rất đặc biệt. Mang mệnh cách thừa âm nạp uế, thuộc hành thủy, thủy chủ trì cũng chủ tàng, vừa có thể dung nạp tạp khí thiên địa, vừa có thể giam giữ chúng trong người mà không bị phản phệ. đặc biệt là heo sữa, vừa rời bụng mẹ không lâu, linh trí chưa mở, hồn phách sạch như tờ giấy trắng. Bát tự chưa định hình hoàn toàn, vừa hay có thể như một tờ phù trống để tiếp nhận tai ách và bệnh tật của người khác, lại không sợ bị xung đột mệnh cách làm hỏng thuật pháp. Quan trọng hơn là giờ sinh của con heo này và bát tự của hắc nhãn kính tạo thành cục diện lục hợp tam hội. Bát tự hạt tử thiếu thổ, mà con heo này đẻ giờ sửu. Sửu là thấp thổ, vừa bổ khuyết ngũ hành, vừa dùng thổ khắc thủy, khóa chặt âm tà khí nguồn cơn bệnh mắt trong mắt anh ta lại. Bát tự hai bên như chìa khóa và ổ khóa, khớp nhau từng ly từng tí. Lúc đó Ngô Mặc há hốc mồm đến mức nuốt trôi cả quả khoai lang. Cậu nghĩ đủ mọi cách, ai ngờ cuối cùng lại ứng lên người con lợn. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh kính ta có duyên với lợn chứ sao? Bệnh mà khỏi rồi thì sau này đừng gọi hắc nhãn kính nữa, đổi thành hắc nhãn chư heo mắt đen cho rồi. Nói gì thì nói, không phải dùng người làm vật dẫn khiến Ngô Mặc thở phào nhẹ nhõm. Cậu một tay xách con heo sữa, vỗ nhẹ vào đầu nó, ngoan nào bé cưng, đừng quậy, lát xong việc anh cho ăn ngon. Con lợn ngốc nghếch kêu ụt ịt vài tiếng như đáp lời. Ngô Mặc hít sâu một hơi, đặt con heo lên bàn cúng. Hai tay bắt ấn cực nhanh, miệng lầm bầm, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, chứng ngô thần thông. Lấy mệnh làm dẫn, lấy phù làm môi, mượn linh tính của súc vật, gánh tài ách của con người. Dứt lời, vô tật kính đột nhiên bùng nổ ánh sáng trắng chói mắt. Cường độ ánh sáng chẳng khác gì mấy cái đèn pha ô tô gộp lại, suýt nữa làm mù mắt Ngô Mặc. Ba người ngoài sân bị thu hút sự chú ý, Ngô Tả nheo mắt đầy lo lắng, Tiểu Mặc không sao chứ? Anh định xông vào xem sao, nhưng lại nhớ tới lời Ngô Mặc dặn kỹ là không được cử động lung tung, nên cứ cuống cuồng xoay vòng vòng tại chỗ. Anh cử động, trận cuồng phong cũng xoay theo anh. Đừng cử động bậy, Lâm Phong tóm chặt tay Ngô Tả, hạ thấp giọng, cái thằng danh đó không làm việc gì mà không chắc chắn đâu. Nói thì nói thế, chứ hắn lo chẳng kém gì Ngô Tả. Ông bảo ánh sáng trăng đó là sao? Ngô Tả quay đầu đi chỗ khác, chớp mắt liên tục cho đỡ mỏi. Vừa rồi suýt thì mù, trói quá mà, nhìn thẳng vào mặt trời cũng không khó chịu đến thế. Mắt Lâm Phong đã đỏ hoe, nghe câu hỏi của Ngô Tả thì suy nghĩ một hồi, cái này, chắc là dĩ độc công độc. Hắn thì biết cái quái gì đâu, thằng danh con kia có nói rõ đâu. Chỉ bảo vô tật kính trị được bệnh, chứ quy trình cụ thể thế nào thì quỷ mới biết. Ngô Tả bị câu trả lời này làm cho đứng hình, ngơ ngác một giây rồi nghi hoặc, dĩ độc công độc á, có cả kiểu thao tác này sao? Nhưng nghĩ lại thấy Lâm Phong nói cũng có lý, theo nết của thằng em mình thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người khác không hiểu, đó là tại não họ có vấn đề, quan gì đến em trai ông. Hiểu rồi, chắc là dùng cường độ ánh sáng cực mạnh để kích thích mắt, đạt đến mục đích hoạt huyết hóa ứ, đầu óc Ngô Tả bắt đầu bay bổng, tự mình dùng trí tưởng tượng phong phú để hợp thức hóa quá trình trị liệu của Ngô Mặc. Trong phòng, mặt gương đối chuẩn với đôi mắt hắc nhãn kính. Một luồng hắc khí có thể thấy bằng mắt thường bị cưỡng ép rút ra, như một con rắn nhỏ uốn lượn xoay vòng giữa không trung rồi lao thẳng vào con heo sữa. Con heo sữa rít lên một tiếng ngắn ngủi, cơ thể co giật dữ dội như bị điện giật. Đôi mắt ngây ngô nhanh chóng trở nên vằn đục, vằn tia máu đỏ giống hệt hạt tử, thậm chí bắt đầu chảy nước mắt không kiểm soát lợn khóc rồi. Ngô Mặc không dám lơ là, đến mức hoàn toàn không chú ý thấy hắc nhãn kính đang cắn chặt môi. Lúc này, lòng hạt tử như sóng cuộn biển gầm. Anh đã tỉnh từ lâu. Khi Ngô Mặc bôi hỗn hợp máu và cho phù lên mắt anh, sức mạnh kỳ dị từ huyết mạch gia tộc đã khiến anh thanh tỉnh ngay lập tức. Chỉ là tình hình hiện tại chưa rõ, anh sợ đột ngột lên tiếng sẽ làm Ngô Mặc bị thương, nên chỉ đành cố gắng giả vờ hôn mê để mặc Ngô Mặc thi triển. Gia tộc của Hắc Nhãn Kính vốn là quý tộc chính hoàng kỳ trong Bát Kỳ, từng cực kỳ hiền hách ở kinh thành. Nhưng trong bí mật gia tộc lại ẩn chứa một vị sa mần từng nắm giữ tế tự khiến hậu duệ luôn kiêng dè. Vị tổ tiên đó có khả năng thông thiên địa, khu tà nạp uế, nhưng cũng vì tiếp xúc thường xuyên với âm tà lực mà về già tính tình đại biến, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Từ đó về sau, gia tộc luôn giữ khoảng cách với loại bí thuật này, thậm chí nảy sinh bản năng bài trừ, coi đó là vật không lành sẽ phản vệ huyết mạch. Vậy mà anh lại kế thừa đúng cái thể chất đặc thù đó. Những thuật pháp thông thường khi chạm vào sẽ gây ra phản ứng bài xích. Đó là lý do anh tỉnh lại rất nhanh. Những hành động của Ngô Mặc khiến hạt tử lờ mờ đoán được mọi chuyện. Anh quá hiểu đôi mắt mình khó trị đến mức nào. Có thể nói là đã đi khắp nơi, thậm chí sang tận Đức học y thuật nhưng vẫn vô phương cứu chữa. Anh đã quen sống trong tầm nhìn mờ mịt, quen với những cơn đau nhói bất chợt, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần mù hẳn. Nhưng sự xuất hiện của Ngô Mặc như một tia sét, xé toạc cuộc đời u ám tuyệt vọng của anh. Trái tim hắc nhãn kính như bị ai bóp nghẹt, vừa chua xót vừa lo lắng. Với tư cách là hậu duệ Summon, anh hiểu rõ sức mạnh phản vệ của thuật pháp này đáng sợ thế nào. Sơ sẩy một chút thôi là người thi thuật sẽ bị âm tà quấn thân, vạn kiếp bất phục. Cơn đau nhói ở hốc mắt vẫn tiếp diễn, phản ứng bài xích trong cơ thể cũng chưa dừng lại. Đôi bàn tay buông thõng của hạt tử siết chặt thành nắm đấm, cố giữ cơ thể không có bất kỳ cử động nào, tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Quá trình trị liệu nhìn thì phức tạp, mà thực tế còn phức tạp hơn. Nói về người chịu tội nhất thì chắc chắn là hắc nhãn kính rồi. Anh vừa phải chịu đựng cơn đau dữ dội, vừa phải phân tâm để ý Ngô Mặc. Một người mà bị xẻ làm đôi luôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nước mắt ban đầu chỉ rỉ ra chút ít, sau đó thì như vòi nước bị vặn mở, tuôn xối xả xuống, hòa cùng máu và cho phù chú. Hắc nhãn kính hoàn toàn biến thành một con mèo mướp lớn. Đến bước này thì Ngô Mặc không còn khống chế được nữa. Cậu chỉ đóng vai trò là cái công tắc, phần còn lại cứ để Vô Tật Kính tự phát huy. Khung cảnh trước mắt có hơi hỗn loạn, con heo giữa thì la hét om sòm, Hạt Tử thì mặt mũi đen thùi lùi. Buồn cười nhất là con heo vì đau quá nên vãi ra một bãi nước đáy, mà trời xui đất khiến thế nào nó lại nhắm thẳng vào miệng Hạt Tử. Nước đáy lợn theo khóe miệng Hạt Tử chảy xuống, mang theo một mùi khai nồng nặc. Ôi mẹ ơi, buột cười chết mất, sao lại có chuyện tấu hài thế này cơ chứ? Vai Ngô Mặc bắt đầu rung lên bần bật, cậu phải bấm mạnh vào đùi đến mức tím tái mới miễn cưỡng nhịn được cười. Đừng trách cậu vô tâm, hệ thống đã ra tay thì chắc chắn không có vấn đề gì. Còn có xót xa không á, đừng đùa, đàn ông con trai mà xến xua thế làm gì? Ráng chịu chút là xong thôi, da dày thịt béo mà, không sao đâu. Hơn nữa hồi đó lưng cậu thành tổ ong vò vẽ, chẳng phải cũng bị mấy lão này đập cho tơi bời sao? Cũng do cậu rộng lượng không chấp nhặt thôi. Hừ hừ, đúng lúc này, ánh sáng trắng của Vô Tật Kính đột nhiên thay đổi. Luồng sáng chói mắt ban đầu thu hẹp lại, hóa thành hai sợi chỉ bạc mảnh như kim, đâm thẳng vào hốc mắt Hạt Tử. Dù Hạt Tử đã chuẩn bị tâm lý nhưng cơn đau này vượt xa giới hạn. Anh suýt chút nữa là rên lên, mồ hôi lạnh tức thì thấm đẫm lưng áo. Cảm giác đau không giống như bị thiêu đốt lúc trước, mà giống như có vô số cây kim nhỏ đang theo mạch máu chui vào não, khiến huyệt thái dương giật liên hồi. Con heo sữa thì chẳng phải lo nghĩ gì, cứ ụt ịt cao thấp không ngừng như đang chơi nhạc giao hưởng. Ngô Tả đang né tránh mấy trận cuồng phong, nghe thấy tiếng động trong phòng thì loạng choạng suýt ngã, quay mặt lại đầy kinh ngạc, tiếng lợn kêu ở đâu ra thế? Không lẽ con Hạt Tử thối đau quá nên kêu như lợn thiến à? Vãi trưởng, đúng là thế rồi. Lâm Phong giả vờ kinh ngạc, phối hợp cực kỳ ăn ý, tôi đã bảo rồi mà, đau thì đau chút thôi, đường đường là nam nhi đại trượng phu mà học tiếng lợn kêu, truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa. Cái từ vô sỉ dùng cho hai lão này đúng là không lệch đi đâu được. Cứ hễ Ngô Tả, Lâm Phong và Hắc Nhãn Kính tụ lại một chỗ là y như rằng Ngô Tả và Lâm Phong sẽ hợp đội để dìm hàng Hạt Tử, không lần nào ngoại lệ. Biết sao được, hai lão cuồng em trai này vốn đang ngứa mắt Hạt Tử từ lâu rồi. Tiểu Trương khởi linh bước chân hơi khựng lại, ánh mắt nhìn hai người họ mang theo một tia ý vị khó tả. Nói thẳng ra là giống như đang nhìn mấy thằng đần vậy. Có lẽ phù trù đã có áp dụng, hoặc là linh khí ở kinh đô bảo hộ. Tóm lại ba người họ ngoài việc bị vây khốn không thể cử động thì chẳng thấy thứ gì kỳ quái xuất hiện nữa. Động tĩnh trong phòng ngày càng lớn. Tiếng heo sữa ụt ịt, tiếng rên rỉ kìm nén của Hạt Tử, cộng thêm tiếng cười nén của Ngô Mặc khiến không khí bên trong còn nhộn nhịp hơn cả trận cuồng phong bên ngoài. Con heo sữa run rẩy dữ dội hơn, lông trên người dựng đứng lên như bị tĩnh điện. Hắc Nhãn Kính đau đến mức gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, không nhịn được nữa mà bật ra tiếng rên hừ hừ. Làn khói đen thoát ra từ mắt Hạt Tử, di chuyển theo sợi chỉ bạc, như bị Vô Tật Kính cưỡng ép lôi ra khỏi cơ thể, vẽ nên một đường vòng cung rồi chui tọt vào người con heo sữa. Ngô Mặc im lặng quan sát, cứ ngỡ mọi chuyện sắp kết thúc, nào ngờ từ người con heo lại mọc ra một làn sương mù khác, mang theo ánh kim nhạt, chảy ngược lại vào người Hạt Tử. Đôi mắt anh buộc phải mở ra, khoảnh khắc sương mù đi vào cơ thể, Hạt Tử rùng mình một cái. Chỉ thấy một luồng khí mát lạnh xông thẳng từ mắt lên sau gáy. Cảm giác sảng khoái như thể giữa mùa hè oi bức được dội một gáo nước đá, anh suýt thì thoải mái mà rên lên. Cũng may là có luyện tập, không thì bị Ngô Mặc cười nhạo cả đời mất. Đây, đây là thành công rồi hả? Ngô Mặc trợn tròn mắt, không rời mắt khỏi đôi mắt Hạt Tử. Cậu có thể thấy rõ con người vốn dĩ u ám của Hạt Tử giờ đây đã có ánh sáng, giống như một tấm gương bám bụi lâu ngày vừa được lau sạch. Nói trắng ra là trước đây anh ta muốn lườm cũng chẳng cần đảo mắt. Bỏ kính ra là thấy toàn tròng trắng, giờ thì khác hẳn rồi. Có thể nói là mắt anh ta giờ còn sáng hơn cả người bình thường. Trái tim đang treo lơ lửng của Ngô Mặc cuối cùng cũng được hạ xuống. Lúc này cậu cũng nhận ra Hạt Tử đã tỉnh, thầm mắng hệ thống làm ăn không ra gì, bán thuốc mê gì mà tác dụng kém thế. Cũng may hệ thống không đọc được suy nghĩ của cậu, không thì nó vả cho mấy phát rồi. Chính mình tiếc tiền mua đồ rẻ tiền giờ lại còn đổ lỗi cho chất lượng thuốc. Liêm sỉ đâu, à phải rồi, cái món đó cậu làm gì có. Ngô Mặc không còn tâm trạng đấu khẩu với Hạt Tử như mọi khi, cậu lôi từ trong túi ra dẫn hồn hương và vảy rồng, định bắt đầu bước thứ hai, tiễn đưa nữ quỷ trở về trời đất. Luân hồi á, mơ đi, ám nghính ca bao nhiêu năm nay mà muốn yên ổn đi đầu thai à, ông đây cho cô mặt mũi quá nhỉ. Theo lý thì vảy rồng có thể tiễn nữ quỷ đi ngay, nhưng Ngô Mặc thấy thế thì không đã cái nết. Không tận mắt nhìn nó lên đường thì lòng cậu không yên. Đốt dẫn hồn hương lên, hình ảnh xấu xí của con ma nữ lại hiện ra. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo lúc trước. Giờ đây con ma nữ trông thảm hại vô cùng. Nó co rúm người lại trên đầu Hạt Tử, luồng hắc khí quanh người như quả bóng bị xì hơi, không ngừng tan biến. Ánh mắt oán độc giờ chỉ còn lại sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Nhìn thấy vảy rồng trong tay Ngô Mặc, nó run rẩy không ngừng, trông hệt như lão già Ngô Nhị Bạch hàng xóm vậy. Sợ rồi à? Ngô Mặc nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai không thèm che giấu, vẻ oai phong lẫm liệt lúc nãy đâu rồi? Con ma nữ há miệng, phát ra những tiếng hơ hơ kỳ quái. Dường như nó muốn nói gì đó, ngậm miệng lại đi. tôi không rảnh nghe cô lải nhải. Ngô Mặc luôn ghi nhớ nguyên tắc, phản diện chết là do nói nhiều, nên cậu cứ theo cách thức của Long giáo mà lầm bầm vài câu. Vảy rồng đột nhiên rực sáng, tỏa ra ánh kim mãnh liệt. Con ma nữ thét lên thê thiết, cơ thể trở nên trong suốt với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Khói từ dẫn hồn hương quấn lấy nó, hóa thành những sợi xích vàng trói chặt, lôi nó về phía vảy rồng. Tha, cho, con ma nữ cố hết sức mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Yêu tôi á, Ngô Mặc trợn trừng mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai, suýt chút nữa không tin nổi mình vừa bị một con ma nữ tán tỉnh. Mặt cô dày đến mức nào mà dám nói thế hả? Ông đây đẹp trai thật đấy, nhưng liên quan gì đến loại như cô? Muốn tôi á, tôi muốn cái đầu gối bà già cô ấy. Lần này đúng là không trách Ngô Mặc nghe nhầm được. Tiếng con ma nữ vì đau quá mà biến điệu, từ nhiêu tha nghe lái sang thành yếu muốn. Bị người ta tán tỉnh còn nhịn được, chứ bị một con ma nữ xấu xí tán tỉnh thì đúng là sỉ nhục tâm hồn và lòng tự trọng. Ngô Mặc đứng trước mặt Hạt Tử, xắn tay áo lên, giơ tay phải bốp một cái vả vào mặt con ma nữ, mẹ nó, chết đến nơi còn tơ tưởng chuyện tâm bậy tâm bạc, bộ kiếp trước cô là gái lẳng lơ à? Cú tát của Ngô Mặc quá mạnh, làm đầu con ma nữ xoay đúng 360 độ, suýt thì rớt ra ngoài thành quả dưa hấu lăn lông lốc. Phụt, khụ khụ, Hắc Nhãn Kính cố kìm nén cảm xúc, nhưng cuối cùng cũng thất bại ở giây phút này. Ngậm miệng, đừng có phá đám ông đây làm phép. Ngô Mặc kìm chế ý định đánh người, lườm Hạt Tử một cái rồi mắng. Cười cái gì mà cười? Không phải vì trị bệnh cho anh thì ông đây có bị ma nữ tán tỉnh không? Thừa thắng xông lên, thấy con ma nữ vì bị vẹo cổ mà không nói được gì, Ngô Mặc lại siết chặt nắm đấm, đọc phù chú khắc chế. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, con ma nữ hành hạ Hạt Tử mấy chục năm trời, dưới những lời lải nhải của Ngô Mặc dần dần biến thành trong suốt. Ngay khi sắp tan biến hoàn toàn, nó dùng hết sức lực cuối cùng để lại hai chữ cuối cho nhân gian, thằng ngu. Mày dám chỉ tao à? Ngô Mặc định thần lại, mặt từ trắng chuyển sang đen, đưa tay định tóm lấy con ma nữ nhưng chỉ bắt được không khí. Cậu hối hận rồi, sao lại để nó đi thanh thản thế chứ? Giờ bị chửi mà không có cơ hội chỉ lại, chắc tối về cậu tức đến mức bật dậy nhảy đồng luôn quá. Khóe miệng Hắc Nhãn Kính giật giật, muốn cười mà không dám. Cơ thể run nhẹ nhẹ trông chẳng khác gì người bị bệnh trĩ đang ngồi không yên. Con ma nữ biến mất, quá trình trị liệu coi như đã đi được 99 bước, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Ngô Mặc nén cơn giận bị ma chửi xuống, cầm lấy Vô Tật Kính trên bàn cúng, hách cầm về phía Hạt Tử, khép cái mỏ hại người của anh lại cho tôi, bước cuối cùng rồi, đừng có cử động. Hắc Nhãn Kính lập tức thu lại nụ cười, mặt căng ra như vừa mới tiêm Botox. Ngô Mặc quẹt Vô Tật Kính lên tay mình cho thấm máu, rồi dán thẳng lên trán Hạt Tử. Mặt gương vừa chạm vào da, Hạt Tử dùng mình một cái. Luồng âm hàn khí còn sót lại bị một sức mạnh ôn hòa đẩy ra, theo lỗ chân lông rỉ ra ngoài cho đến khi biến mất hoàn toàn. Hắc Nhãn Kính cảm thấy cả người nhẹ bẫm, thông thoáng vô cùng. Cái cảm giác lạnh lẽo trong xương tủy trước đây đã tan biến, bao gánh nặng đè trên vai cũng được chút bỏ. Cả người giờ chỉ còn lại một cảm giác duy nhất, sướng. Trái ngược với anh là con heo sữa, lúc nãy trông còn hồng hào mập mạp, giờ như già đi mấy chục tuổi, lông lá thô ráp, ánh mắt đờ đẫn mất đi vẻ lanh lợi. Ngô Mặc nhìn chăm chăm Hạt Tử, trong đầu gọi hệ thống, đồng tử, cứu viện giang hồ gấp. Có rắm thì thả nhanh lên, cái vẻ lịch sự của hệ thống đã biến mất sạch sẽ. Người ta bảo gần mực thì đen, thái độ của hệ thống đối với Ngô Mặc từ đầu đến giờ đã chuyển từ thanh lịch sang bà chổi xể rồi. Đợi tao cởi quần xong rồi thả rắm cho mày nghe. Ngô Mặc chẳng thèm chấp, thuận miệng đốp chát lại một câu rồi nghiêm túc hỏi, mày xác nhận hộ tao xem, bệnh mắt của kính ca đã khỏi hẳn chưa? Có tác dụng phụ gì không? Phí tư vấn, 5 tích phân. Cái mịa gì, 5 vạn tệ cơ à, sao mày không đi cướp luôn đi? Ngô Mặc tức muốn bóp cổ nó luôn, thật là không có tinh thần hậu mãi gì cả. Chê đắt thì tôi, đừng, tao trả tiền không được chắc. Ngô Mặc vội vàng ngắt lời, lập tức bán một món bảo vật trong không gian để đổi tích phân, nhanh lên, tao đang gấp. Hệ thống hài lòng gật đầu, khó khăn lắm mới thấy được chút tiền quay vòng. Xong rồi, thế thôi á, không còn gì nữa à? Lông mày Ngô Mặc giật giật như cần gạt nước, hai má phồng lên như con ếch. 5 vạn tệ mà chỉ mua được 2 chữ xong rồi. Cái này còn hơn cả máy chém ở cửa hàng đen, hóa ra mày coi tao là thằng khờ để chém đẹp hả? Mày bố thí cho ăn mày đấy à? Ngô Mặc không nhịn được chửi một câu, ít ra cũng phải nói thêm vài câu chứ. Ví dụ như sau này cần kiêng gì không? Có được nhìn ánh sáng không? Có nguy cơ tái phát không? 5 vạn tệ đó mà đổi thành tiền xu ném xuống sông, tao còn nghe được tiếng kêu cả ngày đấy. Tích phân đã nhận, dịch vụ kết thúc. Giọng hệ thống không chút cảm xúc, mang theo vẻ mặt dày không bảo hành, chặn đứng lời than vãn của Ngô Mặc. Ngô Mặc nắm chặt tay, muốn vả cho nó một cái. Tục ngữ có câu nam tử hán không chấp hệ thống, nếu mềm mỏng không được thì tao chơi cứng với mày. Cậu bình tĩnh lại, nghiến răng tức tối, mày tin là tao khóc cho mày xem không? Hệ thống, bị chập mạch rồi à, tôi không muốn đau mắt đâu. Thấy cậu vừa bị xuất huyết nặng, giảm giá hữu nghị, 1 tích phân. Giọng hệ thống hiếm khi dịu dàng một chút, như thể lương tâm trỗi dậy. Chốt đơn, Ngô Mặc hít sâu một hơi, nuốt ngược mấy câu chửi thề vào trong. Thân anh em cũng phải tính toán rõ ràng, cậu nhất định phải đòi lại gấp đôi số tiền này từ chỗ Hạt Tử. Âm hàn đã trừ, bệnh mắt tận gốc đã khỏi, không hậu di chứng. trong thời gian ngắn đừng chạm vào vật cực âm, hạn chế đi nghĩa địa, nhà cổ hay mấy nơi âm khí nặng, ăn uống thanh đạm chút, đừng có quậy phá là được. Giọng hệ thống vẫn ngắn gọn, nhưng ít ra cũng nói được vài câu dài hơn. Ngô Mặc gật đầu, thế này mới thấy dễ chịu đôi chút, ít ra 5 vạn tệ không hoàn toàn đổ sông đổ biển, còn được tặng thêm một câu nhắc nhở thân thiện. Nghĩ lại, cậu chợt nhớ ra một chuyện, vội hỏi, đồng tử, trước đây mắt anh ta nhìn trong bóng tối không bị cản trở, giờ khỏi bệnh rồi thì sau này còn nhìn đêm được không? Hắc gia có thể nói là vô địch thiên hạ trước khi trời sáng, nếu mất đi ưu thế này thì đúng là tiếc đứt ruột. Cậu coi vô tật kính là phế thải chắc, nó chỉ là bệnh mắt do âm hàn phản phệ, chứ có phải móc mắt hay xóa bắp nhìn đêm của người ta đâu. Giọng hệ thống đầy vẻ khinh bỉ, như đang chê Ngô Mặc thiếu hiểu biết, âm hàn hết rồi, khả năng nhìn đêm không những còn đó mà còn tinh tường hơn. Trước đây là nhờ âm hàn trông đỡ nên nhìn đêm hơi mờ, giờ là nhìn rõ thực sự, ban đêm nhìn còn rõ hơn ban ngày, cứ yên tâm đi. Vãi trưởng, đỉnh vãi, căn bệnh tâm lý đeo bám bao năm cuối cùng cũng được giải quyết triệt đề. Tâm trạng của Ngô Mặc phải nói là từ đáy vực bay thẳng lên tận 9 tầng mây, khóe mắt chân mày đều toát lên vẻ hỉ hà. Sự vui sướng này làm hắn lu lẫn cả đầu óc, hắn tiện tay nhét vô tật kính vào lòng, rồi từ trên bàn cúng bái bê con lợn sữa nửa sống nửa chết đưa đến trước mặt Hắc Nhãn Kính. Hắn cười gian xảo như con cáo vừa trộm được gà, chẳng phải anh luôn miệng bảo mình là người cuối cùng của gia tộc sao? Không sao hết, giờ tôi giúp anh tìm được thân nhân rồi đây. Con lợn sữa này đã gánh chịu thay anh mọi lời nguyền và vận xui của gia tộc, tính đi tính lại cũng coi như người thân của anh rồi, hay là đặt cho nó cái tên nhé. Hắc Nhãn Kính bị trói trên ghế, cả người nhẹ nhõm như vừa được đi mát xa toàn thân, xương đến tận xương tùy. Nhìn thấy bộ dạng hớn hở của Ngô Mặc, khóe miệng anh không kìm được mà nhếch lên, ai bảo tôi không có thân nhân, bảo bối, chẳng phải em chính là người thân của tôi sao? Khác nhau chứ, Ngô Mặc bế con lợn sữa xoay một vòng tại chỗ, hắc hắc, cái gã này có huyết mạch tương liên với anh đấy, để tôi nghĩ xem nên đặt tên gì cho hay nhỉ. Cả đời hắn ghét nhất là phải động não, ngoại trừ lúc làm việc xấu. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên vỗ đùi cái đét, cười híp cả mắt, có rồi, gọi là Tề Chư Thượng Thụ Lợn họ Tề leo cây đi. Ôi vãi trưởng, sao ông đây lại có tài thế không biết? Hắc Nhãn Kính, anh nhìn bộ dạng đắc ý mình đúng là thiên tài của Ngô Mặc, khóe mắt giật giật, đành cắn răng khen một câu trái lương tâm, không tệ, rất hợp. Nói xong, anh nhìn Ngô Mặc với vẻ đáng thương, bảo bối, có thể cởi trói cho tôi trước được không? Với năng lực của Hắc Nhãn Kính, mấy sợi dây thừng này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đây là tình thú, hiểu không? Nói với lũ độc thân cẩu làm sao thông được. Tuy nhiên, mọi ý đồ của anh đều chìm nghỉm trước bức băng sơn là Ngô Mặc. Hắn một tay bế lợn, chân phải không ngừng nhịp xuống đất, mặt mày đắc thắng, gọi một tiếng bố đi, rồi tôi cởi cho, thế nào, không thiệt thòi chứ? Lão tử giúp anh thoát khỏi kiếp mù lòa, gọi một tiếng bố cũng đâu có quá đáng. Vẻ đáng thương trên mặt Hắc Nhãn Kính khựng lại ngay lập tức. Khóe miệng anh giật liên hồi, gân xanh trên trán cũng nảy lên bần bật. Dù có mặt dày đến đâu, xưng hô bố này cũng không dễ thốt ra như vậy. Chậc, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút khàn vì tức cười, đổi cái khác được không? Lấy thân báo đáp thì sao? Bố mày cần anh làm gì? Ngô Mặc tâm trạng cực tốt, bắt đầu làm bộ làm tịch. Âm thanh trong phòng không hề nhỏ, giữa đêm tĩnh lặng này truyền rõ mồn một ra ngoài sân. Ngô Tả và mấy người khác vẫn luôn chú ý động tĩnh bên trong. Thấy ánh sáng trắng biến mất, lại nghe thấy tiếng cười của Ngô Mặc, họ biết ngay là việc đã xong. Nhìn lại đồng lá cây bay loạn xạ lúc nãy giờ đã nằm im trên mặt đất. Phù, Ngô Tả thở phào một hơi, vỗ ngực đầy may mắn, hết hồn, cứ tưởng tối nay tiêu đời rồi chứ, cái tiếng quỷ khóc sói gào lúc nãy đúng là tra tấn lỗ tai mà. Lâm Phong vẫn còn sợ hãi, người anh em, người suýt chết vì khiếp sợ là tôi mới đúng chứ, cậu không tự biết à, với cái thể chất đen đủi của cậu, tôi cứ sợ tối nay phải đi gặp Diêm Vương gia rồi đấy. Sau nhiều lần hợp tác, Lâm Phong hoàn toàn bái phục Ngô Tả. Cứ nơi nào có gã này là chuyện tốt chẳng thấy đâu, chuyện xấu thì cả rồ. Conan so với cậu ta cũng chỉ là tép diêu, cùng lắm là chết vài người, còn gã này có thể khiến cái thứ chết cả nghìn năm cũng phải bật dậy đuổi theo mà đánh. Dù ra mặt Ngô Tả có dày đến đâu thì lúc này cũng hơi ngượng. May mà trời tối, tạm thời không ai thấy vẻ lúng túng của anh. Anh giả vờ như không nghe thấy, bước nhanh đến dưới cửa sổ, gõ nhẹ vào kính, thấp giọng hỏi, Tiểu Mặc, sao rồi? Giải quyết xong chưa? Xong rồi, vào đi. Ngô Mặc lắc đầu đầy tiếc nuối, mắt thấy sắp chiếm được hời thì lại bị ông anh ngốc nhà mình phá đám. Đúng là sự giao tiếp rất quan trọng. Nếu Ngô Tả biết suy nghĩ của Ngô Mặc, dù có phải ngồi ngoài sân cả đêm gã cũng tuyệt đối không ngắt quãng màn hành hạ Hắc Nhãn Kính. Gọi bố, tính đi tính lại, chẳng phải gã cũng trở thành bề trên của tên hạt tử chết tiệt kia sao? Tiếc quá, thật là tiếc. Ngô Tả, Lâm Phong và Tiểu Trương khởi linh đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng đã bị mùi hôi xông cho choáng váng. Đậu má, hai người làm cái gì thế? Lâm Phong bịt mũi, mặt đầy vẻ ghét bỏ, vừa hôi vừa khai vừa nồng, cậu đây là trị bệnh hay là làm thịt xông khói vậy? Người khỏe mạnh vào đây cũng bị cậu ướp cho ám mùi mất. Nói nhảm cái gì thế? Ngô Mặc đang bế lợn nên không rảnh tay, hất hàm về phía Lâm Phong, giúp cởi dây thừng cái coi. Lâm Phong nín thở sán lại gần, tay vừa chạm vào dây đã nhíu mày, sao lại có mùi nước tiểu lợn khai mù thế này? Cậu thì biết cái đếch gì? Ngô Mặc cúi đầu vỗ vỗ mông con lợn giữa trong lòng, con lợn còn ủ rũ kêu hụp hạc hai tiếng, ông đây ra tay là bằng hai người khác cộng lại, trị bệnh không mang thủ đoạn, miễn thành công là được. À há, Lâm Phong lười nói nhiều, ngón tay thoăn thoắt cởi dây, động tác rất nhanh nhẹn, loáng cái đã tháo xong nút thắt trên người hắc nhãn kính. Ánh mắt Ngô Tà từ lúc vào phòng đã dán chặt vào con lợn giữa. Nghĩ mãi không ra cái thứ này từ đâu ra, chẳng lẽ nhét trong quần, không lẽ nào, Ngô Tà giả vờ lướt nhìn cái ba lô dưới đất, trong lòng tự vẽ ra một bản đồ lớn. Thuật ngũ quỷ vận chuyển, nghĩ đến đây, lòng Ngô Tà càng thêm nóng rực, nếu đúng là vậy thì tốt quá, không nói chuyện khác, ít nhất chẳng phải có thể lén bê đồ trong kho của Tam Thúc ra để vào tiệm của mình sao. Chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy sướng run người, hắc nhãn kính vừa được tự do lập tức đứng dậy, cử động cổ tay đau mỏi, ghé sát vào Ngô Mặc, nhị ra, hai ta có phải nên nói chuyện hẳn hoi không? Trái với dự đoán của hắc nhãn kính, Ngô Mặc liên tục gật đầu, đúng là phải nói chuyện hẳn hoi, ít nhất anh cũng phải nộp tiền thuốc men chứ. Quả nhiên là vậy, hắc nhãn kính nhấn mày, đôi mắt sau lớp kính cong lên, mang theo vẻ dung túng giờ khóc giờ cười, tiền thuốc men à, được thôi, em nói bao nhiêu, ra cũng đưa hết. Ánh mắt anh rời từ đầu lợn lên trên, cuối cùng dừng lại ở cánh tay bị thương của Ngô Mặc. Trong mắt lóe lên một tia xót xa, anh không có hành động dư thừa nào, không phải không dám, mà là không muốn, anh quá hiểu tính cách Ngô Mặc. Nếu cứ ẻo là xông lên nắm tay, khóc lóc nói lời cảm ơn, ước chừng chưa thốt ra được mấy chữ đã bị đá dính vách tường, rồi còn phải nghe tổ tông nhà mình phun ra hai chữ kiểu cách. Việc gì phải thế, không ai hỏi con lợn trên tay Ngô Mặc và bộ quần áo trên người hắn từ đâu mà có. Tất cả đều coi như không thấy, xem mọi sự bất hợp lý là bình thường. Con lợn con thở hồng hộc yếu ớt, thu hút sự chú ý của Ngô Tà, tiểu Mặc, con lợn này dùng làm gì thế? Từ lúc nghe thấy tiếng lợn kêu, sự tò mò của gã sắp nổ tung não rồi. Phim trừ tà bắt quỷ gã xem không ít. Đi xuống mộ cũng nhiều lần, thường thì lợn chỉ dùng làm đồ tùy táng, chưa bao giờ nghe thấy ai trị bệnh mà lại dùng lợn cả. Ngô Tà khiêm tốn học hỏi, nói năng cho tôn trọng tí đi. Mặt Ngô Mặc lộ ra nụ cười danh mãnh, đừng có lợn này lợn nọ, đây là thân thích của Kính ca đấy, tên khai sinh là Tề Chư Thượng Thụ. Tề Chư Thượng Thụ, Ngô Tà không nhịn được phì cười thành tiếng, ô kìa, thân thích của sư phụ à, tính là vai vế tiền bối hay hậu bối đây. Ngô Tà tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để mỉa mai hắc nhãn kính. Không cách nào khác. Hai thầy trò này đã kết oán rồi. Lúc nguy hiểm thì đoàn kết nhất trí, lúc hết nguy hiểm thì hai người chính là kẻ thù lớn nhất của nhau. Hắc nhãn kính nheo mắt, từ trong túi lại móc ra một chiếc kính dâm đeo vào. Mắt không còn khó chịu nữa, nhưng thói quen thì nhất thời chưa sửa được. Vả lại đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đàn ông con trai ai lại để cửa sổ thống tênh cho thiên hạ ngắm. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ cười như không cười, đã là người thân của tôi, tự nhiên tính là tiền bối của cậu rồi, quỳ xuống dập đầu với con lợn một cái đi. Ngô Tà còn chưa kịp phản bác, Ngô Mặc đã nhanh tay lẹ mắt tặng cho hắc nhãn kính một quả đấm, mẹ kiếp, bắt nạt anh tôi không có người chống lưng đấy à, đừng quên, anh còn chưa gọi tôi là bố đâu. Hắc nhãn kính, có người ra mặt giúp cảm giác đúng là sướng, Ngô Tà cười tâu toét như thằng đần. Ngô Mặc không chịu nổi vẻ đắc ý của hắc nhãn kính. Ngớ tới lời dặn của hệ thống, hắn híp mắt cười hì hì hai tiếng. Hắc nhãn kính chỉ thấy sống lưng lạnh toát, nụ cười này quá quỷ dị, chắc chắn có chuyện gì đó đang đợi mình. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Ngô Mặc giống như một nhát búa tạ nện thẳng vào sau gáy hắc nhãn kính. Nửa năm tới anh cần phải kiêng khem, đồ sống, đồ lạnh, đồ cay nóng đều phải chú ý, quan trọng nhất là không được hút thuốc và uống rượu, đương nhiên, vận động mạnh cũng không được làm. Nói trắng ra, tốt nhất là cứ như phế nhân mà ngồi yên một chỗ đi. Nghĩ tới bộ dạng uất ức của mình khi bị bệnh năm đó, Ngô Mặc không hề nương tay mà đưa ra một đống yêu cầu, nói đến mức mặt hắc nhãn kính héo như sơ mướp. Mãi cho đến khi về tới giải ra lão trạch, hắc nhãn kính vẫn không bỏ cuộc. Cứ bán lấy Ngô Mặc muốn xác nhận xem mấy cái lưu ý đó là thật hay giả. Thực tế thì chuyện hút thuốc uống rượu đều là giả, chủ yếu là để có lý do bám lấy bảo bối mà thôi. Giải Ngữ Hoa biết chuyện, chẳng nói chẳng rằng dặn quản gia là một bộ cơm chay toàn tập. Khoai tây cà rốt thay phiên lên mâm, ăn đến mức hắc nhãn kính không ở hơi thì cũng đầy bụng, tóm lại là bận rộn không ngừng. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, hơn một tháng sau khi trị bệnh, Ngô Mặc có thể nói là sống cực kỳ hưởng thụ. Ngày ngày dắt con lợn và hai đứa nhóc con đi dạo phố phường kinh đô, khiến mấy bà thím đeo băng đỏ ở đầu phố đều gọi hắn là thằng lợn. Trong thời gian đó, nhiều chuyện đã có tiến triển mới. Đặc biệt là số dược liệu mà Ngô gia giao nộp đã gây ra chấn động không nhỏ ở cấp trên. Sau khi nộp lên từng tầng, không lâu sau đã có người tìm đến cửa, đưa thẳng Ngô lão cẩu và Ngô nhất cùng đi đến một bộ phận đặc biệt. Vừa đi đã là một tuần lễ, Ngô Mặc bắt đầu thấy lo sốt vó, hắn sợ mình làm hỏng chuyện lại hại đến Ngô lão cẩu. Dù sao thời đại này vẫn còn không ít gián điệp và phản quốc. Ngộ nhỡ có kẻ không muốn đất nước tốt lên, âm thầm ra tay tiêu hủy tư liệu, giết người diệt khẩu thì sao? Đầu thuốc lá trên đất nhiều hơn hẳn ngày thường. Đầu óc hắn cứ luẩn quẩn việc có nên đi đường tắt, ví dụ như từ chỗ hệ thống kiếm cái áo tàng hình chẳng hạn. Tề Bát Gia đẩy cửa bước vào, suýt nữa tưởng trong phòng bị hỏa hoạn, bịt mũi lùi lại nửa bước, thằng nhóc thối, cậu định tu tiên đấy à? Ngô Mặc rít một hơi thuốc thật sâu, dí mạnh đầu thuốc vào gạt tàn, ngẩng đầu nhìn Tề Bát Gia, đáy mắt mang theo sự nôn nóng hiếm thấy. Sư phụ, thầy nói xem họ có xảy ra chuyện gì không? Những thứ đó liên quan quá rộng, ngộ nhỡ có kẻ giở trò. Hoảng cái gì? Tề Bát Gia bước chân thư thả vào phòng, ngồi xuống ghế thái sư, cầm bình trà trên bàn tự rót cho mình một chén, thong thả nhấp một ngụm. Yên tâm đi, ta đã gieo một quẻ rồi, hữu kinh vô hiểm, hậu phúc vô tận. Ngô Mặc bĩu môi, rõ ràng là không bị quẻ tượng này trấn an. Sư phụ, cái trò xem bói này cũng giống như đánh cờ vây thôi, mỗi bước đi mỗi biến hóa, làm sao mà chuẩn được? Lòng người khó đoán, chỉ cần phe phẩy một chút thôi là kết cục có thể chạy theo hướng không thể lường trước. Tề Bát Gia thề thốt bảo đảm không vấn đề gì, kết quả chưa được hai ngày lão cũng bị mời đi nốt. Ngô Mặc nhận được tin tức suýt chút nữa bóp nát chén trà. Vãi trưởng thật chứ, định tóm gọn cả mẻ à? Ngô Mặc hoàn toàn ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng khách rộng rãi như lừa quay cối xay. Biết tính sao đây, nếu đối đầu với thế lực khác, hắn có thể xông vào một chuyến, dù là lăng mộ Tần Thủy Hoàng cũng dám đi. Nhưng vấn đề là, ái chà, đều tại cái đầu mình không tốt, gặp chuyện không tính toán kỹ, cứ thế dễ dàng đưa ra đống tư liệu không phù hợp với thời đại này. Đừng nghĩ nhiều nữa, không có tin tức chính là tin tốt. Giải Ngữ Hoa châm một điếu thuốc đưa cho Ngô Mặc, an ủi thì an ủi vậy, thực tế trong lòng anh cũng không chắc chắn lắm. Thời này hoàn toàn khác với hậu thế, nhiều chuyện không thể dùng tư duy đời sau để suy luận. Ngô Mặc như con ruồi mất đầu, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Ngồi không yên, ngủ không được. Ngoài việc đi vòng vòng trong sân, hắn chẳng có tâm trí làm việc gì khác, chỉ biết thầm nhủ trong lòng là phải tin tưởng Quốc Gia. Quốc Gia thực sự không làm hắn thất vọng. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, Ngô lão cẩu và Tề Bát Gia cười hì hì trở về. Hoàn toàn không có vẻ tiêu tụy vì bị giam giữ, ngược lại sắc mặt lão già nào cũng hồng hào rạng rỡ, cứ như vừa được ăn thập toàn đại bổ hoàn vậy. Ngô Mặc vẫn đang đi vòng vòng trong sân như thường lệ, nghe Hòa Kế truyền tin, chẳng nói chẳng rằng lao thẳng ra cổng viện. Tốc độ nhanh như chớp, đến con chó mà Giải Ngữ Hoa nuôi cũng không đuổi kịp. Ngô Tả và mấy người khác cũng vội vã chạy ra theo. Ngô Mặc vừa nhìn thấy Ngô lão cẩu bước vào cửa, hưng phấn vung nắm đấm, ra. Lời vừa dứt, nhìn thấy tên Hòa Kế bên cạnh, hắn lập tức phản ứng lại. Thôi chết, hỏng bét rồi, lộ tẩy mất. Phải nói là hắn phản ứng cực nhanh, giọng điệu lập tức thay đổi, ra. Ra lợi á, thần bí ra lợi á, Ngô Mặc cố lái từ ra sang lời bài hát Lạc Tông. Hai chân còn vô thức nhún nhảy theo nhịp, hắn múa may quay cuồng lao tới, suýt chút nữa húc văng Ngô lão cẩu, để chào mừng ông về nhà, hay là để cháu hát tặng ông một bài nhé. Ngoại trừ Ngô Tả có gu thưởng thức khác người, những người còn lại nghe Ngô Mặc đòi hát, khóe miệng đều vô thức giật mấy cái. Kích động thì kích động, nhưng có thể đừng bắt linh hồn mọi người phải chấn động theo không? Ngay cả người nghiêm túc như Giải Ngữ Hoa cũng không nhịn được mà nảy ra ý nghĩ, khó khăn lắm ông già mới về được đến nhà, đừng để tiếng hát tiễn lão đi luôn đấy nhé. Hoắc Tú Tú phanh không kịp, đâm sầm vào lưng Giải Ngữ Hoa, xoa mũi nhỏ giọng lầu bầu, "Tiểu Hoa ca ca, mũi em sắp vẹo rồi này, sau này mà hủy dung là anh phải đền tiền đấy." Giải Ngữ Hoa hoàn toàn không muốn tiếp lời cô nàng. Hết cứu rồi, cái đầu con bé này hỏng thật rồi, về phải đi chụp CT cho nó ngay, không thì sau này đến đếm từ 1 đến 5 nó cũng chẳng nhớ mất. Chưa kịp mở miệng ngăn cản, Ngô Mặc ở phía trước đã cất tiếng hát, ở một nơi rất xa có một ông lão, tên gọi là Ngô lão cầu. "Ra lợi á, ông của tôi ơi, ra lợi á, cháu biết ngay là ông sẽ tìm được đường về nhà mà." Lâm Phong thực sự muốn đá chết cái thằng ôn con này. Nó không tự biết lượng sức mình à, người ta chửi bới nghe còn lọt tai hơn cái giọng hát của nó. Lúc mới vào cửa, tâm trạng Ngũ Gia sảng khoái như vừa mang thai đứa thứ hai, giờ thì biểu cảm hệt như thai chết lưu trong bụng. Chủ yếu là lão già thực sự không hiểu thằng cháu này đang hát cái quái gì. Cẩu Ngũ Gia ngơ ngác, máy móc để Ngô Mặc dắt đi. Lỗ tai ong ong, trong đầu chỉ luẩn quẩn một việc, thằng cháu mình điên rồi sao? Tề Bát Gia cười tâu tuét, thầm mừng vì mình đi chậm hơn lão Ngũ một bước, không thì cái mặt già này cũng bị đồ đệ làm cho mối mặt rồi. Giải Liên Hoàn thực sự không nhịn nổi, bước nhanh tới đá một cái vào mông Ngô Mặc, "Câm mồm, mày định gọi sói tới à?" Cẩu Ngũ Gia ném cho Giải Liên Hoàn một cái nhìn tán thưởng. "Có mắt nhìn đấy, có điều." Lão già không nỡ mắng cháu, lại quay tay tặng cho Giải Liên Hoàn một cái bạt tay trời giáng, "Thằng danh con, trước mặt lão tử mà dám chửi thề à, Giải Liên Hoàn. Ông già điên rồi sao? Còn có động chạm gì ai đâu?" Mấy người Giải Ngữ Hoa thực sự không nỡ nhìn tiếp, trong lòng họ đồng thời hiện lên một suy nghĩ, đáng đời. Đám đông vây quanh hộ tống hai lão già vào chính đường. Mông còn chưa kịp chạm ghế, Ngô Mặc đã nôn nóng hỏi, rốt cuộc là tình hình thế nào? Làm cháu lo sốt vó lên được. "Đừng hoảng, đừng hoảng." Tề Bát Gia xua tay, thong thả tự rót một chén trà. Vừa định nhâm nhi một ngụm thì tay hững một cái, chén trà biến mất tiêu. Ngẩng đầu lên, chén trà đã nằm trong tay Ngô Mặc. Ngô Mặc đợi lâu như vậy đã đến giới hạn rồi, giờ người về rồi mà còn thong dong nói không rõ ràng. "Đùa à?" Hắn nôn nóng như khỉ núi Nga Mi, hận không thể thò tay vào cổ họng hai người mà móc hết đầu đuôi câu chuyện ra. Cái điệu bộ lề mề của Bát Gia suýt làm hắn tức chết. Chẳng màng chuyện kinh lão đắc thọ gì nữa, Ngô Mặc đoạt lấy chén trà, tay trái giữ gáy lão già, chẳng nói chẳng rằng đổ thẳng vào, "Sư phụ, nào, để đồ đệ bón nước cho thầy. Nước trà vào họng suýt nữa làm Tề Bát Gia sặc chết. Khụ, Tề Bát Gia ho liên tục, tức đến đỏ mặt tía tay vỗ Ngô Mặc một cái, thằng nhóc thối, cậu định tiễn sư phụ đi sớm à, cháu chẳng phải là sốt ruột sao? Ngô Mặc đặt chén trà xuống, lý luận hùng hồn, hai lão tiền bối phủi mông đi mất, chẳng có tin tức gì, suýt nữa làm cháu lo đến bốc hỏa, giờ khó khăn lắm mới về được, thầy còn bày đặt làm màu làm gì, nói mau đi. Cẩu Ngũ Gia và Tề Bát Gia nhìn nhau một cái, thôi xong, lại thành lỗi của hai lão già này rồi. Được rồi, chuyện là thế này. Tề Bát Gia vừa định mở lời thì ngoài cửa vang lên giọng của Giải Cửu Gia, lão Ngũ, lão Bát, hai người về rồi à, mọi chuyện ổn thỏa cả chứ? Dứt lời, Giải Cửu Gia chắp tay sau lưng bước vào. Ông cụ đảo mắt nhìn sảnh chính, phẩy tay dặn dò quản gia phía sau, đi, cho người canh gác ngoài chính đường, đừng để người lạ đến gần. Rõ, thưa lão gia. Quản gia khom người, quay lưng đi dặn dò hỏa kế. Trong nháy mắt, sảnh chính chỉ còn lại người nhà, ngoài nhóm Ngô Mặc thì còn có Giải Liên Hoàn thời trẻ và đại ca nhà họ Giải. Giải Cửu Gia nhìn hai người, cười kha kha lắc đầu, hành rồi, đừng úp mở nữa, không thấy làm bọn trẻ lo hỏng người rồi sao? Bọn trẻ, Giải Liên Hoàn trẻ ngơ ngác, nhìn quanh không thấy đại điệt tử nhà mình đâu, nhịn không được lẩm bẩm một câu, bọn trẻ. Đang nói mình đấy à, tiếng tuy nhỏ nhưng lọt rõ vào tai mọi người. Giải Cửu Gia khựng lại, lườm thằng con ngốc một cái đầy vẻ rèn sắt không thành thép. Cùng là con cái, mà cái đồ ngu này của nhà mình đúng là làm người ta đau lòng. Giải Liên Hoàn già đầu to như cái đấu, quanh năm sống trong âm mưu quỷ kế, gã đã sớm quên mất bộ dạng mình thời trẻ như thế nào. Giờ nhìn lại, hắc, sống được đến bây giờ đúng là tổ tiên phù hộ. Ngô Lão Cẩu thấy cháu trai sốt ruột, nắm tay kéo hắn lại gần, mấy ngày qua lo lắm phải không? Không sao, mọi chuyện đều tốt. Ngô Tà cũng sán lại gần, ra, khụ khụ, ra lợi á, cái đó, hoan nghênh ông về nhà. Giải Ngữ Hoa đứng bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ không hề che giấu. Giờ nào rồi mà cậu còn tâm trí hát hò? Ngô Mặc đẩy Ngô Tà ra, khuôn mặt đẹp trai dí sát trước mặt Ngô Lão Cẩu, ông đừng nhìn ai nữa, nói mau đi. Được, Ngô Lão Cẩu không úp mở nữa, chậm rãi kể lại chuyện mấy ngày qua. Hai cha con bị mời đến một bộ phận đặc biệt, dẫn đầu là một người đàn ông hơn 40 tuổi, quân hàm trên vai sáng lóa mắt, nhưng nói năng rất khách sáo, thẻ công tác đưa ra có đóng dấu nổi. Họ đi trên hai chiếc xe jeep xanh lá, mang theo 6 người mặc chế phục đen. Người nào người nấy thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng. Ngô Lão Cẩu nhìn qua là biết ngay những gã này không đơn giản, tùy tiện một người cũng có thể hạ gục cả đội lính thường. Lão già gian xảo như quỷ, lập tức hiểu rằng số tư liệu nộp lên đã thu hút sự chú ý của cấp trên. Lúc đó không kịp nói gì nhiều, chỉ dặn dò vài câu rồi cùng con cả lên xe jeep. Lên xe mới thấy cửa kính dán phim tối màu, từ bên trong hoàn toàn không thấy bên ngoài thế nào. Đi chừng 5-6 tiếng đồng hồ mới dừng lại, xuống xe nhìn qua, đó là một đại viện tựa vào núi, tường cao lưới điện, cổng có lính gác, súng ống sẵn sàng còn nghiêm ngặt hơn cả quân khu. Sau khi vào trong, họ được đưa thẳng đến một phòng họp. Bên trong đã có 7-8 người ngồi sẵn, có lãnh đạo mặc chế phục, còn có mấy lão già đeo kính, tóc bạc phơ, nhìn qua là biết dân nghiên cứu khoa học. Ngô Nhất Cùng chưa từng thấy trận thế này, trong lòng hơi chột dạ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ông cụ nhà mình. Ngô Lão Cẩu thì cực kỳ trấn tĩnh, đi qua thời chiến tranh bom đạn, yêu ma quỷ quái gì lão chẳng thấy rồi, mấy người này đã là gì? Từ lúc hai cha con vào phòng, ánh mắt những người có mặt như đèn pha quét lia lịa lên mặt họ. Từ cái đầu đến ngón chân, không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Cẩu Ngũ Gia điềm nhiên như không, coi tất cả những người ngồi đó như mấy cây bắp cải. Sợ cái gì, lão tử còn giết được vài vòng trong đám quân thù, giờ thì nhất không giết người, nhị không phạm pháp, lại còn làm việc tốt cho đất nước, họ còn ăn thịt được lão tử chắc. Thấy bên cạnh có cái ghế, lão kéo ra ngồi phịch xuống. Ngô Nhất Cùng thì trong lòng như đánh trống reo hò. Ôi trời đất ơi, cha tôi ơi, ông cụ cũng bình tĩnh qua cơ. Phải nói thật là ông ấy run bắn người. Ông đã xem qua gần hết đống tư liệu Ngô Mặc đưa, tuy chỉ hiểu được vài phần nhỏ, nhưng cũng hiểu những thứ này quá mức nghịch thiên. Nếu tư liệu là thật, trình độ công nghệ của quốc gia hoàn toàn có thể nhảy vọt vài bậc. Nhưng vấn đề là, liệu có thật không? Tư liệu từ đâu ra? Có luận chứng không? Ai chứng minh nó là thật? Một chuỗi câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Ngô Nhất Cùng. Định khuyên can ông già vài câu, nhưng không cản nổi lão già nhanh tay, đã trực tiếp nộp tư liệu lên. Ngô Nhất Cùng lạnh lòng, thôi xong rồi, cha mình điên thật rồi, nhà họ Ngô chắc tan đàn xẻ nghé mất. Vốn chẳng tin quỷ thần, thế mà ông lại bới trong kho ra một bức tượng bị bỏ xó từ lâu. Nhất thời không tìm thấy nhang, ông cắm đại điếu thuốc lá sợi khân vài mấy cái. Hy vọng vị thần tiên không quen biết này có thể phù hộ cả gia đình bình an qua khỏi cơn sóng gió này. Kết quả thuốc chưa cháy hết thì người đã bị đưa đi. Trong phòng họp, dẫn đầu là một vị giáo thụ tóc bạc, phong thái nho nhã. Giáo thụ đẩy gọng kính lão trên sống mũi, ngón tay ấn mạnh lên bản sao tư liệu trên bàn, giọng nói rất trầm ổn, Ngô lão tiên sinh, tư liệu của ông chúng tôi đều đã tìm hiểu rồi, xin thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, số dược liệu này từ đâu mà có? Ngày nộp tư liệu lên, mọi lý lịch của Ngô Lão Cẩu đều bị đào bới sạch sẽ. Cái nghề đổ đấu trộm mộ vốn thuộc hàng hạ đẳng, lúc đó có người còn muốn vứt đống tư liệu đi. Đùa gì thế, một lão đào mộ quốc mà thì biết cái gì gọi là công nghệ. Thậm chí có kẻ ngơ mắt còn định tóm Ngô lão cẩu làm gương. Kẻ coi thường, người tinh mắt. Tình cờ có một vị đại lão nghiên cứu khoa học đi ngang qua lấy đồ, vì tò mò nên cầm tư liệu lên xem. Chà chà, chỉ một cái liếc mắt đó thôi, còn người lão đại lão đã dính chặt vào không rời ra được, hận không thể chui tọt vào trong tư liệu mà lăn lộn. Xem xong lão vỗ bàn khen hay, cầm tư liệu chạy thẳng đi tìm lãnh đạo cấp cao, yêu cầu nhất định phải mời bằng được người đến đây. Những người còn lại đều ngây ra, tư liệu là thật sao? Cấp trên rất coi trọng chuyện này, không lâu sau, các vị giáo thụ lão thành từ đủ mọi ngành nghề lần lượt xuất hiện trong phòng họp, triển khai thảo luận về bản tư liệu bao quát mọi phương diện này. Kết quả đưa ra là nếu nghiên cứu thành công, trình độ công nghệ quốc gia sẽ đạt được bước phát triển nhảy vọt, ít nhất là dẫn trước thế giới 30 năm. Tìm người, không được lãng phí một phút nào. Sợ bị phần tử thù địch phát giác phá hoại, họ cử đội tinh nhuệ nhất mời cha con Ngô lão cẩu đến đây. Ngô lão cẩu tựa lưng vào ghế, giọng điệu còn trầm ổn hơn cả giáo thụ. Nguồn gốc à, nói ra các ông chưa chắc đã tin, nhưng từng câu đều là thật. Ồ, kỳ lạ lắm sao? Giáo thụ nhấn mày, ông cứ nói, còn tin hay không chúng tôi tự có phán đoán. Ngô lão cẩu gật đầu, chắc hẳn các ông đã điều tra rõ tình hình Ngô gia chúng tôi. Đúng vậy, tôi xuất thân trộm mộ, nhưng sau khi lập quốc thì không làm nghề đó nữa. Cẩu Ngũ gia sơ lược qua quá khứ, rồi chuyển hướng vào chuyện chính, tư liệu không có nguồn gốc, hoặc có lẽ có thể nói là ông trời chỉ dẫn, cho con trai cả của tôi biết những chuyện này trong giấc mơ. Kết quả bàn bạc của mọi người là đẩy Ngô Nhất cùng ra làm bia đỡ. Trong đám con cháu thế hệ sau, ông có học vấn cao nhất, một lòng hướng về nghiên cứu khoa học, thích hợp nhất để đỡ đạn. À không, đảm đương trọng trách, dùng cái cớ thần tiên báo mộng để giải thích nguồn gốc tư liệu. Ngô Mặc lúc đó nghe mà suýt ngất, chẳng phải là nói sằng nói bậy sao? Ai có chút trí thông minh mà tin nổi cái thuyết pháp này chứ? Nghĩ theo hướng tồi tệ hơn, nếu họ bắt Ngô Nhất cùng cha tấn bức cung thì sao? Đến lúc đó đừng nói nguồn gốc tư liệu, đến chuyện đi tiểu mất mấy phút cũng phải khai ra hết. Tính sao giờ, vấn đề trọng yếu nhất định phải giải quyết. Ngô lão cẩu không muốn khai ra thằng cháu, nghiến răng chịu đựng dùng cái lý do đó. Ngô Mặc đau đầu nhức óc, muốn khuyên can nhưng không cãi nổi lão già. Cuối cùng chỉ biết đặt hy vọng vào hệ thống, có hệ thống mà không dùng chẳng phải là thiếu não sao? Bán sạch mấy món bảo bối trong không gian, hắn mới moi được từ hệ thống mấy lá bùa. Viết lên bùa những bí mật không thể tiết lộ, rồi đốt lấy cho hòa vào nước cho uống. Đừng nói là 10 đại cực hình, dù có vắt kiệt sức ép người thành cắm cũng đừng hòng cãi được nửa lời. Ngô Mặc không nói nhiều, cậy quyền làm bề trên gọi Ngô Nhất cùng đến bắt uống hết. Ngô Nhất cùng trừ phi não bị chập mạch mới uống cái thứ linh tinh đó. Định từ chối nhưng không cưỡng nổi sự nhiệt tình của Ngô Mặc, bị ép uống đến no căng bụng. Ngô Mặc không nói rõ tác dụng, chỉ tiện miệng bịa ra lý do là thứ này giúp cường thân kiện thể, dễ sinh con trai thứ hai. Ngô Nhất cùng không hài lòng cũng chịu, vì cha ruột đã dặn rõ là nhất định phải nghe lời vị tứ thúc này. Lúc này, Ngô Nhất cùng nghe cha mình nói hưu nói vượn, tim gan tỳ phổi đều run rẩy. Dù đã chuẩn bị tâm lý, bắp chân vẫn cứ run cầm cập. Mẹ nói chứ, cha mình điên thật rồi. Câu nói vừa thốt ra, phòng họp im phăng phắc đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Mấy vị giáo thụ lão thành đang bưng chén trà đều khựng lại, nước nóng bắn vào tay cũng không hay biết. Cái, đùa à, thuyết quỷ thần, thuần túy là làm loạn, ăn nói bừa bãi, một tiếng quát giận dữ vang lên từ trong góc, người nói là một vị lão giả mặc bộ đồ trung sơn. Lão đầu hai bên tóc mai trắng xóa, trên ngực cài một tấm huy chương, đập bàn trợn mắt, Ngô lão tiên sinh, chuyện quốc gia trọng đại thế này, sao có thể ăn nói hàm hồ. Thuyết quỷ thần, ông coi chúng tôi là con nít 3 tuổi đấy à, câu nói này đánh trúng suy nghĩ của không ít người. Một nhóm người nhao nhao gật đầu phụ họa, không khí phòng họp lập tức căng thẳng tột độ. Mấy ánh mắt sắc lẹm lại lần nữa dán chặt vào Ngô lão cẩu, soi xét hơn hẳn lúc nãy. Ngô Nhất cùng mồ hôi vã ra như tắm, chân mềm nhũn chỉ muốn quỳ xuống dập đầu với ông cụ nhà mình. Cha ơi cha, con đã bảo cái lý do này sàm lắm rồi mà cha không tin, giờ thì hay rồi, họ chẳng ai tin cả, hai cha con mình chắc tiêu đời ở đây quá. Từng trải qua những năm tháng đặc biệt, Ngô Nhất cùng thừa hiểu việc nói năng sằng bậy sẽ có hậu quả thảm khốc thế nào. Ngô lão cẩu vẫn điềm nhiên tự tại, sống đến tuổi này rồi, yêu ma quỷ quái gì mà ông chưa từng thấy qua. Ông thong thả lấy từ trong túi áo ra cái tẩu thuốc luôn mang theo bên người, khẽ gõ gõ lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn về phía lão già vừa lớn tiếng mắng nhiếc kia. Chuyện có hồ đồ hay không không phải do các người định đoạt. Sự việc chỉ có thế thôi, tin hay không là quyền của các người. Ông dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cả phòng đầy những vị giáo sư già, giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, Ngô lão cẩu tôi cả đời lăn lộn giang hồ, đi đổ đấu là để giữ mạng, nhưng chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với quốc gia. Những tài liệu này là thật hay giả, các người rõ hơn tôi. Còn về lai lịch, nếu không tin thì cứ bắt tôi lại mà tra tấn hỏi cung. Trái tim đang treo ngược của Ngô Nhất cùng hoàn toàn vỡ vụn. Xong đời rồi, ông già nhà mình điên thật rồi. Vị lão giả mặc đồ trung sơn khẽ giơ tay ép xuống, ra hiệu cho sự náo động trong phòng yên lặng lại. Trên mặt vị ấy mang theo vài phần ôn hòa nhưng không mất đi vẻ nghiêm nghị, ánh mắt rơi trên người Ngô lão cẩu, giọng điệu cũng dịu đi nhiều. Ngô tiên sinh, này hiểu lầm rồi, chúng tôi tuyệt đối không có ý định tra khảo. quốc gia luôn trân trọng và biết ơn mỗi một phần tài liệu đặc thù được giao nộp, càng không bao giờ đối xử tệ bạc với người có công. Ngón tay vị ấy khẽ gõ nhẹ lên tập tài liệu, thần sắc vô cùng trịnh trọng, những thứ này vượt xa trình độ kỹ thuật hiện tại. Chỉ cần chúng ta nắm vững được chúng, quốc gia có thể đi tắt đón đầu hơn 20 năm trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hỏi về nguồn gốc không phải vì nghi ngờ ngài, mà chỉ muốn làm rõ lai lịch để có một lời giải thích minh bạch với quốc gia, tránh những vấn đề phát sinh sau này. Nói đến đây, lão già dừng lại, ánh mắt quét sang Ngô Nhất cùng đang tái mặt đứng bên cạnh. Vị ấy trầm ngâm một lát rồi quay lại nhìn Ngô lão cẩu, giọng nói thêm phần cảm thông, ngài nói tài liệu này là do con trai cả Ngô Nhất cùng có được trong mơ, chúng tôi không phải không tin vào kỳ sự. Từ khi lập quốc đến nay, nhiều nơi cũng xảy ra không ít chuyện lạ khó giải thích bằng khoa học, những ví dụ về việc nhận được chỉ dẫn hay truyền thừa trong mơ cũng từng có vài vụ. Chỉ là phần tài liệu này quá hệ thống, quá tinh chuẩn, từ công thức lý luận đến bản vẽ kỹ thuật, không sai lệch lấy một ly một tí. Nó giống như kết quả của một quá trình nghiên cứu tích lũy lâu dài hơn là một sự tình cờ. Chúng tôi hỏi kỹ là muốn bổ sung thêm chi tiết, ví dụ như khi con trai ngài nằm mơ là lúc nào, cảnh tượng cụ thể ra sao, trong mơ có chỉ dẫn đặc biệt gì không, sau khi tỉnh lại liệu còn nhớ thêm chi tiết nào khác. Những điều này không phải để truy cứu trách nhiệm, mà nếu thực sự có chỉ dẫn trong U Minh, biết đâu chúng ta có thể tìm thêm được nhiều manh mối, thậm chí khai quật ra nhiều thứ có giá trị hơn nữa. Lão già càng nói càng kích động, đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô lão cẩu, vỗ mạnh vào vai ông, giọng chân thành, Ngô gia có thể chủ động giao nộp tài liệu này, tầm vóc và giác ngộ này quốc gia luôn ghi nhớ trong lòng. Chúng tôi mời ngài đến đây hôm nay, thứ nhất là muốn xác thực tình hình, hoàn thiện quy trình. Thứ hai là muốn bàn bạc xem sau này có cần cung cấp cho Ngô Nhất cùng tiên sinh một môi trường yên tĩnh để cậu ấy thử hồi tưởng lại nội dung trong mơ hay không, dù chỉ là một chút thôi cũng là sự giúp đỡ to lớn cho quốc gia. Còn về việc bảo vệ Ngô gia, ngài cứ yên tâm, điều này đã có hiệu lực ngay từ khoảnh khắc các người giao nộp tài liệu rồi. Quốc gia không bao giờ để người có công phải lạnh lòng. Sau này dù là bảo đảm cuộc sống hay che chở đối ngoại, chúng tôi đều sẽ sắp xếp thỏa đáng. Việc truy vấn hôm nay chỉ để khiến công lao này danh chính ngôn thuận, để sự cống hiến của Ngô gia nhận được sự công nhận và tôn trọng xứng đáng, chứ không phải để kẻ xấu sau lưng đàm tiếu là lai lịch bất minh. Những lời này thấu tình đạt lý khiến Ngô lão cẩu cũng có chút động dung. Lão Ngô gia tốn bao tâm tư nộp tài liệu để làm gì? Chẳng phải là tìm một chỗ dựa cho nửa đời sau sao? Có được một câu cam đoan thế này, Ngô gia coi như đã thoát thai hoán cốt, thoát khỏi cái mắc hạ cửu lưu. Lão Tam cũng không cần phải giống như lời thằng cháu nội nói, cứ phải trốn trốn chui chui như chuột suốt nửa đời người nữa. Ngô lão cẩu ngước mắt nhìn vị lãnh đạo, giọng điệu dịu đi hẳn, lão lãnh đạo, tôi thực sự không nói nhảm đâu. Thằng cả nhà tôi từ nhỏ đã hiền lành chất phác, đọc sách viết chữ thì giỏi chứ chưa bao giờ dính dáng đến mấy việc thất đức của gia đình. Sáng sớm hôm đó nó chạy đi tìm tôi, mặt cắt không còn giọt máu, sợ đến mức suýt thì tè ra quần. Nó bảo đêm qua nằm mơ thấy toàn là công thức với bản vẽ dày đặc, tỉnh dậy não như bị nhét thêm thứ gì đó vào, nhớ rõ mồn một, khiến nó phải thức trắng đêm chép lại, sợ để lâu lại quên mất. Ngô lão cẩu đúng là bậc thầy bịa chuyện, cả quá trình được ông miêu tả sống động như đang kể chuyện đêm khuya. Ngô Nhất cùng thì đã buông xuôi rồi, đứng bên cạnh chỉ biết gật đầu như bổ củi, đến một chữ cũng chẳng buồn phản kháng. Thích sao thì tùy, bố nói gì thì là cái đó, tè ra quần thì cứ coi như tè ra quần đi, ai bảo ông ấy là bố mình cơ chứ. Sau một hồi trao đổi, mọi người vừa hưng phấn vừa bất lực. Hưng phấn vì Ngô gia vẫn còn nhiều tài liệu chưa nộp, bất lực vì chẳng thể moi thêm được thông tin hữu dụng nào từ miệng Ngô lão cẩu. Tổng không thể thật sự qua cầu rút ván mà bắt người ta lại được. Giữa chừng, một vị lão giả mặc quân phục rời khỏi phòng họp, không lâu sau lại đẩy cửa bước vào, khẽ gật đầu với mấy vị còn lại. Vị lãnh đạo mặc đồ trung sơn lóe lên một tia hiểu ý, đưa tay ra với Ngô lão cẩu, giọng trịnh trọng, Ngô tiên sinh, đa tạ đại nghĩa của Ngô gia các ngài, cái ân tình này quốc gia ghi nhận. Các biện pháp bảo đảm sau này sẽ sớm được thực hiện, các ngài cứ an tâm, từ nay về sau Ngô gia đã có quốc gia bảo hộ. Ngô lão cẩu nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, ngẩn người một chút, sau đó đặt tẩu thuốc xuống, bàn tay thu giáp nắm chặt lấy, vẻ điềm tĩnh trên mặt cuối cùng cũng nứt ra một khe hở, lộ ra sự kích động như chút được gánh nặng, tốt. Có câu này của lão lãnh đạo, Ngô lão cẩu tôi tin tưởng quốc gia. Thành công rồi, lão Ngô gia cuối cùng cũng có thể thoát ly khỏi cái vòng luẩn quẩn thấp kém. Bầu không khí căng thẳng trong phòng họp hoàn toàn tan biến. Mấy vị giáo sư nãy giờ nhịn mãi giờ mới ùa tới vây quanh Ngô lão cẩu, Ngô lão tiên sinh, những tài liệu còn lại đâu? Là về phương diện nào, có thể cho chúng tôi xem qua một chút không? Ngô lão cẩu chẳng thèm phí lời, lôi sành sạch Ngô Nhất cùng bên cạnh lại, tất cả đều nằm trong đầu con trai tôi đây này, cứ để nó viết ra cho các ông. Ngô Nhất cùng nghe vậy, trái tim vừa mới rơi lại vào bụng lại thình thịch treo ngược lên, khóe miệng giật giật, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống. Hóa ra bịa ra cái giấc mơ xong là phải tiếp tục diễn cho tròn giấc luôn à, bố ơi, bố đúng là Diêm Vương sống mà. Biết làm sao được, trước mặt bao nhiêu giáo sư và lãnh đạo, ông chỉ còn cách cắn răng mà gật đầu. Ông nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, lắp bắp nói, phải. Phải à, thứ trong mơ nhiều quá, trước mắt con mới chỉ nhớ được một phần, chỗ còn lại phải nhớ từ từ, không vội được đâu ạ, cẩu Ngũ gia kể lại một lượt đầy hào hứng. Ngô Mặc tập trung lắng nghe rất chăm chú, nhân lúc ông già nghỉ lấy hơi liền hỏi, nếu họ đã tin rồi, tại sao lại đưa sư phụ con đi? Ây, cái đó lại có nguyên do khác. Ngô lão cẩu khẽ thở dài, nhổ củ cải kéo theo cả bùn. Phía chính quyền từ chỗ Ngô lão cẩu đã tra ra một loạt thông tin, đặc biệt là chuyện về lão cửu môn đã hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng. Hóa ra trong dân gian còn có một tổ chức như vậy. Một loạt việc Trương Khải Sơn làm đã không còn bưng bít được nữa. Dám lợi dụng danh nghĩa quốc gia để mưu lợi cá nhân, quá đáng thật sự. Các tổ chức điều tra nhanh chóng được thành lập để thanh tra triệt để mọi chuyện quá khứ. Còn việc mời Tề Bát Gia lại là một chuyện khác. Bát Gia những năm đầu giống như vị Bồ Tát sống, thời kỳ kháng chiến làm không ít việc thiện, vô hình chung đã cứu mạng rất nhiều người. Có những người sau khi kháng chiến kết thúc đã giữ chức vị cao. Nhưng thời loạn lạc vợ con ly tán, tìm vợ con còn khó, huống hồ là tìm ân nhân cứu mạng. Trong số những người Bát Gia cứu năm đó, có hai người hiện giờ đã là lão lãnh đạo ở Trung ương. Bao năm qua họ chưa từng từ bỏ ý định tìm ông, chỉ là tính Bát Gia đạm bạc, sau chiến tranh liền ẩn cư, tung tích khó tìm. Lần này tra xét chuyện cửu môn, thuận tay dắt bò lại tìm thấy Bát Gia. Các lão lãnh đạo vừa nghe tin lập tức vỗ bàn, nói là nhất định phải mời Bát Gia đến tụ họp, danh nghĩa là phối hợp điều tra quá khứ cửu môn, nhưng thực chất là muốn báo ơn trực tiếp, sẵn tiện an trí cho ông tuổi già. Ngô Mặc nhớn mày, quay sang giơ ngón tay cái với Tề Bát Gia, sư phụ, con thấy ngài mới là người ngầu nhất đấy, quăng lưới khắp nơi rồi giờ mới vớt được cá lớn đây này. Trái tim đang treo lơ lửng cũng được đặt lại vào bụng. Có cái danh của Bát Gia, cộng thêm tài liệu mình cung cấp, chỉ cần không phản quốc, không chủ động tìm chết, tương lai Ngô gia coi như hoàn toàn yên ổn. Giải Cửu gia trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói, tôi nhận được một số tin tức, phía Phật gia e là sắp xảy ra chuyện, không biết ông ấy có vượt qua nổi không. Đạo lý cây đổ khỉ tan xưa nay không đổi. Tuy Trương Đại Phật gia là bị ép buộc phải tìm thuật trường sinh cho người khác, nhưng đã làm thì là đã làm, cái danh tổn hại lợi ích nhân dân là không gỡ xuống được rồi. Hoắc Tú Tú đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, mấy lần định mở miệng rồi lại cắn môi nuốt ngược vào trong. Ngô Mặc vô tình chú ý tới điều này, suy nghĩ một chút liền hiểu ra, Tú Tú, em có phải muốn hỏi về tình hình Hoắc gia không? Hoắc Tú Tú bị nói trúng tim đen, cảm kích đến mức suýt thì quỳ lại Ngô Mặc, cái đầu nhỏ gật lia lịa như gà mổ thóc, đúng ạ, anh Mặc, anh nói xem. Bà nội, phía Hoắc gia liệu có chuyện gì không? Tình cảm bà cháu sâu đậm, những người khác của Hoắc gia có chết hết Hoắc Tú Tú cũng chẳng thèm để ý, duy chỉ trừ Hoắc lão thái thái. Hoắc Tú Tú là do một tay bà nội nuôi nấng, lão thái thái tuy tính tình cổ quái, nhưng với cô lại là người thân duy nhất. Từ khi đến thế giới này, Hoắc Tú Tú luôn tìm cơ hội đi gặp bà nội. Nặt nỗi chưa tìm được dịp nào thích hợp, chẳng lẽ chạy thẳng đến Hoắc gia rồi bảo mình là cháu gái ruột của bà sao? Thế thì điên quá rồi. Từ khi làm gia chủ Hoắc gia, cô đã xem qua không ít tài liệu quá khứ, biết Hoắc gia đã làm nhiều việc theo chân Trương Đại Phật gia. Nếu Phật gia bị thanh tra, Hoắc gia tuyệt đối không thoát được. Bà nội phải làm sao đây? Càng nghĩ càng lo, móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay đến tím tái. Ngô Mặc không có thiện cảm gì với Hoắc lão thái thái, dù cuối cùng bà ta có chia cho hắn không ít tài sản Hoắc gia. Nhưng cái gì ra cái đó, chẳng phải hắn cũng giúp bà ta tìm thấy con gái và quay video lâm chung sao? Giữa hai người hoàn toàn là giao dịch công bằng, nhưng giờ kẹp giữa một Hoắc Tú Tú, nhiều việc hắn không thể không nhúng tay vào. Biết sao được, Tú Tú thực sự coi hắn như người thân, như anh trai. Trong mấy năm hắn mất tích, cô đã bỏ tiền bỏ sức tìm kiếm, sau đó lại liều mạng giúp đỡ Ngô Tà. Tóm lại là hết lòng hết dạ. Vì điểm này, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn đưa tay quàng qua vai Tú Tú, kéo mạnh cô lại gần rồi vào đầu cô rối tung lên, sợ cái quái gì, bà già đó còn tinh hơn khỉ, việc cân nhắc lợi hại thì em có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp đâu, yên tâm đi, không sao đâu. Mái tóc của Hoắc Tú Tú rối tung lên như tổ quả. Anh Mặc, Tú Tú mất quyền kiểm soát cái đầu mình, chỉ biết nhỏ giọng cầu xin, em vừa mới chải tóc xong, loạn hết cả rồi. Ngô Mặc cười xì một tiếng, thu tay lại, nhìn bộ dạng xù lông của cô, giọng trêu chọc, loạn thì chải lại, mạng mà mất thì chải đẹp đến mấy cũng vớt. Miệng thì không tha người, nhưng ánh mắt lại dịu đi vài phần, em tưởng bà già đó ăn chay chắc. Bà ta có thể nắm quyền Hoắc gia mấy chục năm, sống từ thời loạn lạc đến giờ, chút sóng gió này mà không gánh nổi thì đã bị người ta nuốt chửng không còn màu xương rồi. Nhưng còn Trương Đại Phật gia thì sao? Hoắc Tú Tú giọng không chắc chắn, ông ấy là người đứng đầu cửu môn, bây giờ chẳng phải cũng tự thân khó bảo toàn sao? Giải Cửu gia đứng bên cạnh mỉm cười nhạt, phụ họa thêm, tiểu Mặc nói không sai đâu. Hoắc tiên cô là người hiểu rõ thời thế nhất, năm xưa đi theo Phật gia là để Hoắc gia có chỗ đứng trong thời loạn. Giờ Phật gia đổ rồi, bà ấy tuyệt đối không ngu đến mức đi theo chôn cùng đâu. Đại khái là sẽ gồng mình giữ giá trước, thăm dò giới hạn của đội điều tra rồi mới từ từ tìm đường xuống thang thôi. Tề Bát gia cưng chiều hậu bối nhất, thấy bộ dạng u sầu của Tú Tú thì cười hì hì bảo, hay là để ta xem cho cháu một quẻ nhé. Bát gia, được ạ, ngài thật sự xem cho cháu một quẻ sao? Mắt Tú Tú sáng rực lên, nếu không bị Ngô Mặc giữ đầu thì chắc cô đã lao thẳng lên đỉnh đầu Bát gia ngồi rồi. Giải Liên Hoàn nhỏ đứng nép ở góc tường như một tấm phông nền. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Tú Tú, cậu ta đã thấy quen mắt, nhưng vắt óc cũng không nghĩ ra đây là đứa trẻ nhà nào của Hoắc gia. Tuy hậu bối cửu môn có hơi xa cách, nhưng cũng hiểu rõ gốc rễ của nhau. Cô nàng này là nhánh nào nhỉ? Chẳng lẽ cũng là họ hàng xa của bà nội Hoắc? Cũng không trách cậu ta nghi ngờ, dạo gần đây tình trạng này xảy ra quá nhiều. Toàn người lạ xuất hiện bảo là họ hàng xa, thậm chí có người còn lớn hơn cậu ta một vai vế nữa cơ. Đúng là vừa gặp đã thấy mình thấp đi một bậc. Cũng may Ngô Mặc không biết đọc tâm thuật, nếu không chắc chắn sẽ trao cho giải liên hoàn nhỏ cái giải thưởng kẻ suy diễn lung tung nhất. Tề Bát Gia cười ngất trước vẻ sốt sắng của cô bé. Lão già thong thả lấy từ trong ngực ra một cái túi vải cũ, mở ra từng lớp, bên trong là ba đồng tiền của bóng loáng, các cạnh đều lên nước bóng mịn, tất nhiên là được, quẻ của Bát Gia cháu, chuyện khác không dám nói chứ bảo đảm cho cháu yên lòng thì không thành vấn đề. Tề Bát Gia đặt đồng tiền lên bàn, ra hiệu cho Tú Tú, con bé lại đây, hai tay chùm lại cầm đồng tiền, trong lòng nghĩ về chuyện muốn hỏi, nhắm mắt lại mặc niệm tên người đó, sau đó buông tay để đồng tiền rơi xuống bàn. Nhớ kỹ, tâm thành thì linh, đừng suy nghĩ lung tung. Hoắc Tú Tú để đầu tóc bù xù như tổ quả, vội vàng tiến lại gần, cẩn thận nhận lấy đồng tiền, nhắm mắt mặc niệm tên Hoắc tiên cô. Dáng vẻ thành kính đến mức suýt thì lại đồng tiền một cái. Vương Bản Tử khẽ hích vào lưng Ngô Mặc, giọng nhỏ như mũi kêu, anh em, cái gì quản được thì quản, đừng có nhúng tay bừa bãi, vạn nhất ảnh hưởng đến cậu thì không hay đâu. Tuy quan hệ với Tú Tú cũng khá tốt, nhưng Bản Tử là người từng trải qua thời kỳ này nên biết nhiều chuyện thân bất do kỳ. Đến lúc đó vì người ngoài mà kéo mình xuống nước thì chẳng phải đầu óc có vấn đề sao? Huống hồ họ đâu phải người của thời không này, cứ khăng khăng dùng thân phận để nói chuyện, ai nấy đều thuộc diện hộ khẩu đen. Vạn nhất bị bắt lại làm chuột bạch nghiên cứu thì sao? Trời đất ơi, nghĩ thôi đã thấy rợn tóc gáy rồi. Còn tại sao không nghi ngờ Ngô lão cẩu, Tề Bát Gia và Giải Cửu Gia? Nguyên nhân rất đơn giản, Bản Tử không tin Hoắc lão thái thái. Bà già đó tâm địa thâm sâu như mê cung, mấy vở kịch trước đó cứ hết lớp này đến lớp khác. Nếu không phải cậu em mình dùng vũ lực phá vỡ thì mấy anh em đã tèo hết rồi. Bản Tử hiểu rõ Ngô Mặc trọng tình trọng nghĩa, sợ thằng nhóc này nhất thời nóng đầu làm ra chuyện hại đến bản thân, nên chẳng kịp lo Tú Tú có nghe thấy không, vội vàng ghé tai nhắc nhở. Đều là anh em vào sinh ra tử, suy nghĩ của Bản Tử thì Ngô Mặc chỉ cần xoay chuyển đại não là hiểu ngay. Hắn im lặng một lúc rồi nhỏ giọng đáp, cứ đi bước nào hay bước nấy thôi, không thể để Tú Tú mang theo tiếc nuối mà rời khỏi đây được. Gần đây Ngô Mặc có một linh cảm kỳ lạ, thời gian ở lại thời không này không còn nhiều nữa, có khả năng nói đi là đi ngay. Chỉ cần hắn đi, những người khác cũng sẽ theo đó mà đi. Đây là câu trả lời chắc chắn từ hệ thống. Cuộc đối thoại của hai người lọt vào tai Giải Ngữ Hoa, trong mắt anh thoáng hiện vẻ trầm trọng. Anh quá hiểu tình cảnh của Hoắc gia gắn bó quá chặt với Phật gia, không nói những năm đầu, mà ngay cả những năm 50-60 cũng vậy. Chẳng biết ai lợi dụng ai, nhưng trong nhiều dự án của Phật gia đều có bóng dáng Hoắc lão thái thái, chỉ cần lôi bừa một việc ra cũng đủ cho Hoắc gia khôn đốn. Đáng ngại hơn là khi cây đổ khí tan, những kẻ phụ thuộc Hoắc gia trước đây sẽ vội vàng rũ bỏ quan hệ. Để tự vệ, họ có thể sẽ vu khống mông tung. Hoắc tiên cô dù có thủ đoạn đến đâu, đối diện với tình cảnh này e rằng cũng khó lòng một mình xoay chuyển cục diện. Keng, tiếng ba đồng tiền rơi xuống đất cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào mặt bàn. Có hiểu hay không không quan trọng, cứ xem tình hình thế nào đã. Tề Bát Gia cúi người nhìn kỹ, lông mày lúc nhíu lại, lúc lại giãn ra, lặp đi lặp lại mấy lần khiến Ngô Mặc cũng sợ lão già này lên cơn đau tim. Sư phụ, ngài đang luyện cơ mặt à, kết luận thế nào thì nói đi chứ. Ngô Mặc ghé mắt nhìn kỹ hồi lâu. Đối với quẻ tượng này hắn cũng chỉ hiểu lõm bõm. Xem bói là một môn học thâm sâu, tuyệt đối không phải học 2-3 ngày là có tiến triển. Tề Bát Gia thực sự muốn đập cho thằng đồ đệ một trận, ông gạt cái tay vướng víu của hắn ra, mắng một câu, nói bậy bạ gì đó, thằng nhóc thối tha như anh thì biết cái quái gì, quẻ tượng biến hóa khôn lường, nhìn sai là mất mạng như chơi đấy. Lại đây, anh xem quẻ này nghĩa là gì? Tề Bát Gia chỉ vào ba đồng tiền, định thử thách đứa đồ đệ đóng cửa của mình. Cái này, Ngô Mặc có chút bí thế, hắn ghét nhất kiểu giáo viên hay kiểm tra đột xuất thế này. Hắn cũng cần giữ thể diện chứ bộ, lỡ nói sai thì mất mặt lắm. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Bát Gia, Ngô Mặc thầm đảo mắt một cái, sư phụ, ngài làm vậy là mất vui nha. Được rồi, vậy con thấy sao nói vậy, đúng hay không thì ngài bổ sung nhé. Thể diện cái gì tầm này, xung quanh toàn anh em nhà mình, chuyện mất mặt cũng đâu phải mới 1-2 lần. Sợ gì, Ngô Mặc hắng giọng, đầy tự tin nói, quẻ tượng là trạch thủy khốn biến sang địa thiên thái, tuy hiện tại là khốn cục, nhưng thực chất ám tàng thế rồng ẩn nơi vực sâu, khổ tận cam lai. Nói đến đây, cái khí thế làm màu của hắn liền bốc lên ngùn ngụt. Ngô Mặc chắp tay sau lưng thong thả nói, hào đầu động biến, khảm thủy ở dưới, trạch khí ở trên, nhìn thì như nước khốn nơi đáy đầm, tiến thoái lưỡng nan, thực chất lại ám hợp với điểm thiên ất quý nhân nhập mệnh. Trong Tam Mệnh Thông Hội có chép, thiên ất quý nhân là cát thần trong mệnh, gặp hung hóa cát, gặp nạn thành tường, trong quẻ này sao quý nhân treo cao, đúng là trên ứng thiên du, dưới thừa địa mạch, tuyệt đối không phải trợ lực tầm thường, mà là sự che chở của hoa cái từ trên 9 tầng mây, có thể giải được tai ách sấm sét. Hoắc Tú Tú nuốt nước miếng, trong thâm tâm cô thực sự muốn túm vai Ngô Mặc mà lắc cho mấy cái, gào lên bảo hắn nói tiếng người đi. Nhưng nghĩ đến tính nết của hắn và cái đầu tóc rối bù của mình, cô lại đành nén ý nghĩ đó xuống. Đừng đùa, anh Mặc không giống anh Hoa, làm phiền anh ấy đang làm màu là mình dễ biến thành kẻ ngốc lắm. Khá lắm, khá lắm. Tề Bát Gia cười khen ngợi vài câu, sự tán thưởng trong mắt gần như tràn ra ngoài. Người ta bảo trong mắt người yêu ra tây thi, còn trong mắt sư phụ. À mà thôi, Tề Bát Gia là thực lòng yêu quý thằng nhóc Ngô Mặc này, hận không thể đem hết sở học truyền lại cho hắn. Thấy đứa đồ đệ cưng nói năng đâu ra đấy, sự đắc ý trong lòng ông không giấu vào đâu được. Sợ đồ đệ bị lộ tẩy, ông vội đỡ lời, được rồi, phần còn lại để sư phụ nói tiếp cho. Ông nhìn sang Tú Tú, con bé à, quẻ này không phải là đoạn kết phúc họa bình thường, nhìn từ góc độ khác thì đây là cơ duyên trời định để vận khí Hoắc gia thay đổi, nhìn thì nguy hiểm nhưng vẫn có một tia sinh cơ, tất cả nằm ý niệm của Hoắc tiên cô. Thôi xong, nói cũng như không, là hên xui 50 trên 50 chứ gì. Hoắc Tú Tú do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nặn ra được một câu, vậy, cháu có thể đến Hoắc gia một chuyến không? Bà lão già nhìn nhau rồi bật cười, cô bé này, muốn đi thì cứ đi, chỗ này đâu phải nhà tù, có ai xích chân cháu đâu. Nhưng mà, Hoắc Tú Tú không biết trả lời sao, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía Ngô Mặc. Ngô Mặc đảo mắt, nhìn anh làm gì, anh có xích em vào cặp quần đâu. Nhưng em cứ thế đường đột đi qua đó thì dễ gây chú ý lắm, hay là để sư phụ anh mời người ta đến nhà thì sao? Giờ đây Tề Bát Gia chính là bảo vật trấn sơn, trừ khi là chuyện phản quốc tài đình, còn không thì người bên trên có thấy cũng sẽ coi như không thấy. Tề Bát Gia vỗ nhẹ vào tay Ngô Mặc, thằng nhóc thối, lại biết sắp xếp việc cho sư phụ rồi đấy. Được rồi, Tú Tú, việc này cứ giao cho ta lo. Hoắc Tú Tú không kìm nén được cảm xúc nữa, hai đầu gối nhũn ra quỳ sụp xuống. Trong nhà có người già như có bảo vật, có ba lão già làm chỗ dựa, đám Ngô Mặc hoàn toàn không cần lo nghĩ nhiều. Ba lão già như được cải lão hoàn đồng, tinh lực và thể lực đều ở thời kỳ đỉnh cao, không có việc gì cũng muốn kiếm việc mà làm, huống hồ là đầu trì đầu dụng với người khác. Cứ như là được tiêm máu gà vậy, Ngô Mặc lại một lần nữa rảnh rỗi, không có việc gì làm đành lôi hai đứa nhỏ ra chơi. Giải Ngữ Hoa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, cứ lẹo đẽo theo sau gọi Tứ Gia Gia, làm Giải Ngữ Hoa lớn tức đến mức cứ hễ có cơ hội là muốn tẩn Ngô Mặc một trận. Lúc này, bên cạnh sân khấu kịch, Giải Ngữ Hoa cuối cùng cũng đợi được Ngô Mặc quay về. Nhân lúc Ngô Tà nhỏ và Giải Ngữ Hoa nhỏ đang ngủ trưa, anh mới có cơ hội chút cơn giận trong lòng. Tay anh véo mạnh vào thắt lưng Ngô Mặc, nghiến răng nói, chiếm tiện nghi vui lắm phải không? Nghe sướng tai không? Hay là để tôi cũng gọi vài tiếng cho cậu thỏa lòng nhé? Kìa anh, sao lại xù lông lên thế? Ngô Mặc hít một ngụm khí lạnh, thu người lại rối rít giải thích, trẻ con biết lễ phép chẳng phải là chuyện tốt sao? Em đâu thể từ chối được. Hả hả, Giải Ngữ Hoa giận đến mức bật cười. Cái thứ lý do cùi bắp gì đây? Ít ra cũng phải tìm lý do nào có tâm một chút mà lừa tôi chứ. Nói sằng nói bậy trắng trợn thế này coi tôi là thằng ngốc chắc. Tay anh lại tăng thêm vài phần lực. Vãi, anh xuống tay ác thế. Ngô Mặc đau đến nhe răng trợn mắt. Anh ơi, có gì từ từ thương lượng. Nếu anh thấy không thoải mái thì em gọi anh là ông nội cũng được mà. Xéo đi, ai mà không đứng đắn như cậu chứ. Cơn giận trong lòng Giải Ngữ Hoa tan biến, cả người lại khôi phục dáng vẻ ôn nhu như gió xuân. Anh buông tay, tựa vào sân khấu kịch nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng đầy cảm xúc, thật tốt, cậu đã lấp đầy mọi tiếc nuối của tôi. Ngô Mặc xoa xoa thắt lưng, nghe thấy câu này thì khựng lại, nhìn theo ánh mắt anh lên bầu trời. Vòng trời xanh ngắt sạch sẽ như một dải lụa vừa được giặt sạch. Thỉnh thoảng có vài đám mây lững lờ trôi qua, mái hiên cong vút của sân khấu kịch in bóng bên dưới, ngay cả gió cũng mang theo vài phần lười biếng và ấm áp. Đúng là khiến người ta vô thức thấy thư thái hẳn, nhưng mà cái này với chuyện anh vừa cấu em thì có liên quan cái quái gì chứ? Lúc nãy sao anh không nhìn trời đi? Anh mà nhìn trời thêm mấy cái chắc em đã bớt đau rồi. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, thế thì anh còn không mau cảm ơn em đi, không có em thì làm sao các anh đến được đây? Suốt ngày chỉ biết bắt nạt em, lần sau có chuyện tốt gì em chẳng thèm nhớ đến các anh nữa đâu. Giải Ngữ Hoa, cái đồ phá hoại này, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Đúng là khi không mở miệng thì thơ tình họa ý, vừa mở miệng là muốn tuyệt giao luôn. Anh lườm hắn một cái cháy mặt, rồi lại không nhịn được khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, quả thực không sai. Sự xuất hiện của hắn đã thay đổi cuộc đời anh. Ngón tay Giải Ngữ Hoa lướt qua những vân gỗ trên cạnh sân khấu, đáy mắt gợn lên sự dịu dàng. Trước đây khi nằm mơ tôi từng nghĩ, nếu ông nội và các chú vẫn còn sống, liệu mọi thứ có khác đi không? Tôi sẽ không cần phải đeo mặt nạ mà sống, không cần mỗi ngày đều phải lăn lộn bên bờ vực sinh tử, chỉ cần lớn lên một cách bình thường, rồi hát kịch thôi. Nhưng mơ thì vẫn chỉ là mơ, mở mắt ra đối diện vẫn là cuộc đời phức tạp. Tôi thực sự rất ghen tị với Ngô Tà, cuộc đời của cậu ấy hoàn toàn khác với tôi. Đừng nhìn Ngô Tà nghèo rất mồng tơi mà lầm, Giải Ngữ Hoa thực sự ghen tị với anh ấy từ tận đáy lòng. Cha mẹ còn khỏe mạnh, tiền bối yêu thương, trừ việc bản thân hơi đen đủi ra thì mọi thứ trông thật hài hòa. Sau này lại xuất hiện thêm một thằng em trai giỏi giang mọi thứ, cứ như là được cả thế giới cưng chiều vậy. Lúc đó, từ đố kỵ lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiểu Cửu Gia. Ngô Mặc nghe anh làm nhảm, hồi tưởng lại quá khứ bi thảm hồi nhỏ của Giải Ngữ Hoa, liền đưa tay choàng vai anh, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc, cuộc đời làm gì có cách nào quay ngược lại được. Anh đâu thể biến thành đứa trẻ còn bù mớm được đâu. Nếu thực sự thấy tiếc nuối, sau khi quay về em sẽ giúp anh bù đắp, yên tâm đi, tuyệt đối khiến anh không bao giờ còn nhớ đến những chuyện bi thảm ngày xưa nữa. Yên tâm, đùa, không làm loạn thêm là may rồi. Giải Ngữ Hoa định nói gì đó nhưng lại bị Ngô Mặc cắt ngang. Không cần cảm ơn đâu, về rồi anh cứ đợi đấy. Còn về việc ghen tị với anh trai em, Hoa ca, đầu anh không bị ai đánh đấy chứ? Cái thể chất đen đùi của anh ấy, hễ xuống mộ là dính trưởng, anh ghen tị cái gì không biết. Phải nói là anh ấy ghen tị chết đi được với anh mới đúng, vừa có tiền vừa có sắc, đúng chuẩn tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết luôn. Đừng nói anh trai em, ngay cả em cũng ghen tị chết đi được đây này. Ôi trời, đúng tiền đó mà nằm trên giường đếm chắc cả đời này cũng chưa chắc đếm hết được. Nói đến đây, nước miếng Ngô Mặc suýt thì chảy ra luôn. Hắn đúng là kẻ cuồng tiền mà. Giải Ngữ Hoa bị bộ dạng hám tiền đột ngột này của hắn làm cho dở khóc dở cười. Chút cảm thương vừa rồi tan biến trong nháy mắt, anh đưa tay vỗ bốp một cái vào trán hắn, tiền đồ gớm. Truy cầu chỉ có thế thôi sao? Có gì mà ghen tị, của tôi cũng là của cậu, muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu. Thế không được, em không ăn cơm mềm đâu. Ngô Mặc lập tức từ chối thẳng thừng. Nam nhi đại trượng phu phải đội trời đạp đất, ăn cơm mềm thì trên giường cũng không cứng nổi. Không được, tuyệt đối không được. Yêu hay không tùy cậu. Giải Ngữ Hoa lườm hắn một cái, rồi chuyển chủ đề sang chính sự. Trương Đại Phật gia đang bị thanh tra, hiện tại mọi công việc đều đã bị đình chỉ. Trương Nhật Sơn tối qua có đến tìm ông nội để bàn bạc. Ô hô, còn có chuyện này nữa cơ à? Thời gian qua Ngô Mặc toàn bị Tề Bát gia nhốt ở nhà bắt học. Lão già tính ra thời gian Ngô Mặc ở lại không gian này không còn nhiều, hận không thể đem hết kiến thức nhồi vào đầu hắn. Ông biết được từ miệng Ngô Mặc rằng ở thời không khác, Tề gia đã hoàn toàn mất đi truyền thừa. Tuyệt tự tuyệt tôn thì không sao, nhưng mất đi truyền thừa thì ông đúng là tội đồ thiên cổ, chết đi cũng không còn mặt mũi nhìn tổ tiên. Sự xuất hiện của Ngô Mặc có lẽ là cơ hội tổ tiên dành cho ông, bằng mọi giá phải bàn giao lại truyền thừa. Cũng may Ngô Mặc trí nhớ tốt, chứ đổi lại là người khác chắc bị Tề Bát gia hành cho ám ảnh luôn rồi. Lão già sáng sớm nay bị người ta gọi đi, Ngô Mặc mới tranh thủ thời gian chạy về giải ra lão trạch. Mau, về ngay xem nào, chuyện là thế nào? Ngô Mặc lập tức hứng thú, lắc mạnh vai Giải Ngữ Hoa như muốn làm óc anh văng ra ngoài luôn. Giải Ngữ Hoa có thể coi thường trời đất, coi thường không khí, nhưng duy chỉ với Ngô Mặc là anh chẳng có cách nào. Anh thở dài bất lực, đừng lắc nữa, lát nữa là tôi ngốc luôn đấy. Ngô Mặc hơi ngại ngùng dừng tay, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy vẻ thảo mai nhìn Giải Ngữ Hoa. Giải Ngữ Hoa không úp mở nữa, đi thẳng vào vấn đề. Một khi cơ quan quốc gia đã vào cuộc, mọi yêu ma quỷ quái đều không có chỗ trốn. Chuyện của Trương gia dần lộ diện, mọi hành vi của Trương Đại Phật gia đều bị phơi bày. Gia tộc thần bí ngàn năm, truyền thuyết về thuật trường sinh, cổ mộ đầy giấy cạm bẫy. Từng tập tài liệu tuyệt mật được chỉnh lý và đặt lên bàn làm việc của các lãnh đạo cấp cao. Cha, một chữ đơn giản thôi mà dấy lên sóng gió ngập trời. Tình hình cụ thể rốt cuộc thế nào? Ngay cả nhân mạch của Giải Cửu gia cũng nhất thời không thể thám thính ra tin tức chi tiết. Theo lý mà nói, Trương Khải Sơn làm việc có mưu lược, có thủ đoạn, từ khi xuất đạo đến nay bất kể phong ba bão táp lớn thế nào cũng đều có thể hóa hiểm thành lành. Nhưng khổ nỗi loạn quyền đánh chết lão sư phụ, lão ta có thông minh tuyệt đỉnh thế nào cũng chẳng thể ngờ nổi lại có kẻ từ thời không khác xuyên không tới đây. Ngô Mặc, cái tên vạn người có một này, tung chiêu loạn xạ coi như đã chọc đúng vào tử huyệt của lão. Đỡ không nổi mà, loạn rồi, triệt để loạn rồi. Trương Khải Sơn bị bộ phận liên quan đưa đi điều tra. Đương nhiên, lý do khẳng định không phải mấy chuyện cấp trên kia, mà là tùy tiện tìm một cái cớ hỗ trợ điều tra. Như vậy, thế lại không tiện trực tiếp đưa Trương Nhật Sơn đi cùng. Huống hồ Trương Nhật Sơn vẫn luôn giữ được diện mạo trẻ trung, để che đậy thân phận của anh ta, Trương Khải Sơn sớm đã chuẩn bị sẵn mấy đường lùi, vô tình lại giúp anh ta thoát được lần này. Trương Nhật Sơn bình tĩnh suy tính một đêm, đến khi trời vừa tờ mờ sáng liền đứng dậy cải trang, vội vàng đi tới phủ cũ nhà họ Giải. Mối giao tình sinh tử nhiều năm, sao có thể nghênh ngang đuổi người ra khỏi cửa. Giải Cửu gia bảo người làm dẫn anh ta vào từ cửa ngách, đưa thẳng tới mật thất bàn bạc kỹ lưỡng. Còn nội dung cụ thể là gì thì không rõ lắm. Theo Giải Ngữ Hoa suy đoán, chẳng qua cũng chỉ là thám thính tin tức, rồi tìm cách cứu Trương Khải Sơn ra. Ngô Mặc tựa lưng vào sân khấu kịch, hai tay gối sau đầu, ngẩng lên nhìn trời, giọng điệu xen chút trêu chọc, lão già này cũng trung thành thật đấy. Cảm thán xong, dường như cậu lại nghĩ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn Giải Ngữ Hoa, cười gian xảo hai tiếng, anh nói xem hai người họ có khi nào có một chân với nhau không? Chứ sao tôi cảm giác có cái kiểu sinh tử có nhau thế nhỉ? Giải Ngữ Hoa, im lặng đã trở thành trạng thái thường thấy. Đừng bao giờ hy vọng cái thằng khốn này có thể phun ra được lời vàng ngọc gì, không phun ra mảnh băng đâm người ta đã là cảm tạ trời đất lắm rồi. Thấy ánh mắt có chút bất lực của Giải Ngữ Hoa, Ngô Mặc trực tiếp đưa tay lên véo miệng anh, cười một cái cho trẻ ra 10 tuổi, cứ tâm sự nặng nề thế không sợ biến thành ông cụ non à, cảm giác tay không tệ, coi như đã báo được thù lúc nãy. Cậu, bỏ, Giải Ngữ Hoa không chịu kém cạnh, tay phải chuẩn bị vô vào vị trí đặc biệt. Trên sân khấu kịch nhà họ Giải coi như đang diễn một vở kịch lớn. Cách đó không xa, Hắc Nhãn Kính Mồm đang ngậm cái kẹo mút vừa cướp được từ tay Tiểu Ngô Tả, khoanh tay tựa vào lan can. Ánh mắt gã thủy chung vẫn dán chặt vào Ngô Mặc, hoàn toàn gạt Giải Ngữ Hoa sang một bên. Mắt gã không còn vấn đề gì nữa, nhưng trong lòng lại như bị đè một tảng đá. Gã đã nghe Tề Bát Gia nói về điều kiện khắc nghiệt khi dùng vô tật kính. Bốn chữ dùng mạng đổi mạng giống như một thanh kiếm sắc đâm mạnh vào tim gã. Heo sữa, đừng đùa nữa, gã có phải kẻ thiếu não đâu. Nếu một con heo mà có thể thay thế mệnh cách, thì thế gian này còn xuất hiện cái phương pháp dùng mạng người hoán đổi làm gì? Rốt cuộc nhóc con này đã phải trả cái giá lớn thế nào? Gã vô thức đưa tay chạm vào mắt, trong đầu hiện ra vô số dấu hỏi nhưng mãi không có lời giải đáp. Hỏi trực tiếp à, đừng đùa. Hắc nhãn kính đã bóng gió thăm dò vô số lần, nhưng chưa bao giờ cậy được miếng tin tức nào từ miệng Ngô Mặc. Miệng cậu ta kín như bưng, cứng nhắc đến mức khiến người ta không tìm thấy kẽ hở nào để cậy ra. Toàn nói chuyện tào lao, mà lại không thể dùng hình bức cung. Thật là làm khó một hắc gia vốn luôn vô sở bất năng. Hắc nhãn kính nhìn Ngô Mặc đang vô tư lự bên sân khấu kịch, bực bội cắn nát cái kẹo mút, thầm tính toán tối nay nên dùng lý do gì để thăm dò thêm lần nữa. Ý tưởng thì đẹp đấy, nhưng hiện thực lại vả cho hắc gia một phát đau điếng. Cẩu Ngũ gia đã đưa hai anh em Ngô Tả và Ngô Mặc đi mất. Nhà họ thay đổi môn đình, để không bị người ta nắm thóp, rất nhiều chuyện cần phải xử lý trước. Ba người bọn họ đưa tiểu Ngô Tả vội vã chạy về nhà cũ ở Dư Hàng. Hắc nhãn kính không cam tâm muốn đi theo, Ngô Mặc liền chặn gã lại, trịnh trọng nhét con heo sữa vào lòng gã. Ôm chặt người thân của anh đi, đang trong thời gian ở cữ không nên vận động loạn xạ, việc quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể, chăm tốt con heo này. Nếu không công cốc hết cả, tôi cũng chịu không cứu vãn nổi đâu. Hắc nhãn kính, phong vân ở kinh đô biến ảo khôn lường, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, trời đất gần như đã đổi khác. Trương Khải Sơn không hổ là nhân vật kiêu hùng hô phong hoán vũ nửa đời người, cứng rắn từ trong cục diện chết chóc mà giết ra một con đường sống. Ai cũng không ngờ, con cáo già Trương Khải Sơn này lại chơi chiêu bỏ xe giữ tướng. Lão chủ động giao nộp hơn nửa số cổ vật cất giấu, còn khui ra mấy tên cấp dưới năm xưa mượn danh lão để tham ô phạm pháp, gột rửa bản thân sạch sẽ, chỉ nhận cái tội nhẹ là giám sát không chặt. Cộng thêm công lao bảo vệ quốc bảo và kháng chiến chống Nhật năm xưa, cuối cùng lão lại bước ra mà không hề hấn gì. Tuy nói không còn quyền thế như trước, nhưng đã bảo toàn được tính mạng và căn cơ của Trương gia. Nhà họ Hoắc tương đối không được thoải mái như vậy, thời kỳ đặc thù, có người âm thầm nhìn chằm chằm, Giải Cửu gia không dám trắng trợn mời Hoắc tiên cô qua phủ bàn chuyện như trước, mà dùng thủ pháp độc môn của Cửu môn để truyền tin tức. Hoắc tiên cô cầm tờ giấy nhỏ lật đi lật lại xem mấy lần. Hồi lâu sau, tờ giấy được châm lửa trên ngọn nến, cho tàn còn lại ném vào ly nước. Bà bưng ly nước ngửa cổ uống sạch cả cho lẫn nước vào bụng. Đứng dậy bước vào mật thất, lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc hộp chân quý của mình, đứng trước gương trang điểm thở dài một tiếng. Thế sự vô thường, cứ ngỡ vượt qua chiến loạn, trải qua đủ loại sinh tử, cuối cùng cũng đến ngày khổ tận cam lai. Ngờ đâu nợ cũ lại bị người ta lật lại. Thời dã, mạnh dã, Hoắc tiên cô lại cảm thấy có chút không cam lòng. Bà vì Hoắc gia phấn đấu cả đời, ngay cả cuộc hôn nhân cũng không được chọn người mình yêu. Tại sao lại rơi vào kết cục này? Đừng hoảng, nhất định vẫn còn cách phá cục. Giải Cửu gia hẹn gặp mình là vì chuyện gì? Hoắc tiên cô suy nghĩ không ngừng, tay cũng không rảnh rỗi. Thuật dịch dung của Hoắc gia quả nhiên có chỗ độc đáo. Mỹ nữ xinh đẹp trong gương trong nháy mắt đã biến thành một gã đàn ông thô kệch. Diện mạo thuộc loại ném vào đám đông là không ai nhận ra, có thể nói là bình thường đến cực điểm. Đợi lúc nắng gắt nhất, bà chui ra từ mật đạo, lặng lẽ gia nhập vào đám đông đang dạo phố. Thỏ khôn có ba hang, nhà họ Giải và nhà họ Hoắc ở kinh đô có thiếu gì chỗ đặt chân. Hiện tại tiếng gió hơi gắt, nơi mấy người hẹn gặp là một góc hẻo lánh vùng ngoại ô kinh đô. Hoắc tiên cô không đi thẳng đến đích, bà ăn mặc như một người đàn ông trung niên bình thường, mồm ngậm điếu thuốc lá cũ kỳ lững thững dạo quanh chợ. Thỉnh thoảng lại ngồi xuống tán gẫu với người ta vài câu. Một tiếng, rồi hai tiếng, dần dần đi rất xa. Vùng ngoại ô, căn nhà dân cũ nát, người xưa nói đúng, nhân bất khả mạo tương người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhà cửa cũng vậy. Tường viện đổ nát, lỗ chỗ như răng rụng của ông lão. Cỏ dại mọc còn dày hơn cả tóc trẻ con, nhìn bề ngoài thì cứ như đã hoang phế mấy chục năm, chẳng khác gì nhà ma. Hoắc Tú Tú im lặng đi theo Giải Cửu gia vào sân. Trong đầu cô toàn là cảnh tượng sắp được gặp bà nội, hoàn toàn không có tâm trí quan sát xung quanh. Đừng nói là đi vào nhà tranh, dù có đi vào nhà vệ sinh công cộng thì cô cũng chẳng thấy người bên cạnh. Hình ảnh Hoắc lão thái thái lấp đầy tâm trí cô, không còn một kẽ hở nào. Nghĩ đến đoạn video bà nội trước khi chết, nước mắt cô suýt trào ra. Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ tiểu Mặc ca ca quá đỉnh. Không có anh ấy, e rằng mình chỉ có thể gặp bà nội trong mơ. Lúc này, địa vị của Ngô Mặc trong lòng Hoắc Tú Tú có thể sánh ngang với Ngọc Hoàng Đại Đế. Người làm nhà họ Giải tản ra xung quanh. Hoắc tiên cô vừa xuất hiện ở đầu đường, một người đàn ông trung niên xách cuốc lập tức đón lên, dùng giọng Bắc Kinh đối ám hiệu. Ám hiệu không vấn đề gì. Anh ta quay người đi luôn, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước cách ăn mặc của Hoắc tiên cô. Chẳng qua là vì đã quen rồi. Hoắc tiên cô bám sát sau lưng người đàn ông, mặt không cảm xúc, tay giấu sau lưng đang nắm chặt một khẩu súng lục nhỏ. Chỉ cần có bất kỳ chỗ nào không ổn, bà chắc chắn sẽ tiện đối phương đi chầu trời. Trong mật thất, Hoắc Tú Tú xoay vòng vòng còn hơn cả cái trong chóng. Hết vòng này đến vòng khác không ngừng nghỉ, suýt nữa làm Giải Cửu gia ngồi bên cạnh chóng mặt theo. Nhà đầu, đừng khẩn trương. Giải Cửu gia sợ mình còn không lên tiếng ngăn cản thì Tú Tú mòn cả đế giày mất. đi giỏi quá, làm ông hoa cả mắt. Xin lỗi cửu ông nội, cháu hơi bị căng thẳng quá. Hoắc Tú Tú có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng nở nụ cười, miệng thì nói xin lỗi nhưng đế giày vẫn di di trên mặt đất hai cái. Xì bụng ta ra bụng người, Giải Cửu gia hiểu tâm tư của Tú Tú. Đúng là không ngờ được mà, Hoắc tiên cô cả đời hào nhoáng lại có kết cục bi thảm như vậy. Giải Cửu gia vốn định an ủi Tú Tú vài câu, kết quả ngoài cửa truyền đến giọng người làm, lão gia, người đến rồi. Mời vào, giọng Giải Cửu gia trầm ổn uy lực. Hoắc tiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim đang treo lơ lửng cũng coi như hạ xuống một nửa. Người đàn ông trung niên đáp lời, quay người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chắp tay với Hoắc tiên cô, Hoắc đương gia, mời. Hoắc tiên cô vừa sải bước định vào trong, người đàn ông lại giơ tay cản lại, Hoắc đương gia, cái này của ngài. Ánh mắt anh ta có chút ẩn ý nhìn về phía tay phải của bà. Chân mày Hoắc tiên cô nhướng lên, mắt lóe lên một tia lệ sắc, hừ lạnh, sao, giao tình bao nhiêu năm, Giải Cửu gia lại không tin tưởng Hoắc tiên cô tôi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không ngờ một tên người làm nhà họ Giải cũng dám không tôn trọng mình. Người đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười khách khí nhưng không nhường nửa bước, Hoắc đương gia nói giỡn rồi, không phải không tin mà là quy củ. Vào mật thất này bất kể là ai cũng phải để lại hàng họ, miễn cho thương tổn hòa khí, cũng hỏng nhã hứng của Cửu gia. Lời nói thì mềm mỏng nhưng thái độ thì cứng như đá. Trong phòng, Hoắc Tú Tú sốt ruột đến mức suýt vò đầu bứt tai, đáng thương nhìn sang Giải Cửu gia đang thong thả nhấp trà, Cửu. Nửa câu sau đành nuốt ngược vào trong, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Cửu ông nội làm vậy chắc là có tính toán riêng. Thấy con bé này nghẹn đến đỏ mặt tía tai, Giải Cửu gia cười phẩy tay, nghịch ngợm, tiên cô đâu phải người ngoài, mau mời người vào đây. Người đàn ông trung niên như lật mặt trong kịch xuyên, không dám cản trở nữa, vội vàng khom người bồi tội, Hoắc đương gia thứ tội, tiểu nhân chỉ là. Hoắc tiên cô hừ lạnh một tiếng, lệ sắc trong mắt hơi thu lại, tay giấu sau lưng hơi động đậy nhưng rốt cuộc không cố chấp thêm nữa, sải bước vào mật thất. Còn súng lục ư, xin lỗi, hiện tại không thể giao cho người khác được, đó là lá bài tẩy để bà đơn thân độc mã đến đây. Đi qua bức tường bình phong, tình hình trong phòng hiện ra trước mắt. Lão già kia thì khỏi bàn, giao tình mấy chục năm, hóa thành cho bà cũng nhận ra. Còn con bé bên cạnh là ai? Trông sao mà quen mắt thế nhỉ? Sự nghi hoặc thoáng qua trong đầu, ánh mắt bà lại đặt lên người Giải Cửu gia, không biết Cửu gia mời tôi đến đây có việc gì? Giải Cửu gia đặt chén trà xuống, ngón tay miết nhẹ vân trên miệng chén, giọng nói không nhanh không chậm, tiên cô đừng vội, mời ngồi. Hoắc tiên cô cũng chẳng khách sáo, đặt mông ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh. Hoắc Tú Tú vốn cực kỳ kích động, chỉ có điều nhìn bà nội ăn mặc thế này lại thấy hơi sai sai. Cái này, theo ngôn ngữ hậu thế thì có gọi là phi chủ lưu không nhỉ? Kể cả có hóa trang thành một bà thím thì cũng tốt hơn một gã đàn ông thô lỗ chứ. Phải nói là ở gần người xấu thì dễ học thói hư. Những năm trước Tú Tú không có nhiều hoạt động tâm lý như vậy, giờ thì coi như học hư từ mô mặc triệt để rồi. Hoắc tiên cô và Giải Cửu gia đâu biết trong đầu cô đang nghĩ gì, hai người đối diện bắt đầu trò chuyện. Không cần phải vòng vo tam quốc, Giải Cửu gia đi thẳng vào vấn đề, tiên cô, cục diện hiện tại bất lợi cho Hoắc gia, bà tính thế nào? Nhổ củ cải mang theo bùn, người trong cửu môn dính líu quá sâu. Ngay cả khi Giải Cửu gia mưu sâu kế hiểm, chuẩn bị trước rất nhiều việc thì cũng sợ vạn nhất. Cửu gia, chúng ta giao tình mấy chục năm, ông nói thật cho tôi biết, chuyện của Phật gia, có phải Ngô lão cẩu cũng tham gia không? Đầu ngón tay Hoắc tiên cô bấu chặt vào tay vịn ghế, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt Giải Cửu gia, sợ bỏ lỡ thông tin mấu chốt nào. Ồ, bà cho rằng chuyện của Hoắc gia là do lão Ngũ làm ra sao? Giải Cửu gia bưng chén trà nhấp một ngụm, chậm rãi đặt xuống, ánh mắt thâm thúy, tiên cô, bà lại không tin tưởng lão Ngũ đến thế sao? Ha ha, ông ta ư, Hoắc tiên cô cười khẩy hai tiếng. Hoắc Tú Tú chú ý thấy trong nụ cười của bà nội có lẫn chút chua chát khó tả. Tim cô thắt lại, cảm thấy đau lòng khôn xiết. Kể từ khi nhà họ Hoắc bị ép điểm thiên đăng, Hoắc Tú Tú vì tò mò đã tốn không ít công sức điều tra quá khứ của Hoắc tiên cô và Ngô lão cẩu. Càng xem càng thấy thương cho bà nội. Rõ ràng là một cặp lang hữu tình, thiếp hữu ý, vậy mà vì chuyện của Hoắc gia mà bị chia rẽ đau đớn. Hoắc Tú Tú thầm rơi lệ đồng cảm thay bà. Lúc trước tàn ngẫu với Ngô Mặc cô cũng từng cảm thán nhắc qua chuyện này, đương nhiên kết cục không đẹp đẽ gì cho lắm. Lực đạo ở đầu ngón tay Hoắc tiên cô lại mạnh thêm mấy phần, tay vịn gỗ bị bấm ra mấy vết hằn nông, giọng nói vương đầy cay đắng, Cửu gia lẽ nào quên rồi, câu nói cửa miệng của Ngô lão cẩu chính là lòng người còn đáng sợ hơn quỷ thần. Thật sự không liên quan đến ông ta, vậy tại sao cấp trên lại ưu đãi nhà họ Ngô, thật sự coi tôi là kẻ ngốc sao? Có thể sống sót từ thời chiến loạn đến nay, lại đứng vững chân ở kinh đô, năng lực cá nhân của Hoắc tiên cô không thể coi thường. Huống chi giai thoại giữa bà và Ngô lão cẩu khiến bà đặc biệt chú ý đến hành tung của ông ta. Ở Dư Hằng thì bà không nhúng tay vào được, nhưng đừng quên, đợt trước khi Hồng Nhị gia thu đệ tử, Ngô lão cẩu đã đưa cả Ngô Mặc theo tham gia. Hai người họ ít nhất cũng 3-5 năm chưa gặp mặt. Không phải không có cơ hội, mà là Ngô lão cẩu cố ý tránh né bà. Bớt việc cho nhẹ thân, khỏi rước rắc rối vào người. Hoắc tiên cô vừa giận vừa hận lại vừa bất lực, dù đã qua nhiều năm, sâu thẳm trong lòng vẫn không buông bỏ được tâm niệm cũ. Nhân cơ hội Hồng Nhị gia thu đệ tử, vốn định nói với cái lão khôn ấy vài câu, ai ngờ lại bị một thằng nhãi danh phá đám. Nghe nói là em trai Ngô lão cẩu, nhưng thấy thái độ lão giả ấy đối với cậu ta không bình thường chút nào, cực kỳ giống con riêng. Hoắc Tiên cô suýt thì tức chết với suy nghĩ của chính mình. Không được, nhất định phải tra cho rõ. Đúng là vô tình cắm liễu, liễu thành dâm, bà càng tra càng nghi lại càng muốn tra tiếp, rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Hay thật, việc Ngô lão cẩu bị người trên mời đi điều tra cũng không lọt qua mắt bà. Hoắc Tiên cô đột nhiên kinh hãi, Ngô gia xảy ra chuyện. Kiên nhẫn đợi một ngày, không những không đợi được Ngô lão cẩu xuất hiện, ngược lại người làm đi theo dõi ông ta còn bị đánh ngất. Hỏi là ai làm, tên người làm cứ ấp úng không nói rõ được. Hoắc Tiên cô hiểu rõ, không đánh chết người làm chắc chỉ là muốn cảnh cáo một chút. Người làm sao cũng được, nhưng rốt cuộc Ngô lão cẩu đang ở tình cảnh nào? Lòng đàn bà như kim đáy bể, lúc hận thì thật hận, nhưng khi đối mặt với vấn đề sinh tử thì thật sự không nỡ. Bao năm qua Hoắc Tiên cô luôn rất lý trí, lần này không biết chúng tả gì, một mình trong mật thất suy nghĩ cả đêm. Trời vừa sáng liền dùng quan hệ của mình đi tra chuyện của Ngô lão cẩu. Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại gọi lại, Hoắc Tiên cô tràn đầy vui mừng cầm lấy ống nghe. Kết quả bị đối phương mắng cho một trận vốt mặt không kịp. Hoàn toàn khác với trước đây, người ở đầu dây bên kia không hề nể tình, mắng cho bà đờ đẫn cả người. Ý gì đây? Không biết nói tiếng người à? Đối phương ném lại một câu chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi rồi cạch một cái cúp máy. Hoắc Tiên cô cầm ống nghe đứng ngây người suốt một phút, vẻ mặt như bình gia vị bị lật nhào, khó coi đến cực điểm. Không cần hỏi nữa, tình cảnh này đủ để nói lên một vấn đề, nhà lão Ngô chắc chắn đã đụng phải tấm sắt rồi. Lý trí còn sót lại nhắc nhở Hoắc Tiên cô rằng nếu tiếp tục tham thính, rất có thể sẽ kéo cả Hoắc gia xuống hố. Bà đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên. Trời vẫn xanh như thế, mây vẫn đẹp như vậy, nhưng cuộc đời bà thì không bao giờ có thể làm lại được nữa. Có những chuyện nên buông tay thôi. Hoắc Tiên cô đã đưa ra quyết định có lợi cho Hoắc gia, nhưng không ngờ Trương Đại Phật gia lại ngã ngựa, đồng thời kéo cả Hoắc gia vào cuộc. Những mối quan hệ trước đây đều vô dụng, đừng nói là gọi điện không tìm thấy người, ngay cả đích thân đến tận cửa người ta cũng tránh không gặp, thậm chí có kẻ còn sụp đổ luôn rồi. Loạn rồi. Cục diện kinh đô loạn hết cả rồi. Hoắc Tiên cô cho đến lúc này đối mặt với giải cửu gia vẫn không nghĩ thông suốt được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có thể khẳng định một điều, mọi chuyện đều bắt đầu sau khi Ngô lão cẩu bị đưa đi. Tiên cô à, bà thật sự là. Giải cửu gia đưa tay day day tâm mi, giọng nói xen lẫn sự bất lực. Những chuyện khác tôi không nói, nhưng tôi có thể khẳng định với bà, chuyện của Hoắc gia không liên quan đến lão Ngũ. Hừ, Hoắc Tiên cô hừ lạnh, vẻ mặt khinh khỉnh bày ra rõ ràng là không tin giải cửu gia. Ngô lão cẩu và giải cửu gia cá mè một lứa. Bà vẫn luôn ghi hận việc giải cửu gia giới thiệu em họ cho Ngô lão cẩu. Nếu không có ông ta chọc khởi bánh xe, mọi chuyện có lẽ đã phát triển theo hướng khác. Giải cửu gia nhìn bộ dạng không phục của Hoắc Tiên cô, thầm thở dài đúng là ngoan cố. Hoắc Tú Tú đứng bên cạnh không dám ho he tiếng nào, ánh mắt dán chặt vào Hoắc Tiên cô, sợ chỉ cần thiếu một ánh nhìn thôi là sẽ hối hận cả đời. Bà nội, một bà nội bằng xương bằng thịt, một bà nội thời trẻ trung đầy sức sống. Thật tốt quá, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Hốc mắt cô dần đỏ lên. Cô cắn chặt môi dưới vì sợ dây sau mình sẽ bật khóc thành tiếng. Giải cửu gia bưng chén trà nhấp một ngụm, dư quang chú ý thấy dáng vẻ của Tú Tú, thầm thở dài, con bé này chắc là nhớ nhà rồi. Ông sớm đã nghe Ngô Mặc kể về kết cục bi thảm của Hoắc Tiên cô. Thảm thì thật là thảm, nhưng rốt cuộc bà ấy cũng sống thọ hơn ông nhiều năm, tính ra cũng chẳng biết ai đen đủi hơn ai. Giải cửu gia đặt chén trà xuống, giọng trầm xuống mấy phần, "Tiên cô, chuyện quá khứ cứ để nó theo gió cuốn đi đi, chúng ta hãy nói về cục diện hiện tại." Phía Phật gia tổn thất nặng nề, tôi nghĩ Hoắc gia e rằng cũng không thoát khỏi phong ba lần này. Tôi hiểu, Hoắc Tiên cô vốn là người cầm lên được buông xuống được, lập tức không xoáy vào chuyện cũ nữa. Ánh mắt bà bớt đi phần sắc sảo, chỉ còn lại sự trầm uất lạnh lùng, sổ sách của Hoắc gia xưa nay đều rõ ràng, mọi bằng chứng vãng lai tôi đã niêm phong kỹ rồi, chỉ cần họ không có bằng chứng thì không thể vu khống. Nếu thật sự đến bước đường cùng, bà nghiến răng, tôi cũng không ngại liều mạng cá chết lưới rách. Giải cửu gia nghe vậy, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cá chết lưới rách thì dễ. Nhưng cơ nghiệp trăm năm của Hoắc gia hủy trong tay bà thật sự cam tâm sao? Nếu không thì sao? Hoắc Tiên cô cười khổ, trong cửu môn rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc khuất tất, mấy người chúng ta trong lòng rõ hơn ai hết, chịu nổi điều tra không? Giải cửu gia im lặng hồi lâu, từ trong túi lấy ra một mảnh giấy gấp nhỏ đưa tới trước mặt bà, muốn tiền hay muốn mạng là tùy ở bà. Nếu bà sẵn sàng bỏ đi sản nghiệp Hoắc gia thì hãy đi tìm người này, người đó sẽ đảm bảo cho Hoắc gia các người bình an vô sự. Hoắc Tiên cô cầm lấy mảnh giấy, khi mở ra ánh mắt chợt khựng lại. Trên giấy chỉ viết một địa chỉ, ngõ cây hòe già số 17 phía Tây Thành, ngay cả tên cũng không có. Người này là ai? Có đáng tin không? Bà ngước mắt nhìn giải cửu gia, đầy vẻ cảnh giác. Lăn lộn trong thời loạn bao nhiêu năm, bà không tin nhất chính là cái lời hứa bình an vô sự này. Cứ yên tâm đi, giải cửu gia chỉ nói ba chữ, không muốn giải thích thêm. Trong lòng ông không nhịn được cảm thán lão Ngũ rốt cuộc vẫn còn chút lòng mềm yếu. Đúng vậy, thông tin trên giấy là do Ngô lão cẩu đưa cho giải cửu gia. Cùng là người trong cửu môn. giữa họ lại có một đoạn tình cảm cũ, Mồ Lão Cẩu không thể trơ mắt nhìn Hoắc gia sụp đổ. Suy đi tính lại, rốt cuộc ông vẫn mượn cơ hội hiến dược liệu để thương lượng với cấp trên. Còn Hoắc gia chọn lựa thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bà ấy. Những việc dư thừa khác Ngô Lão Cẩu không có năng lực tham gia quá sâu, đây đã là nỗ lực lớn nhất của ông rồi. Bà, Hoắc Tiên Cô siết chặt mảnh giấy, lực đạo mạnh đến mức suýt chọc thủng nó. Trong lòng bà ngũ vị tạp trần, có đem tất cả gia vị trong bếp trộn lại cũng không diễn tả nổi tâm trạng lúc này. Tiên Cô, bà phải sớm quyết đoán đi. Giải Cửu gia thở dài, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa, vẫn là nên để lại chút cơ nghiệp cho hậu đại đi. Đang nói chuyện, ánh mắt ông vô tình quét qua Hoắc Tú Tú. Ái chà, con bé ngoan quá, may mà lúc này nó vẫn chưa ra đời. Được, Hoắc Tiên Cô gấp mảnh giấy lại, cẩn thận cho vào túi áo trong ngực. Bà đứng dậy chắp tay hành lễ với Giải Cửu gia, lời thừa tôi không nói nhiều, ơn nghĩa này tôi ghi tạc trong lòng, tất có hậu báo. Than sưởi ngày tuyết quý hơn nhiều so với thiêu hoa trên gấm. Thôi, giữa bà và tôi không cần nói mấy thứ đó. Giải Cửu gia đứng lên, chỉnh đốn lại y bào, Tiên Cô, tình hình căng thẳng, tôi không giữ bà lại lâu, lúc về hãy chú ý một chút. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Hoắc Tiên Cô gật đầu, đưa tay chỉnh lại quần áo, vẻ yếu đuối và cảm động trong mắt biến mất trong nháy mắt. Khi bà ngẩng đầu lên lần nữa, bà lại biến thành một Hoắc Tiên Cô sát phạt quyết đoán. Hoắc Tú Tú nãy giờ như một tấm phông nền, từ đầu đến cuối không nói được với bà nội câu nào. Nhưng cô thấy đủ rồi, được nhìn thấy bà nội bằng xương bằng thịt thêm một lần nữa, cô thực sự mãn nguyện rồi. Hoắc Tiên Cô không chút lưu luyến quay người đi về phía cửa, khi tay chạm vào cửa, bà bất ngờ quay đầu nhìn Tú Tú một cái. Sự nghi hoặc trong mắt gần như tràn ra ngoài, Cửu gia, cô bé này là... Bà nội nhận ra mình sao? Ánh mắt đang thất vọng của Tú Tú bỗng chốc sáng rực lên, nói không quá chứ độ sáng ngang ngửa đèn pin siêu sáng. À, nó là hậu bối tôi rất yêu quý. Giải Cửu gia đưa tay vỗ vỗ vai Tú Tú, ánh mắt tràn đầy sự hiền từ của bậc trưởng bối. Con bé từ nhỏ đã nghe kể về bà, luôn coi Hoắc Tiên Cô là thần tượng, biết tôi đi gặp bà nên quỳ xuống cầu xin tôi cho đi theo bằng được. Hoắc Tiên Cô nhìn chằm chằm vào mặt Tú Tú một hồi lâu. Sự nghi ngờ không tan biến, ngược lại còn thêm mấy phần ý vị khó tả. Con bé trước mắt này từ chân mày đến ánh mắt đều cực kỳ giống bà thời trẻ, thậm chí còn giống hơn cả Hoắc Linh. Nếu không phải người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, có khi bà đã tưởng năm đó mình sinh đôi rồi cũng nên. Thần tượng sao? Ánh mắt Hoắc Tiên Cô dịu đi đôi chút, nhà đầu, mấy cái chuyện đó nghe cho vui thôi. Hoắc Tiên Cô tôi cả đời trải qua đao quang kiếm ảnh, cửu tử nhất sinh, sống được đến giờ coi như cũng mất nửa cái mạng rồi. Mũi Tú Tú cay cay, cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng như bị nhét một đống bông gòn, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại, chỉ dặn ra được một câu, cháu biết. Nhưng cháu vẫn khâm phục bà, khâm phục sự kiêu hãnh của bà, chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai. Câu nói này đánh trúng tâm lý của Hoắc Tiên Cô. Bà ngẩn người, nhìn Tú Tú như nhìn thấy chính mình thời trẻ. Giống quá đi mất, đúng là con bé ngốc. Hoắc Tiên Cô bật cười lắc đầu, giọng điệu cứng nhắc biến mất quá nửa, cố gắng học tập cho tốt, đừng học tôi, tương lai của các cháu không giống như những lão già này đâu. Nói xong, bà không dừng lại nữa, quay người mở cửa mật thất bước ra ngoài. Bước chân trầm ổn, không một chút do dự, cánh cửa nặng nề đóng lại, phát ra âm thanh trầm đục. Hoắc Tú Tú nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười rạng rỡ. Cô cúi đầu thật thấp trước Giải Cửu gia, "Cửu ông nội, cảm ơn ông đã cho cháu được gặp lại bà nội." Giải Cửu gia thở dài, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho Tú Tú, "Nhà đầu, đừng trách ông không cho cháu nhận mặt, tính cách bà nội cháu rất đa nghi, dễ gây ra hiểu lầm và rắc rối không đáng có lắm." Tú Tú nhận khăn lau nước mắt, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc, "Cửu ông nội, cháu biết ơn ông còn không hết, sao lại dám trách ông chứ? Đứa trẻ ngoan, có phong thái của bà nội cháu đấy." Giải Cửu gia xoa đầu Tú Tú, nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Đừng vội, đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ có cơ hội nói rõ ràng thôi." Đôi mắt Tú Tú lại sáng thêm mấy phần, "Đúng, nhất định sẽ có cơ hội đó." Dư Hàng, nhà cũ họ Ngô, mấy ông cháu nhà này làm ra chuyện lớn làm chấn động cả Ngô gia. Ngô Tam tỉnh mặt đầy kinh hãi, cằm suýt rơi xuống tận chân, "Ba, bà nói cái gì cơ? Bảo con sắp xếp mấy cái thẻ tre kia thành văn kiện á, ba điên rồi à, con không làm đâu, bên trường xa của con còn một đống việc phải xử lý đây này. Mày nói chuyện với ba mày kiểu gì đấy?" Ngô Lão Thái Thái vả một phát vào vai con trai thứ ba, giọng đầy vẻ thất vọng, "Trường xa? Lại định đi làm cái thằng trùm thổ phỉ của mày à, mày không học hỏi anh cả mày được chút nào à, để ba mẹ mày bớt lo đi. Tiểu Tam Tử, mày không muốn sống nữa đúng không?" Ngô Mặc chớp thời cơ, giơ chân đá một phát vào mông Ngô Tam Tỉnh, "Bảo làm cái gì thì làm cái đó, bớt nói nhảm đi, có tin tao tần mày một trận không?" "Mày..." Ngô Tam Tỉnh ôm mông, mũi suýt thì vẹo vì tức, "Hai ta có tư thù gì à, lần nào mày cũng ra tay hiểm độc thế, mông lão tử sắp bị mày đá biến dạng rồi đây này." Ngô Mặc thèm vào quan tâm Ngô Tam Tỉnh nghĩ gì, đá được phát nào hay phát nấy, tranh thủ cơ hội mà tận hưởng cảm giác làm bề trên, nếu không về thế giới cũ làm gì còn cơ hội tốt thế này nữa. Lúc ở nhà họ Giải, vì có Giải Liên Hoàn ở cạnh nên cậu chưa tiện thu phục tiểu Giải Liên Hoàn cho ra trò. Giờ về đến nhà họ Ngô rồi, kiểu gì cũng phải xả giận cho bỏ. Ngô Tả nhìn mà mắt sáng rực lên, có thể chơi kiểu này sao? Thế thì còn đợi gì nữa? Lên thôi, anh chớp lấy thời cơ, theo sát phía sau bồi thêm một cú đá bay người, định bụng xả hết nỗi bực dọc tích tụ bao năm trong lòng. Đúng là trùng hợp gặp mẹ của trùng hợp hết chỗ nói. Cảm nhận được luồng gió ấp đến, Ngô Tam tỉnh nhanh nhẹn nhảy sang bên trái, thế là một đôi chân dài sượt qua quần anh bay thẳng về phía trước. Soạt, âm thanh giòn giã vang lên, làm chấn động tất cả mọi người trong phòng. Đám đông ngơ ngác nhìn Ngô Tả đang trong tư thế xoạc chân điêu luyện, cơ mặt ai nấy đều vặn vẹo, co giật. Phụt, Ngô lão thái thái nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, bịt miệng cười đến mức người run bần bật. Đứa cháu đích tôn này của bà đúng là, giờ thì hay rồi, công tác vui vẻ đã được bật lên. Bầu không khí căng thẳng nghiêm túc trong phòng bỗng chốc quay ngoắt 180 độ. Ngô Nhị Bạch quay đầu nhìn sang hướng khác, sự giáo dục tốt không cho phép ông làm ra những chuyện mất phong thái, chỉ có thể nỗ lực điều khiển cơ mặt. Vãi trưởng, anh đang làm cái vẹo gì thế? Ngô Mặc ôm mặt không nỡ nhìn thẳng, định nói gì đó nhưng lại sợ chạm vào lòng tự ái của Ngô Tả. Cậu thở dài nhẹ, tiến lên đỡ Ngô Tả dậy, cố gắng tìm một cái cớ để giải tỏa bầu không khí gượng gạo, đã bảo anh thay đôi giày khác rồi mà không nghe, cứ ki bo làm gì để giỡ mất mặt chưa? May mà đây là ở nhà đấy, chứ nếu trời tuyết mà anh xoạc thế này thì chẳng phải cái quần đùi của anh rách làm đôi luôn rồi sao? Ngô Tả, thế nào gọi là bốc vét sống? Ngô Tả hôm nay ở lão trạch nhà họ Ngô đã đích thân lên sàn biểu diễn cho mọi người một phen. Coi như cũng là một kiểu làm trò hề cho người lớn vui lòng. Cười thì cười thật, nhưng Ngô lão thái thái lại rất xót cháu trai cả, nắm lấy tay Ngô Tả an ủi một hồi lâu. Ngô Tam tỉnh thì tức đến nỗi mặt mũi méo sạch. Mẹ à, mẹ thiên vị cũng vừa vừa thôi chứ. Người bị đá là con trai mẹ mà. Mẹ không dỗ con, lại đi dỗ cái thằng đầu sỏ gây tội à? Ngô Mặc thấy miệng Ngô Tam tỉnh cứ giật giật không ngừng, vô cùng chu đáo móc từ túi quần ra một cái kẹp. Thừa lúc Ngô Tam tỉnh không để ý, cậu chộp lấy môi lão rồi kẹp luôn vào. Hay lắm, một con vịt mỏ kẹp đã ra đời. Ngô Tam tỉnh, nếu ánh mắt có thể giết người, Ngô Mặc sớm đã bị Ngô Tam tỉnh phân thây vạn đoạn mấy lần rồi. Ngại vì ông cụ bà cụ đang ở bên cạnh, Ngô Tam tỉnh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nén cục tức vào trong lòng. Ngô lão cẩu nhàn nhạt liếc nhìn Ngô Tam tỉnh một cái. Lòng bàn tay lão cứ ngứa ngáy, thật sự muốn trả sát vài phát lên thân hình da dày thịt béo của thằng con ngốc này. Cái đồ không có tiền đồ, trông cậy vào nó thà trông cậy vào heo biết leo cây còn hơn. Thôi bỏ đi, may mà ông đây còn có hai thằng con trai khác và hai đứa cháu trai bảo bối. Cổ nhân có câu, cái mông quyết định cái đầu. Trước khi thay đổi môn đình, Ngô lão cẩu thấy thằng con thứ ba rất giống mình. Giờ thì thấy nó chẳng bằng con nhà người ta. Ngô Nhị Bạch ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, hắn rũ mắt trầm tư, không biết đang tính toán điều gì. Hắn trầm tư hay không Ngô Mặc chẳng thèm quản, nhưng không hố vị nhị thúc này vài vố là cậu thấy ngứa ngáy cả người. Thấy Ngô Nhị Bạch lại bày ra cái bộ dạng như lão tăng nhập định, trong bụng Ngô Mặc lại nảy ra một đồng ý xấu. Thế nào gọi là thúc từ từ hiếu? Đứa cháu yêu quý của chú hôm nay nhất định phải hiếu thuận chú một trận mới được. Khụ khụ, Ngô Mặc hắng giọng thật mạnh, cố ý thu hút sự chú ý của Ngô lão cẩu và lão thái thái. Giờ đây đôi vợ chồng già này đúng là cuồng cháu trai. Đừng nói là hắng giọng, dù cậu có ngáp một cái họ cũng phải chạy lại hỏi han ân cần. Đứa cháu này quá đáng yêu, quá hiếm có, không kiềm chế nổi tình thương mà. Đúng là người so với người chỉ có nước chết, hàng so với hàng chỉ có nước vứt, so sánh như vậy, ba thằng con trai chẳng khác gì mấy đứa con bất hiếu. Tiểu Mặc, sao lại ho thế này? Ngô lão thái thái vẻ mặt quan tâm, vươn tay kéo Ngô Mặc lại gần. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, xoa xoa nửa ngày như dỗ dành trẻ con. Có phải lão Trạch bị lọt gió, làm bảo bối của bà lạnh rồi không? Ngô lão thái thái sờ trán Ngô Mặc, lại kéo kéo cổ áo cậu. Bà yên tâm, con không sao đâu ạ. Chỉ ở trước mặt Ngô lão thái thái, Ngô Mặc mới biến thành đứa cháu trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngô lão thái thái nhìn thấu tâm tư của cậu, gật đầu liên tục, không sao là tốt rồi, có phải con có chuyện muốn nói không? Có bà nội tâm lý thế này, Ngô Mặc mà không thuận nước đẩy thuyền thì nửa đêm thức dậy chắc phải tự tát mình một cái. Vậy con nói vài câu nhé, Ngô Mặc nói, ánh mắt liếc về phía Ngô Nhị Bạch, ngữ khí thuần khiết như hạt đậu phộng vừa bóc vỏ, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chẳng qua nhà mình đã muốn thay đổi môn đình, vậy lão nhị. Khụ, không phải nhị thúc cũng nên tìm việc gì đó mà làm chứ nhỉ? Ba chữ lão nhị vừa thốt ra, Ngô Tả suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Trong lòng thầm tặng Ngô Mặc một nút like thật lớn. Em trai à, vẫn là chú em châu bò nhất, chứ đổi lại là người khác thì chẳng ai dám trêu chọc nhị thúc như thế đâu. Câu nói thương cháu hơn con quả không sai chút nào. Ngô lão cẩu nhìn ra cháu trai muốn hành hạ thằng con thứ hai của mình. Không những không ngăn cản, lão còn ra vẻ nghiêm túc xoa cằm phụ họa, có đạo lý. Chỉ là nhất thời ta chưa nghĩ ra, còn có kiến nghị gì hay không? Hay lắm. Lần này đến lượt Ngô Nhị Bạch biến sắc. Cha à, cha coi con trai cha là thằng ngốc để đùa giỡn đấy à? Với sự thâm mưu viễn lự của lão nhân gia ngài, nếu chưa nghĩ kỹ thì ngài có mở miệng không? Thằng nhóc này thật sự không phải con riêng của ông già sao? Ngô Nhị Bạch tinh minh hơn Ngô Tam tỉnh nhiều. Hắn vốn đã nghi ngờ thân phận thật sự của Ngô Mặc, tuyệt đối không đơn giản chỉ là cháu họ của Ngô lão cầu. Thậm chí hắn đã âm thầm điều tra, Kết quả là mấy người họ hàng ở quê cứ ấp úng chẳng nói ra được cái gì ra hồn. Kỳ quặc, tuyệt đối có vấn đề. Ngô lão cẩu nhận ra hành động của Ngô Nhị Bạch, chỉ để lại một câu, Ngô Mặc là người nhà mình, không cho phép Ngô Nhị Bạch gây bất lợi cho cậu. Lời của lão cha chẳng khác gì thánh chỉ, dù Ngô Nhị Bạch có nhiều nghi ngờ đến đâu cũng phải dừng việc điều tra lại. Thôi bỏ đi, chỉ cần cậu ta không gây hại cho nhà họ Ngô, mình cứ coi cậu ta như họ hàng xa mà đối đãi vậy. Ngờ đâu cậu ta lại mang đến cho nhà họ Ngô một bất ngờ lớn thế này. Ngô Nhị Bạch đâu có thiếu não, làm sao không biết hành động này có ý nghĩa gì đối với gia tộc. Sự nghi ngờ đối với Ngô Mặc quét sạch sành sanh, thái độ cũng thay đổi rất lớn. Đối mặt với câu hỏi của Ngô lão cẩu, sự giảo hoạt trong đáy mắt Ngô Mặc suýt chút nữa là tràn ra ngoài, nhưng cậu vẫn cố giữ bộ dạng nghiêm túc, đã muốn đổi nghề thì phải có học lực lận lưng, hay là cứ để nhị thúc đi học đại học, sau đó thi cao học, cuối cùng thi lấy bằng tiến sĩ rồi thành viện sĩ. Nhà họ hàng ta sau này sẽ là gia đình thư hương thế gia. Ngô Mặc hai tay chống cằm, chớp chớp mắt ra vẻ mơ mộng. Trong lòng thì cười đến suýt bể bụng. Nhị thúc, à nhị thúc, cổ nhân có câu, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc, hôm nay coi như để con tìm được cơ hội rồi. Chú cứ từ từ mà tận hưởng lộ trình mà đứa cháu này quy hoạch cho chú nhé. Ngô Mặc vừa dứt lời, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng Ngô Tam Tỉnh hít khí lạnh. Cái mặt méo xệch của lão lúc này cuối cùng cũng giãn ra, khóe miệng giật giật, ánh mắt nhìn Ngô Nhị Bạch đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, cho chú mày giả vờ thâm trầm, cho chú mày xem náo nhiệt, giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi nhé. Khóe mắt Ngô Nhị Bạch giật liên hồi, tiến sĩ, nghĩ cái quái gì thế? Cả đời này hắn quy hoạch cho mình con đường đi chậm mà chắc, tính toán là lòng người và quỷ kế. Chưa chưa từng nghĩ đến phương diện học thuật này, quy hoạch này cũng không tệ. Mắt Ngô lão cẩu sáng lên, quay sang cân nhắc cách nói của Ngô Mặc. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, thằng hai tâm tư cẩn mật, thích hợp làm quan. Thời buổi bây giờ hoàn toàn khác với thời chiến, câu nói kiến thức là sức mạnh không phải chỉ là khẩu hiệu suông. Muốn tiến thân vào chính trường thì phải có học vấn chống lưng. Là một con đường tốt. Ngô lão cẩu chẳng thèm cân nhắc xem Ngô Nhị Bạch có thi đỗ hay không. Con trai lão không phải thằng ngốc, bản thân lão lại vừa đóng góp một phần sức mạnh lớn như vậy, xét về tình hay lý thì người ta cũng sẽ dành cho chút ưu đãi thôi. Mặt Ngô Tà giật giật như thể vừa chạm phải nguồn điện. Muốn cười mà không dám cười, hắn phải bấm đùi đến xanh tím mới khống chế nổi biểu cảm trên mặt. Cao tay, đúng là sát thủ tiền bối. Tiểu Mặc vừa ra tay, nhị thúc đúng là không có chỗ chống đỡ. Sao mà sướng thế không biết, đúng là học cái xấu thì nhanh lắm. Ngô Tà nấp sau lưng Ngô lão thái thái, móc điện thoại ra quay lại toàn bộ cảnh này. Lão thái thái nhìn thấu mà không nói, trong mắt hiện lên một tia cưng chiều. Tương lai của Ngô Nhị Bạch đã được Ngô lão cẩu chốt hạ bằng một nhát búa. Nhân quyền, đừng có đùa, nói chuyện nhân quyền với bố mày à, bộ mày nghĩ lão tử không vung nổi thắt lưng nữa chắc. Ngô Nhị Bạch giờ khóc giờ cười, chỉ đành chấp nhận số phận mà gật đầu đồng ý với lộ trình quy hoạch kia. Học thì học thôi, biết làm sao được, nhưng cũng phải thừa nhận một điều. Cái kiến nghị bâng quơ của Ngô Mặc đã khiến Ngô Nhị Bạch leo lên được vị trí cao trong thế giới này. Nhà họ Ngô một bước lên mây, trở thành danh gia vọng tộc. Đó là chuyện sau này, lát nữa hãy bàn. Những việc lặt vặt xử lý xong cũng khá phiền phức. Trong thời gian đó, tin tức từ kinh đô liên tục truyền đến tai mọi người. Trương Đại Phật gia bị thanh tra, bứt dây động rừng, vợ chồng Hoắc Tiên Cô bị đưa đi điều tra. Ngô lão cẩu cầm tờ tin tức, thở dài một tiếng thật sâu, Phật gia à, nửa câu sau nghẹn lại nơi cổ họng. Trong lòng lão cảm xúc ngổn ngang. Năm đó khi Phật gia không nể tình mà thực hiện cuộc thanh tẩy lớn, lão đã như một con chó mất nhà chạy trốn từ Trường Sa đến tận Dư Hàng. Nếu không phải cửu gia vươn tay kéo lão một cái, giờ này chắc cỏ trên mộ lão đã cao cả mét rồi. Phong thủy luân chuyển, ai ngờ được Phật gia cũng có ngày hôm nay chứ. Hả hê sao, cũng không hẳn, chỉ là có một nỗi bất lực không nói nên lời. Lão già, thở dài cái gì thế? Ngô Mặc khoác một chiếc áo khoác, lững thững đi vào từ cửa, đúng lúc nghe thấy tiếng thở dài của cẩu Ngũ gia. Cậu đi tới gần, tay phải đặt mạnh lên vai Ngũ gia. Cổ nhân có câu, thần tài không độ oán phụ, vui vẻ mới có thể giàu to, bớt thở dài đi, cười nhiều lên. Oán phụ, cổ ngữ, dù Ngô lão cẩu có vắt óc cũng không nghĩ ra nổi đây là văn học rác rưởi của vị danh nhân nào trong lịch sử. Ngô Tam Tỉnh đang đi tới đưa tin tức, muốn cười mà không dám cười, cứ bấm đùi thật chặt, người run lên bần bật. Ngô Mặc nhướng mày, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vắt chéo chân liếc nhìn Ngô Tam Tỉnh, tôi nói này lão Tam, chú đang cos cái quạt điện đấy à, không ngờ chú em cũng hiếu thuận gớm, sợ bố chú nóng nên dùng thân mình quạt gió hả? Ngô Tam Tỉnh không hiểu gì cả, nhưng lão biết chắc một điều mồm chó Ngô Mặc không mọc nổi ngà voi. Miệng Ngô Tà ngoác tận mang tai, quá sướng, đúng là xem bao nhiêu cũng không chán. Có điều bộ nhớ máy ảnh sắp đầy rồi. Ngô Tà thầm hối hận vì không chuẩn bị thêm mấy cái thẻ nhớ. Nếu quay lại được hết, sau này về nằm trong chăn lôi ra xem chắc chắn có thể xua tan mệt mỏi, sống thọ trăm tuổi là cái chắc. Ngô lão cẩu bị Ngô Mặc chọc cho tan biến hết mọi muộn phiền. Lão nhấc tẩu thuốc gõ nhẹ vào tay Ngô Mặc, được rồi. Đừng có suốt ngày bắt nạt lão Tam, nó vốn đã ngốc rồi, sau này càng ngốc thêm thì tính sao? Cha nói vậy là, Ngô Tam Tỉnh cứ tưởng tấm lòng tự ái của lão cha bộc phát để bảo vệ mình, ai ngờ giây sau đã bị nửa câu sau làm cho tức đến bốc khói. Thiên vị, ông già quá thiên vị rồi. Bớt nói nhảm đi, anh đi ra ngoài trước đi. Ngô lão cẩu tùy ý xua tay, như thể đang đuổi một con chó nhỏ. Lão chẳng mảy may quan tâm xem trái tim mỏng manh của thằng con mình có bị tổn thương hay không. Ngài đúng là lúc cần thì dùng, không cần thì vứt. Lúc đi đến cửa, Ngô Tam Tỉnh cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra một câu. Thấy lão cha nhấc chân định đá, lão ta co giò chạy mất tích. Do dự một giây thôi cũng là không tôn trọng cái mông của mình. Ngô lão cẩu, Ngô Tà cười đến mức vỗ đùi bôm bốp. Máy ảnh tách một tiếng ghi lại bóng lưng chạy trối chết của Ngô Tam Tỉnh. Ngô lão cẩu lắc đầu, ngẩng lên với đầy dãy nghi hoặc, thằng danh lão tam này sau này thật sự làm được nhiều chuyện lớn thế sao? Người ta thường nói nhìn đứa trẻ 3 tuổi là biết lúc già. Lão tam từ nhỏ đã như con khỉ nghịch ngợm, thật không ngờ ở một thế giới khác nó lại lẳng lặng gây ra nhiều chuyện như vậy. Đúng thế, Ngô Mặc gật đầu cái dục, rồi xoay chuyển tông giọng, lão ta ấy mà, giỏi nhất là bôi mỡ vào chân, sảnh ra một cái là lặn không sủi tam luôn. Nói đoạn, cậu đảo mắt một cái, kéo ghế sát lại gần Ngô lão cẩu, hạ thấp giọng, ra, con nhờ ngài việc này được không? Với ông nội mà còn dùng từ nhờ à, Ngô lão cẩu có chút không vui, giơ tay gõ nhẹ lên trán Ngô Mặc, muốn làm gì cứ nói thẳng, dù có đòi mạng già này cũng được. Lòng người đều làm bằng thịt, càng tiếp xúc, lão càng xót hai đứa cháu trai này. Đòi mạng ngài làm gì, con còn mong ngài sống thọ nghìn tuổi cơ. Ngô Mặc nịnh nọt xong, thu lại vẻ mặt cợt nhả, ngài biết con xưa nay hiếu thuận mà, ở thời không bên kia ngài đi sớm quá, nhị thúc và tam thúc cứ nhìn ảnh ngài mà bảo nhớ thời nhỏ được ngài dạy dỗ, con tính hay là quay cho ngài vài đoạn clip, mang về cho hai lão xem. Để hai lão cũng được nếm trải tình phụ tử một lần nữa. Lại nữa rồi, Ngô Tà chắc chắn em trai mình chẳng định làm cho gì tốt lành. Quả nhiên, câu nói tiếp theo vang lên, hắn đã hoàn toàn biết Ngô Mặc định làm gì. Ngài cầm gậy quất nhị thúc và tam thúc một trận đi, rồi con lén quay lại, mang về cho hai lão hồi tưởng lại hương vị xưa, ngài thấy sao? Ngô lão cẩu bị ý tưởng của Ngô Mặc làm cho chấn động. Hai thằng con ở thế giới bên kia rốt cuộc đã đắc tội vị tiểu tổ tông này thế nào? Mà cách một thời không rồi vẫn phải tìm cơ hội báo thù cho bằng được vậy. Ngô Tà nén cười đến đỏ cả mặt, ghé lại giúp vui, ra, tiểu Mặc nói cũng có lý đấy à, biết đâu nhị thúc tam thúc lại thèm xem thật thì sao? Ngài xem tam thúc giờ chạy nhanh chưa kìa, đây đều là những kỷ niệm quý giá đấy. Hai anh em kẻ tung người hứng, cuối cùng cũng thuyết phục được Ngô lão cẩu gật đầu. Chẳng phải chỉ là đánh con thôi sao? Chuyện nhỏ, tiện tay thôi mà, xong việc chính, Ngô Mặc vòng tay khoác vai Ngô lão cẩu, ra, nãy ngài thở dài cái gì? Kinh đô có tin gì à? Ngô lão cẩu cầm lại tờ tin tức trên bàn đưa cho Ngô Mặc, tin từ kinh đô truyền về. Phật gia bị thẩm vấn rồi, tình hình cụ thể thế nào thì bên cửu gia cũng chưa thám thính được. Đáng đời, Ngô Mặc lướt mắt nhìn rồi quăng lên bàn, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thong thả nói, người đang làm trời đang nhìn, làm chuyện thất đức nhiều thì sớm muộn cũng có báo ứng thôi. Lập trường khác nhau, kể từ ngày trở thành anh em với Trương Khởi Linh, cậu và Trương Đại Phật gia đã là kẻ thù. Ông muốn che giấu bí mật nhà họ Trương. Không vấn đề, ông muốn trường sinh bất lão. Chẳng sao cả, nhưng ông dám động vào anh em của tôi thì không được. Không chỉnh chết ông thì tôi cũng phải hành cho ông ra bã. Phải, báo ứng, Ngô lão cẩu ngẩng đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm, năm đó có bao nhiêu người chết dưới mệnh lệnh của ông ta, không biết ông ta có từng hối hận không? Có gì mà hối hận, Ngô Mặc đặt chén trà xuống, thắng làm vua thua làm giặc, kỹ năng kém hơn người ta thì chịu thôi. Đúng rồi, còn Hoắc gia thì sao? Có tin gì không? Khụ, Hoắc gia à, Ngô lão cẩu nghẹn lời, mượn cờ uống nước để che giấu vẻ bối rối. Nói chuyện người tình cũ với cháu trai, ha ha, đúng là hơi khó mở miệng. Đặc biệt là, nói đến Hoắc gia là ngài lại uống nước, có phải thấy có lỗi với bà nội con không? Ngô Mặc giật phát chén trà từ tay Ngô lão cẩu, đặt mạnh xuống bàn. Thằng nhãi ranh, đừng có nói bậy bạ. Ngô lão cẩu thiếu tự tin liếc nhìn ra phía cửa. May quá, không có ai, đặc biệt là không có bà lão nhà mình. Đề tài bạn gái cũ này phải tùy lúc mới nói được. Trên bàn rượu họp mặt thì có thể dùng để chém gió, bạn bè tám chuyện thì có thể coi là tư liệu. Duy chỉ có trước mặt vợ là không được nói nhăng nói cuội. Dễ chết thảm lắm, ngài đừng nhìn nữa. Bà nội hôm nay bận lắm, không rảnh để ý ngài đâu. Ngô Mặc hơi chê bai bĩu môi, cậu tựa lưng ra sau, vắt chéo chân, thong thả móc từ trong túi ra một điếu thuốc ngậm vào mồm. Tay cầm bật lửa lắc lắc vài cái, cười như không cười, thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Ngài mà không nói rõ ràng rành mạch thì đừng trách con đi báo cáo đấy nhé. Tay cầm tẩu thuốc của Ngô lão cẩu khựng lại một chút, rồi lại khôi phục tự nhiên, đừng có thêm phiền cho bà nội con, bà ấy sức khỏe không tốt, hễ cáu là dễ bị ho lắm. Ha ha. Ngô Mặc bĩu môi chẳng buồn đáp lại mấy lời nhảm nhí đó. Bốc phét cái gì thế? Thuốc ho mình đưa cho bà nội là loại cao cấp nhất. Đừng nói là ho, trừ phi mũi bị ngứa, không thì muốn hắt xì cũng chẳng có cơ hội đâu. Lão già này chột dạ, chắc chắn là có chuyện giấu mình rồi. Hai anh em nhìn nhau một cái, kéo ghế lại bao vây lấy Ngô lão cẩu theo thế gọng kìm. Vì cẩn thận, hai đứa cháu khuyết đức này còn nắm chặt lấy thắt lưng của Ngô lão cẩu. Không nói à? Không sao. Hôm nay ngoài việc thở ra, này đừng hòng làm được hành động gì khác. Cháu nội. đúng là cháu nội thân yêu. Chó thật sự. Ngô lão cẩu giơ tay tặng mỗi đứa cháu một cú gõ đầu, rít một hơi thuốc lá sợi rồi bắt đầu kể. Hoắc lão thái thái đúng là nữ trung hào kiệt. Sau khi được giải cử ra điểm hóa, bà ấy lập tức đưa ra quyết định hiến tặng phần lớn gia sản để đổi lấy bình an. Phía trên sau khi cân nhắc nhiều phương diện, nhận thấy Hoắc gia vẫn có đóng góp nhất định cho quốc gia. Đã có lòng hối cải thì một số chuyện cứ thế mà cho qua. Đúng là thế sự vô thường. Hoắc gia vừa thấy tia hy vọng thoát khỏi vực thẳm thì chồng của Hoắc lão thái thái đột nhiên qua đời trong phòng thẩm vấn. Tin tức truyền đến Hoắc gia chẳng khác gì một trận động đất cấp 8. Hoắc lão thái thái vừa được thả ra, dù không bị tra tấn nhưng tuổi cao sức yếu, tinh lực cũng cạn kiệt. Bà đang ngồi nghỉ trên ghế ở chính sảnh, nghe thấy con trai vừa khóc vừa báo tin, cả người sững sờ tại chỗ, tay siết chặt tách trà, đốt ngón tay trắng bệch gần như không còn giọt máu. Cái gì? Người mất rồi? Sao có thể chứ? Lúc đi ông ấy còn dặn tôi đừng sợ, sẽ sớm về thôi mà. Là Hoắc gia đã liên lụy đến ông ấy. Hoắc tiên cô chậm rãi nhắm mắt lại, một tiếng thở dài cực nhẹ thoát ra từ cổ họng, tiếng thở dài ấy chứa đựng sự u uất của nửa đời sóng gió và cả một tia bình tĩnh đến mức tuyệt vọng. Biết rồi, khi Hoắc tiên cô mở mắt ra, đáy mắt vằn vện tia máu đỏ, bà siết chặt nắm đấm, cô nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cha các anh giờ đang ở đâu? Chuẩn bị xe, đón ông ấy về nhà. Mẹ không được đi. Thằng con thứ hai quỳ sụp xuống đất, hai tay níu chặt gấu áo Hoắc tiên cô, giọng run rẩy không ra hơi, họ nói cha là tự sát vì sợ tội, ngay cả di thể cũng không cho chúng ta chạm vào, mẹ lúc này đi không phải là tự đâm đầu vào họng súng sao? Hoắc gia vừa mới dễ thở được một chút, nếu mẹ mà có mệnh hệ gì thì nhà mình tiêu đời thật đấy. Tiêu đời? Hoắc tiên cô cúi đầu nhìn thằng con đang quỳ dưới đất, nỗi bi thương trong mắt nháy mắt bị một tầng hơi lạnh bao phủ. Bà biết mấy thằng con mình ích kỷ, nhưng không ngờ đến lúc này rồi mà tụi nó vẫn chỉ nghĩ đến bản thân. Hoắc tiên cô lạnh lùng nhìn chăm chăm thằng con thứ hai, gằn từng chữ, lão nhị, theo ý anh thì nên thế nào? Thì, thằng hai bị bà nhìn đến lạnh cả sống lưng, lắp bắp không nói nên lời, hay là? Cứ nhẫn nhịn trước đã, đợi sóng gió qua đi rồi tính sau. Từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu xuống nghèo thì khó. Ngày xưa ra đường túi sẵn tiền thì ai nấy đều xun xoe, thời gian qua người ta thấy nhà họ Hoắc là muốn tránh xa 800 mét. Cái cảm giác thói đời nóng lạnh đúng là đã nếm trải đủ rồi. Khó khăn lắm mới thở phào được một cái. Hoắc lão nhị từ tận đáy lòng không muốn Hoắc gia mất đi chút địa vị và tài sản còn sót lại. Nhẫn nhịn, Hoắc tiên cô đột nhiên cười, tiếng cười mang theo cái lạnh thấu xương. Chát, bà vung tay tát một cú trời giáng vào mặt thằng hai. Đồ súc sinh, đó là cha anh, người đã nuông chiều anh từ nhỏ đến lớn đấy. Giờ cha anh chết rồi, anh ngay cả người cũng không dám đón về, lại bảo tôi nhẫn nhịn. Hoắc lão nhị, anh sờ lên lương tâm mình xem, trong người anh đang chảy dòng máu của ai? Cái tát này dùng hết sức bình sinh, suýt chút nữa khiến Hoắc lão nhị bị chấn thương sọ não. Chỉ trong vài giây, mặt hắn đã sưng vù lên một vòng, ôm lấy má mà chẳng dám hé răng nửa lời. Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mẹ mình, hắn vô thức lùi lại nửa bước, miệng lẩm bẩm giải thích, mẹ, con làm thế này cũng là vì tốt cho Hoắc gia chúng ta thôi mà. Đừng nhìn cái khẩu hiệu phụ nữ gánh vác nửa bầu trời hô hào vang dội, nhưng trong xương tủy của thế hệ cũ vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Quy tắc của Hoắc gia là truyền cho nữ không truyền cho nam. Chồng của Hoắc lão thái thái là Thẩm Nghiễn Thanh trên mặt thì đối xử công bằng, nhưng thực tế lại yêu thương ba thằng con trai hơn. Còn việc con trai theo họ mẹ có mất mặt hay không? Sản nghiệp Hoắc gia cuối cùng đều thuộc về hậu đại của mình, tính ra cũng không lỗ. Hoắc tiên cô nhìn thấy hết nhưng không ngăn cản, dù sao cũng là con mình đẻ ra. Hoắc gia không cho tụi nó quyền lực được thì chỉ có thể bù đắp nhiều hơn về mặt tài sản. Chỉ là nằm mơ cũng không ngờ tới, thằng con thứ hai lại bạc bẽo đến thế. Cha ruột mất mạng rồi mà cái nó nghĩ đến vẫn chỉ là bản thân mình. Vì tốt cho Hoắc gia. Hoắc tiên cô cười lạnh một tiếng, cái vì tốt cho Hoắc gia của anh chẳng qua là sợ mất đi cuộc sống gấm vóc lụa là hiện tại, sợ rớt từ trên mây xuống đất thôi. Hoắc Sùng Sơn, anh ngay cả một con súc sinh cũng không bằng. Hoắc tiên cô chẳng muốn để mắt tới thằng con thua cả lợn chó này nữa. Nói thêm một lời là thấy buồn nôn trong lòng. Hoắc lão nhị ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng vẫn cứng miệng, mẹ, con thật sự không cố ý mà. Cha đi ơi, chúng ta có đau lòng thì cũng phải lo cho Hoắc gia không bị tan rã chứ. Hoắc gia không tan nổi đâu. Chỉ cần tôi còn một hơi thở thì nó không tan được. Hoắc tiên cô bất ngờ cao giọng, chỉ tay ra ngoài cửa, nhưng Hoắc gia không cần cái loại tham sống sợ chết, ngay cả cha ruột cũng không dám lo như anh. Bây giờ anh cút ngay ra ngoài cho tôi, đừng có đứng đây làm chướng mắt tôi nữa. Tiếng quát kinh động đến ngoài sân. Hoắc lão đại nhận được tin tức vội vàng chạy tới, vừa vặn thấy cảnh Hoắc tiên cô đang nổi trận lôi đình, liền vội vàng kéo Hoắc lão nhị đi, lão nhị, chú câm miệng cho anh. Nhìn bóng lưng hai thằng con trai rời đi, Hoắc tiên cô ngồi sụp xuống ghế. Cơn giận dữ tan biến, chỉ còn lại nỗi thê lương vô tận. Không có tình cảm sao? Có, nhưng cũng chẳng còn gì nữa rồi. Ngô Mặc nghe nãy giờ, nhạy bén bắt ngay lấy điểm mấu chốt, Hoắc lão thái thái thành hóa phụ rồi à, Ngô lão cẩu. Một câu hỏi ngược lại trực tiếp làm Ngô lão cẩu đứng hình. Đứa cháu nhà mình cái gì cũng tốt, duy chỉ có cái mồm là hơi độc. Chẳng lẽ lúc con dâu cả mang thai đã chạm vào thứ gì không nên chạm sao? Ngô lão cẩu Bách Tư bất đắc kỳ giải, ngờ đâu lúc Ngô lão cẩu đang suy tư, Ngô Mặc lại hiểu lầm thành lão đang chột ra. Cậu vung tay tát một phát vào sau gáy lão già, hắc. Ra, có phải ngài đang có ý đồ gì khác không? Thủ pháp vừa nhanh vừa gấp vừa có lực, chẳng cho Ngô Tả cơ hội ngăn cản. Ôi mẹ ơi, Ngô Tả vô thức che mắt lại, không dám nhìn vẻ mặt của ông nội mình. Em trai à, em càng lúc càng gan trời rồi đấy. Thu thập nhị thúc tam thúc thì thôi đi, dù sao cũng chỉ cách một thế hệ, nhưng giờ ngay cả ông nội mà em cũng dám đánh, có phải là hơi quá đà rồi không? May mà Ngô Tả không hỏi ra thành tiếng, nếu không nhất định sẽ nhận được một tin tức còn chấn động hơn. Đừng nói là ông nội, ngay cả sau bài vị trong từ đường nhà họ Ngô cũng bị Ngô Mặc vẽ bậy rồi. Chủ yếu là vẽ chân dung chibi của nhị thúc và tam thúc. Đừng hỏi tại sao, hỏi thì là lúc quỳ từ đường mách tội với tổ tiên, sợ tổ tiên nhận nhầm người nên phải vẽ cho rõ ràng tí. Đầu óc Ngô lão cẩu cứ ong ong, lão trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc quay sang nhìn kẻ đầu sỏ Ngô Mặc bên cạnh. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hình như có ai đó vừa tát mình một cái nảy lửa. Ngô Mặc vừa vung tay ra đã nhận thấy có gì đó sai sai. Nhưng cái tát đã đáp xuống sau gáy lão già, muốn thu lại cũng không kịp nữa. Giờ là lúc so tài diễn xuất, Ngô Mặc phồng má, bày ra bộ dạng đầy phẫn nộ, mắng, ngài là người đã có vợ con cháu chắt rồi, làm việc gì cũng phải có giới hạn, cái gì không nên dính vào thì đừng có dính vào linh tinh, nghe chưa? Trước cửa quá phụ nhiều thị phi, đã là hoắc tiên cô tăng chồng thì sau này cách xa bà ta ra một chút. Tốc độ nhả chữ của Ngô Mặc nhanh như súng liên thanh. Tí ly tách lách nói một tràng dài, chẳng cho Ngô lão cẩu cơ hội chen lời. Ngô lão cẩu, con. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.